phu quân, đúng hay không lo lắng những đệ tử này? Mộ Thanh Ôi Y tại Tiêu Thần bên cạnh, trong bộ lạc vừa phát sinh một màn, Tử Diên xuất ra đan dược giao cho hắn mấy vị sư huynh. Không trải qua mưa gió đau khổ, ương non làm sao ương kích trời cao. Chín vị thân truyền đệ tử, muốn nói không được lo lắng đó là giả, huống chi hôm nay biên hoang đại địa dị tộc tàn phá bừa bãi, hơn nữa Tiêu Thần càng là đưa bọn họ như vậy ném vào biên hoang đại địa, đến tột cùng sẽ gặp phải cái gì, ai cũng vô pháp dự liệu, chỉ có thể nhìn người gặp gỡ. Ba ngày sau, Thanh Đồng cổ thành giữa, có một cái chấn động toàn bộ biên hoang sự tình, hướng biên hoang bốn phương đại địa truyền lại. Cổ Nguyên bộ lạc chiến thần cung một lần nữa mở ra, tuyển nhận nhân tộc các đại trong chiến bộ thiên tài trẻ tuổi, tiến nhập chiến thần cung trong bồi dưỡng. Mà hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc uy thế đã nay không bằng xưa, kinh lịch cùng huyết hôn thế gia khí vận huyết tế chiến, Cổ Nguyên bộ lạc uy danh ở toàn bộ biên hoang đại địa đạt đến đỉnh phong, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chiến bộ. Hơn nữa hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc mang bộ lạc đại thắng huyết tộc ai, thủ phong nhân hoàng, đem toàn bộ biên hoang đại địa hóa vì bộ lạc phong tức chi thổ, Tiêu Thần càng là lấy được phong thần hầu. Ở loại tình huống này dưới, có thể nghĩ lần này chiến thần cung mở lại thu nạp võ giả, đối khắp cả biên hoang đại địa vô số nhân tộc chiến bộ lực hấp dẫn. Hơn nữa này còn không là nhất chủ yếu, để cho rất nhiều võ giả điên cuồng là lần này chiến thần cung mở lại, dĩ nhiên lập xuống năm mạch. Võ đạo, dược đạo, trận đạo, luyện thể một đạo, luyện khí một đạo. Đây tuyệt đối là chấn động toàn bộ đại hoang đại sự. Cổ Nguyên bộ lạc dĩ nhiên đem trong tộc nơi truyền thừa luyện dược thuật cầm ra. Vô số bộ lạc, vô số võ giả, nghe thấy đến như vậy tin tức, không khỏi là nghe tin lập tức hành động, hận không thể đem bản thân trong bộ lạc hài đồng, toàn bộ đều kéo đến Cổ Nguyên bộ lạc, thử một chút có hay không có tu hành luyện dược thiên phú. Năm ngày sau, biên hoang vực hai tòa hầu bộ Bạch Trạch cùng Thiên Đài, sáu tòa thượng phẩm chiến bộ, mấy chục tòa trung phẩm chiến bộ ngay cả tề tụ đến, gặp Cổ Nguyên bộ lạc, ý đồ cầu Cổ Nguyên bộ lạc bung ra tuyển nhận luyện dược sư số lượng. 10 ngày sau, biên hoang vực quanh thân Vạn Sơn vực, Vạn Linh vực, Tuyết Phong vực đều là truyền khắp Cổ Nguyên bộ lạc mở lại chiến thần cung, lập xuống năm mạch tu hành chi đạo tin tức. Từ nay về sau, mỗi một ngày trong chạy tới Cổ Nguyên bộ lạc võ giả ngày càng tăng nhanh, không khỏi là làm có thể thông qua khảo hạch tiến nhập chiến thần cung trong, tiếp thu truyền thừa. Vạn Sơn vực, Thiết Sơn hầu bộ. Thiết Sơn hầu bộ bất quá là một tòa bình thường nhất hầu bộ, trong tộc có hai vị tôn giả đại năng, một ngày này, Thiết Sơn hầu bộ bầu trời nhưng là có hung cầm tê minh, là một đầu bốn sao thiết bối thương ưng, chừng 60 trượng lớn nhỏ, trên lưng 10 phần rộng rãi. Cự ưng rơi vào bộ lạc sơn thành, rất nhanh thì có gần 100 tuổi trẻ võ giả bò lên trên lưng chim ưng. Xuất phát. Nương theo một tiếng lệ kêu, thiết bối thương ưng phóng lên cao, cuồn cuộn nổi lên trận trận khí lưu, hướng biên hoang vực phương hướng mà đi. Mà này chỉ là Vạn Sơn vực một tòa bộ lạc ảnh thu nhỏ, lúc này Vạn Sơn vực rất nhiều bộ lạc tới tấp phái ra trong tộc cường giả hộ tống trong tộc hài đồng. Hướng biên hoang vực xuất phát. Vạn Linh vực, Tuyết Phong vực, đồng dạng là cảnh tượng như vậy, một ít thượng phẩm bộ lạc, trong tộc nội tình không đủ để chống đỡ bộ lạc vượt vực mà đi, tới tấp liên hợp lại, thậm chí tốn hao xa xỉ đại giới, mời được cao càng cấp độ bộ lạc hoặc võ giả tới hộ tống. Ngay tại mấy đại nhân tộc địa vực, bởi vì Cổ Nguyên bộ lạc nơi phóng ra một tin tức mà biến đến gió nổi mây phun lúc, Tiêu Thần nhưng là lặng yên ly khai bộ lạc, tiến nhập tổ đỉnh trong, nhờ vào tổ đỉnh giữa thiên giai hư không na di đại trận, đi Đông Hoàng vực Thần Hầu cung. Chương 859, khiếp sợ liên tục lạc một thần hầu. Chương 859, khiếp sợ liên tục lạc một thần hầu. Đông Hoàng vực. Cả nhân giới Đông Hoàng đại địa trung tâm nhất nơi, đồng dạng cũng là võ đạo nhất phồn vinh hương thịnh nơi, ở Đông Hoàng vực, nhân hoàng tọa trấn trung ương, hồn dung đại địa, quan sát toàn bộ Đông Hoàng vực, bách tộc tàn dư sao dám làm loạn. Trên thực tế Đông Hoàng vực diện tích cũng là Đông Hoàng đại địa trên, nhân tộc địa vực lớn nhất một cái vực, ranh giới mênh mông, rộng lớn vô biên. Coi như là tôn giả đại năng, muốn xuyên qua toàn bộ Đông Hoàng vực, cũng muốn mấy trăm năm thời gian. Đông Hoàng vực, lấy nhân tộc hoàng giả mệnh danh một nhân tộc địa vực, không biết ở cái nào thời đại, Đông Hoàng đại địa nhân tộc nhân hoàng, đã bị tôn xưng làm Đông Hoàng. Có lẽ có thế hệ trước cường giả theo này chút không biết truyền thừa cỡ nào lâu dài, thậm chí đã mục nát viết tay giữa, đạt được có quan hệ ghi chép, nhưng là lại bởi vì năm tháng trôi qua, cũng đã biến đến mơ hồ không rõ ràng. Hôm nay duy nhất có thể làm cho người ghi khắc liền là đời đời tương thừa, mỗi một đời hoàng giả quan lấy Đông Hoàng chi xưng. Chiếm nơi trăm trượng động hư đại trận, bạch ngân sắc không gian lực lượng dường như nước gợn sóng, ngân quang trận phá chỗ, có rầm rạp chẳng chịt trận văn long lánh, mỗi một điều trận văn đều lẫn nhau đan vào, trong lúc nhất thời căn bản khó có thể phân rõ rõ ràng trận văn đầu đuôi. Màu bạc thần huy giữa, Tiêu Thần hướng Tử Dương thần hầu chờ một đám biên hoang tổ đỉnh cường giả gật đầu ý bảo. Rất nhanh Tử Dương thần hầu trong tay có mấy chục khối hư huyễn màu bạc nhập trận đài. Có nhàn nhạt không gian ba động dung nhập màu bạc màn sáng trong, Tiêu Thần hai tròng mắt híp lại, tự nhiên nhận ra được, Tử Dương Thần Hầu trong tay nơi bắn ra chính là hư không tinh thạch, đủ có mấy chục khối. Mỗi một khối hư không tinh thạch đều đứng hàng trung phẩm cấp độ, tuy rằng bất quá là trung phẩm cấp độ, thế nhưng mỗi một khối đều đủ để bằng được trung phẩm cấp độ linh tinh, cũng chỉ có Tử Dương Thần Hầu như vậy đến từ Đông Hoàng Cung cường giả mới có thể cầm ra. Nếu để cho Tiêu Thần độc thân vượt qua rất nhiều nhân tộc địa vực, theo biên hoang đi Đông Hoàng, vậy không biết cần tiêu hao bao lâu, có thể nói lần này không gian Na Di đại giới là 10 phần lớn, bất quá này chút hư không tinh thạch, đủ để cho này tòa hư không đại trận vận chuyển bình thường 1 năm thời gian. Ông! Trong chớp mắt, Tiêu Thần đã bị vô tận màu bạc quang huy nơi bao vây lại, thân hình biến đến vặn vẹo kéo dài, này là không gian lực lượng ở lôi kéo hắn chiến thể, nếu là phổ thông võ giả, tiến nhập trong đó trong khoảnh khắc cũng sẽ bị này cổ không gian lực lượng xé rách thành mảnh nhỏ. Chợt, Tiêu Thần thân ảnh biến mất ở hư không trận đài trên, độc lưu lại Tử Dương Thần Hầu cùng một đám võ giả. Đông Hoàng Cung. Ở vào Đông Hoàng vực trung tâm nhất, đến nỗi Đông Hoàng Cung diện tích, nhưng là đã đủ so với được trên toàn bộ biên hoang đại địa, này là một mảnh rộng lớn đại địa. Sơn xuyên phập phồng, mây mù lượn quanh. Vạn sơn trùng điệp, đếm không hết vạn dặm, từng tòa cổ phong toàn bộ đều ở mấy ngàn trượng trên, giống như từng thanh lợi kiếm thông thường, xuyên qua tận trời. Hồ nước như tinh thần, rậm rạp chẳng chịt, dường như xanh thẳm bảo ngọc thông thường khảm nạm ở đại địa trên. Cổ sơn trên, có đỉnh đài lầu các, thạch lầu san sát, thỉnh thoảng có các màu linh quang long lánh, đỉnh núi biển mây cuồn cuộn, nhưng là sẽ phát hiện, đó cũng không phải phổ thông mây mù, mà là tràn ngập linh khí linh vụ. Hồ nước trên hơi nước bao phủ, trong suốt như linh, có đỉnh đài nhà thủy tạ, vốn lượn khúc chiết, trong suốt trong hồ nước có từng đạo rung động rung động. Ở vô tận sơn mạch giữa hồ, có một mảnh chiếm nơi mấy ngàn dặm đại địa, này phiến đại địa trên, có từng tòa hư không trận đài, rậm rạp chẳng chịt chừng gần nghìn tọa. Mỗi một tòa trận đài chiếm nơi đều có 10 dặm đại, mỗi một tòa trận đài trước, đều có mấy vị kim giáp chiến binh thủ hộ, hơn nữa mỗi một tòa trận đài trên đều có điêu khắc cổ chiến chữ. Mà Tiêu Thần bước vào hư không Na Di đại trận sau, giống như xa vào một mảnh hoàng hốt trong, hắn thấy thời không đang lưu động, thấy hư không bích trướng trên, có rậm rạp chẳng chịt trong suốt, thậm chí có đạo vận ở diễn sinh, đó chính là thuộc về không gian đại đạo chân chính huyền ảo. Giờ khác này Tiêu Thần cảm giác mình dường như xa vào vô tận thời không trong, thời không ở trước mắt bay nhanh trôi qua, thế nhưng mang cho hắn cảm giác giống như là bất động thông thường, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ, cuối cùng có một đoàn ngân sắc quang vượng ánh vào trong mắt hắn. Xuất khẩu. Cứ việc màu trắng bạc xuất khẩu gần ngay trước mắt, thế nhưng như trước đi qua mười nhiều hơi thở thời gian, Tiêu Thần chiến thể mới đụng vào này phiến màu trắng bạc quang vực giữa. Ông! Nhưng vào lúc này, số lấy nghìn tính hư không trận đài trong, ở vào nhất sát biên giới vị trí một tòa hư không trận đài trên, đột nhiên buộc phát ra chói mắt ngân huy. Mà này tòa hư không trận đài trên, nơi là cấn cổ xưa chữ triện, chính là biên hoang hai chữ. Không đợi này cổ ngân quang tan hết, tòa lầu này khắc biên hoang hai chữ hư không trận đài trước. Liền có mấy đạo thân ảnh hiện hiện, trong tay nắm kim thương, ánh mắt như điện hướng hư không trận đài bắn nhanh mà đi. Nơi này chính là. Đợi đến cảm thấy bốn phía không gian ngưng thật, Tiêu Thần ánh mắt vì ngưng, ước chừng quá ba hơi thở thời gian, nơi khác mới thích hướng lại đây. Vị đại nhân này, dám hỏi các hạ liền là nhân hoàng điện hạ trước đây không lâu nơi sắc phong thần hầu. Rất nhanh có thanh âm vang lên, Tiêu Thần bước ra hư không trận đài ở ngoài, ở trước mặt hắn chính là bốn vị võ giả, phát ra nồng nặc thiết huyết chi khí, như sơn nhạc thông thường. Không sai. Hoàn hồn sau Tiêu Thần nhẹ giọng hồi đáp. Gặp qua thần hầu đại nhân. Sau một khắc, này bốn danh võ giả cầm thương hướng Tiêu Thần thi lễ, hướng Tiêu Thần hơi thăm hỏi. Không dám. Này đột ngột cử động nhưng là để Tiêu Thần dọa cho giật mình. Này chút hướng hắn hành lễ thăm hỏi võ giả, mỗi một người đều có trọng lâu cảnh bảy trọng thiên đã ngoài tu vi. Mà lấy hắn tinh thần ý chí, quét mắt qua một cái, này một mảnh đại địa trên, dĩ nhiên không dưới vạn người, đều có tu vi như vậy. Mỗi trên người một người đều có nồng nặc sát phạt chi khí, thiết huyết chinh phạt, điều này nói rõ trước mắt những võ giả này, không khỏi là trải qua vô số lần đấm máu, vì nhân tộc an nguy chém giết quá. Mấy vị không được, không được, Tiêu Mô vạn vạn không dám nhận này đại lễ. Thế nhưng vô luận Tiêu Thần làm sao, bốn người toàn bộ đều là cung kính hướng hắn hành lễ. Tới Đông Hoàng Cung, muốn nói Tiêu Thần trong lòng không kích động đó là giả, thậm chí trong lòng hắn đồng dạng là huyễn tưởng quá, đặt đến nơi đây chẳng cảnh, thế nhưng duy chỉ có thật không ngờ sẽ là như vậy. Không có trong tưởng tượng vênh váo hung hăng, không có trong tưởng tượng cái khác coi ô long vậy sự tình, hơn nữa hắn đến đã bị thủ hộ tại đây trong võ giả biết được. Thần hầu, tu ước triệu nhân tộc đại công đức người, mới có thể phong hầu, vì ta nhân tộc có đại công, làm sao đảm đường không nổi thi lễ. Đúng lúc này, có một đạo sang sảng thanh âm vang lên, nhất thời Tiêu Thần đôi mắt chợt co rụt lại, bởi vì này thanh âm vang lên, thế nhưng chủ nhân thanh âm lại tại ngàn dặm ở ngoài trong quần sơn. Ngao! Quần sơn đỉnh, linh vụ quần quận giữa. có một cái to lớn giao long hướng Tiêu Thần vị trí chỗ ở lướt tới, cùng bạo khí lưu tịch quyển, đánh to lớn long thân, giống như thất lớn nhỏ tia lửa vang khắp nơi. Truyền kỳ cường giả, phong hào thần hầu, năm sao giao long. Phủ xuống Đông Hoàng cung bất quá là khoảng khắc thời gian, thế nhưng mang cho Tiêu Thần khiếp sợ nhưng là liên tiếp không ngừng, hắn nơi mi tâm phong hào nhân ân, có thể cảm ứng được này dành tới võ giả, như hắn thông thường, đồng dạng là một tên thần hầu. Bái kiến trưởng lão. Nhất thời Tiêu Thần trước người thiên binh, hướng này đạo giao long trên thân ảnh không mình hành lễ, này là một đạo trung niên nhân thân ảnh. Không cần đa lễ. Giao long xẹt qua thiên cung, trung niên nhân cũng không có vênh váo hung hăng, ngược lại là theo giao long trên hạ xuống, đi tới Tiêu Thần bên người, không ngừng quan sát Tiêu Thần, dường như muốn nhìn hắn đến tột cùng có gì loại đặc dị chỗ. Chưa thành truyền kỳ, mà phong hầu, vẫn là lấy tước thổ đất phong làm phong hào, quái thai. Bất quá tiếp trung niên lẩm bẩm ngôn ngữ, nhưng là để Tiêu Thần đối hắn sản sinh một tia hảo cảm, tự nói qua đi, tên trung niên nhân này, mới cùng Tiêu Thần đối mặt. Bản hầu phong hào lạc mục, phụ mệnh tới tiếp dẫn ngươi đi thần hầu cung. Gặp qua tiền bối. Tiêu Thần đối này danh trung niên thần hầu hơi ý bảo. Không cần đa lễ, ngươi ta đều là thần hầu, ngày sau tự nhiên là muốn thân cận hơn một chút, hơn nữa ngươi không biết đi, hôm nay ta thần hầu cung đều là biết, có một vị cốt linh không đủ 50, tu vi chưa tấn chuyển kỳ võ giả, lấy được phong thần hầu, bản hầu liền là phụ mệnh tới tiếp dẫn ngươi. Nói đến đây, Lạc Mục thần hầu đón đến tiếp nói rằng, bất quá ngươi so với ta tưởng tượng giữa tới muốn chế một chút, cho nên bản hầu ở chỗ khác thăm bạn, đem ngươi đến dưới sự tình báo cho mấy vị này thiên binh, chớ trách. Làm phiên tiền bối. Tiêu Thần lần nữa thi lễ, độc thân tới thần hầu cùng, tự nhiên không dám khinh thường, hơn nữa cái chỗ này để hắn cảm thấy thật sâu tim đập nhanh cảm giác. Đi thôi, bản hầu trước mang ngươi đi thần hầu cung. Lập tức Lạc Mục thần hầu lần nữa bước lên trên hư không cái kia năm sao giao long, đối Tiêu Thần ý bảo đến, Tiêu Thần đồng dạng là bước lên giao long. Giống. Giao long thét dài một tiếng, hướng đại địa chỗ sâu lướt đi, năm sao cấp độ giao long làm chiến thú, như vậy thủ bút hắn này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, nghĩ đến nhà mình trong bộ lạc thanh giao tuấn giả, Tiêu Thần khỏe miệng có hiện lên một nụ cười khổ. Quan sát toàn bộ Đông Hoàng cung, cứ việc nghe thấy Tử Dương thần hầu đã giảng tố quá, thế nhưng lúc này trong lòng chấn động, lại là căn bản khó có thể phụ ra. Cựu thiên trên, thỉnh thoảng có một bóng ma sẽ qua, đồng dạng là tất cả giao long, trên người có long giáp, ở long thân trên, có từng vị thân chiến giáp, tay cầm long thương nhân tộc võ giả, đang quan sát, dò xét này phiến đại địa. Vô tận quần sơn hồ nước, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế, thậm chí rất nhiều địa phương có đều thấu phát ra từng cổ một để hắn cảm thấy vô cùng kiêng kỵ khí cơ, bất quá này chút khí cơ đều mười phần thu liễm, Tiêu Thần tự nhiên không dám nhìn trộm. E sợ cho gây nên không tất yếu phiền phức, mà để cho Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ là, ở cựu thiên trên, linh vụ cuồn cuộn, tận trời chỗ sâu, thậm chí có tử điện cuồn vũ chỗ, có một mảnh cổ lao thiên cung trong mỗi một tòa cung điện đều có thần huy long lánh, tọa lạc với cựu thiên chỗ sâu thiên cung, bốn phía thiên phong gào thét, tử điện bay lượn. Đông Hoàng cung, nhân tộc hoàng giả ở lại nơi. Bất quá Tiêu Thần mục đích cũng không phải này cựu thiên trên cung điện, nơi đó là hoàng giả ở lại nơi. Ở Lạc Mục thần hầu dẫn dắt dưới, giao long vượt qua vô tận cổ sơn, hướng này phiến đại địa trung ương cổ sơn chỗ sâu lướt đi. Chương 860, thần hầu cung chủ Lạc Cớn ân ký. Chương 860, thần hầu cung chủ Lạc Cớn ân ký. Trong hư không, Tiêu Thần đứng ở năm sao giao long trên, quan sát toàn bộ rộng lớn đại địa, đỉnh đầu tử điện của vũ, Đông Hoàng cung huyền không, cựu thiên trên, trấn áp Đông Hoang đại địa. Phía dưới, trăm vạn dặm cổ sơn mênh mông vô ngần, đếm không hết trong suốt hồ nước như ngọc, không khỏi hít sâu một hơi. Này là thuộc về nhân tộc chân chính ức vạn năm chú tạo vĩ ngạn thương hồn. Năm đó bản hầu lần đầu tiên tới Đông Hoàng vực lúc, giống như Tiêu Thần hầu như vậy, ta nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, chú tạo vĩ ngạn văn minh, trấn áp chư thiên bách tộc, như vậy rộng lớn chuyện đương nhiên. Nhìn thấy Tiêu Thần khiếp sợ biểu tình, Lạc Mục thần hầu ánh mắt lộ ra hội tâm cười khẽ, lập tức lên tiếng cười nói, thanh âm trong mang một loại phát ra từ nội tâm tự hào. Nhân tộc tuyên cổ, chống đỡ chư thiên bách tộc, theo mãng hoang hắc ám huyết thời đại sinh ra lúc suy nhược, làm bách tộc trong huyết thực, cho tới bây giờ khu trục toàn bộ bách tộc, độc chiếm theo này phiến cổ lao vĩ ngạn thần thổ. Hôm nay càng là sinh sôi đời đời kiếp kiếp, tuy rằng dị tộc vô số lần phản công, thế nhưng này phiến thần thổ thủy chung ở nhân tộc trong tay, này là Lạc Cớn ở nhân tộc huyết mạch chỗ sâu hào khí. Tiêu Mỗ xuất thân xa xôi, hôm nay nhìn thấy ta nhân tộc vĩ ngạn nơi, khó tránh khỏi có chút thất thố. Tiêu Thần hơi thăm hỏi, lên tiếng nói rằng, cứ việc có năm sao giao long thay đi bộ, thế nhưng một canh giờ sau, như trước không có đạt đến thần hầu cung, lấy năm sao giao long tốc độ trong nháy mắt vạn dặm không nói chơi. Tại bọn họ phía dưới chính là lan tràn vô tận cổ sơn trên, có rậm rạp đỉnh đài lầu cát, có thạch lầu đại điện, thậm chí có cổ sơn trong, truyền đến liên miên bất tuyệt sát phạt tiếng, chiến khí xông thẳng lên trời, có huyết quang bắn tóe. Đồng dạng thỉnh thoảng có cái khác giao long, cùng Tiêu Thần bọn họ gặp thoáng qua, phát sinh như sấm sét vậy long âm, thân hình khổng lồ có một loại thiên nhiên áp bách. Bất quá lấy Tiêu Thần hôm nay tâm cảnh, bất quá là ở vừa nhìn thấy cảnh tượng này lúc, có một tia khiếp sợ, rất nhanh thì khôi phục bình thường. Bất chi bất giác, lại là nửa canh giờ trôi qua, chỉ nghe ngồi xuống giao long phát sinh một thanh âm vang lên sáng lên long ngâm tiếng, to lớn thân thể chấn động mạnh một cái, bắt đầu hướng phía dưới rơi đi. Đến. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần ánh mắt vi ngưng, nơi này có thể nói là này phiến rộng lớn đại địa trung tâm nơi, phía dưới quần sơn phập phồng, bất quá ở trong mắt Tiêu Thần, nhưng là một mảnh mênh mông. Thậm chí nơi này mấy vạn dặm nơi, đều là mênh mông cổ sơn, ít có thạch lầu lầu cát, Tiêu Thần tinh thần ý chí đảo qua, căn bản ít có võ giả xuyên toa với trong đó. Nơi này chính là Thần Hầu Cung. Tiêu Thần trong mắt có nghi hoặc, mênh mông cổ lâm, tuy rằng trong đó có từng đạo mịt mở khí cơ phân bố quanh thân, thế nhưng lấy hắn thực lực, lại là có thể phân biệt ra được, này chút mịt mở khí cơ tuyệt đại đa số đều là một ít dị thú. Đúng hay không có chút thất vọng, Đông Hoàng Cung huyền không với cửu thiên, trấn áp nhân tộc Đông Hoàng, cùng Đông Hoàng Cung sánh vai Thần Hầu Cung, nhưng là ẩn nấp với này phiến mênh mông trong núi lớn. Tựa hồ là thấy Tiêu Thần trong lòng nghi hoặc, Lạc Mục Thần Hầu hiện lên một mạt tiêu ý. Nhân Hoàng thống ngự đại hoàng, thần vương tỏa trấn lũ minh. Bất quá tiếp xuống Lạc Mục Thần Hầu nhưng là nói ra mặt khác một câu nói, đón đến tiếp còn nói thêm, ngươi đã từng nghe nói qua những lời này. Ngược lại là nghe nói đến, gần tới Thần Hầu Cung lúc, may mắn Tử Dương Thần Hầu nói qua nói thế, nhưng là không rõ ràng. Lập tức Tiêu Thần hồi đáp đến. Theo bản hầu tiến nhập Thần Hầu Cung ngươi liền sẽ minh bạch. Lạc Mục Thần Hầu phát sinh cười to một tiếng, nhưng là không có chính diện trả lời Tiêu Thần ngôn ngữ. Giống. Đúng lúc này, Tiêu Thần Phương mới phát giác, này giao long cũng không có rơi xuống đất trên, ở cách mặt đất trăm trượng lúc, phát sinh một tiếng thét dài, dĩ nhiên to lớn thân thể như là nhập một mảnh hư vô giữa. Này là không gian hàng rào bị xé rách, nói cho đúng, đó cũng không phải xé rách, mà là dung nhập đi vào, dường như tiến nhập mặt khác một mảnh không gian. Nơi này là đồng dạng là rộng lớn đại địa, cổ sơn liên miên, dãy núi núi non trùng điệp, không biết có bao nhiêu vạn dặm, toàn bộ bị linh vụ bao phủ, trong mây mù có từng tòa cao to cung điện như ẩn như hiện. Hùng vĩ cùng uy nga, một tòa tiếp một tòa cung điện san sát, không biết dùng loại nào chất liệu chú tạo, thuần trắng không rỗi, trong suốt như tuyết, bất quá bất đồng duy nhất là, này tòa không gian giữa đại địa nhưng là huyết hạt sắc. Nơi này liền là Thần Hầu Cung. Lạc Mục Thần Hầu thanh âm vang lên. Mảnh không gian này vốn là chư thiên bách tộc trong U Minh tộc tiểu thế giới, U Minh tộc đã từng ở chư thiên bách tộc trong đứng hàng thứ 29 vị. 1000 vạn năm trước, ta nhân tộc Phục Ma Thần Vương xuất lĩnh ta nhân tộc cường giả, sáp nhập U Minh tộc tiểu thế giới, dẹp yên U Minh, sau đem thuộc về U Minh tộc tiểu thế giới kéo trở về ta nhân giới đại địa, hóa thành hôm nay Thần Hầu Cung chỗ ở. Từ đó về sau ta Đông Hoang nhân tộc đời đời thần vương tọa trấn U Minh tiểu thế giới, trấn nhiếp chư thiên bách tộc, mà cửu thiên trên, Nhân Hoàng thống ngự đại hoang. Nhân Hoàng thống ngự đại hoang, thần vương tọa trấn U Minh. Dẹp yên một tòa dị tộc tiểu thế giới, càng là tàn sát bộ tộc, như vậy kinh thế trắng cử, để người trong lòng kinh hãi, thậm chí nhiệt huyết sôi trào. Một lúc lâu sau, ngồi xuống giao long cuối cùng bắt đầu hạ xuống, ở một chỗ bạch ngọc như tinh thiên môn trước hạ xuống. Nơi này chính là tiến nhập Thần Hầu Cung môn hộ, đi thôi tùy ta đi vào. Theo giao long trên lưng nhảy xuống, giao long hướng tiểu thế giới bên trong bay đi, mà Lạc Mục Thần Hầu mang Tiêu Thần bước qua môn hộ, hướng bên trong đi vào. Này phiến tiểu thế giới chính là ta Đông Hoang đại địa tất cả thần hầu tụ cư nơi, đương nhiên tính trên ngươi, hôm nay tổng cộng có 189 vị. Một mảnh hướng Thần Hầu Cung chỗ sâu đi, Lạc Mục Thần Hầu vừa bắt đầu hướng Tiêu Thần kể ra, Tiêu Thần đồng dạng là tỉ mỉ lắng nghe. Chỉ cần là lấy được phong thần hầu, đều có thể chỗ này không gian thu được một tòa cổ sơn làm nghỉ lại nơi, đương nhiên cũng không phải tất cả thần hầu đều ở, hơn nữa ta Thần Hầu Cung cũng không hạn chế thần hầu hành tung. Hôm nay này tòa tiểu thế giới, trừ thần hầu cường giả ở ngoài, còn có một chút người hầu võ giả, hơn nữa một ít thần hầu cường giả đệ tử, còn có một chút hộ vệ, cũng bất quá là trăm vạn người mà thôi. Tiêu Thần nhưng là khiếp sợ, dị tộc tiểu thế giới bao lớn hắn không cách nào điều tra rõ ràng, nhưng là cả không gian trong, lại bất quá trăm vạn người, nhưng là hoang vắng. Khó trách hắn ở giữa không trung cảm ứng được quanh thân cổ sơn trong đều là mênh mông một mảnh hư vô, như vậy xem ra toàn bộ tiểu thế giới trong bốn phía đại địa, đều là một mảnh hoang vu. Lạc Mục Thần Hầu mang Tiêu Thần hướng trung ương tối cao đại điện đi đến, tòa đại điện này thẳng vào tiểu thế giới thiên cung, trong suốt như bạch ngọc, trong đó có chen lẫn nhàn nhạt như tinh thần thông thường màu vàng quang điểm. Tiêu Thần nhưng là phát hiện, tòa đại điện này đây cũng là dùng thần tài chen lẫn linh tinh chế tạo, chỉ cần là trong chen lẫn thần tài, đơn giản liền có thể chế tạo bán vương binh, lúc này nhưng là hóa thành đại điện chú tải. Thần hầu cung. Ở mấy trăm trượng bậc thang dưới, Tiêu Thần ngẩng đầu liền có thể thấy to lớn đại điện thạch hiên dưới, có một khối cổ xưa thạch hoành phi. Mấy trăm trượng cao thềm đá trên, chính là toàn thân như bạch ngọc thạch đài, thần hầu cung chính là tọa lạc tại bạch ngọc thạch đài trên. Rất nhanh, Tiêu Thần sẽ theo Lạc Mục thần hầu leo đến bạch ngọc thạch đài trên, đứng ở thần hầu cung cửa trước. Mà giờ khắc này ở cung điện phía dưới, nhưng là có một tên lão giả, trên người lão giả không có tản mát ra nửa điểm uy nghiêm khí thế, ngược lại là có một cổ ôn hòa khí tức. Càng đến gần tên lão giả này, Tiêu Thần càng có thể cảm thụ được hắn giữa tình cảm ấm áp, này là theo hắn tự thân sâu trong tâm linh nơi sinh sôi một cổ tình cảm ấm áp, bất chi bất giác khiến cho trong lòng hắn các loại bình phục lại. Cung chủ, Tân Tấn thần hầu, Lạc Mục đã tiếp dẫn trở về. Khoảng cách tên lão giả này mấy trượng ở ngoài, Lạc Mục thần hầu biến đến hết sức trịnh trọng, đối lão giả thi lễ, cung kính hồi đáp. Cung chủ, Tiêu Thần con ngươi co rút nhanh, trước mắt lão giả dĩ nhiên là thần hầu cùng cung chủ. Hắn chính là nghe Tử Dương thần hầu nói về, thần hầu cung cung chủ, chính là một tên phong hào thần vương, tương ứng tự nhiên là một tên vô thượng vương giả. Vãn bối bái kiến cung chủ. Phản ứng kịp Tiêu Thần, vội vã bái dưới. Trước mắt lao giả, mang cho hắn là một loại nhuận vật vô thanh khí cơ, so với hắn đã từng thấy đến thương khung thần vương bá đạo bất đồng, nhưng là lại càng thêm dễ dàng ảnh hưởng nhân tâm trí, càng thêm nguy hiểm. Trước đó vài ngày lão phu cùng Đông Hoàng Điện hạ luận đạo, hắn nhưng là chúc mừng lão phu nói. Ta thần hầu cùng thêm nữa một viên. Lão giả khỏe miệng mỉm cười nói. Ta thần hầu cùng đã rất lâu không có cái mới thần hầu sinh ra, thậm chí những năm gần đây còn lục tục ngã xuống mấy vị, bất quá ngươi có thể theo bé nhỏ giữa chém giết mà ra, càng là có công đức tụ tập ước triệu nhân tộc đồng bào huyết duệ, đã đủ đảm đương phong hào thần hầu chi vị. Cung chủ khen nhầm, vãn bối thẹn không dám nhận. Có gì không dám làm, ta thần hầu cùng bất kỳ một tên thần hầu đều đủ để đáng được, không phụ lòng nhân giới đại địa ước triệu nhân tộc. Mặc dù là thiên phu sở chỉ, ta thần hầu cung đồng dạng hộ ngươi chu toàn. Ôn nhuận lao giả, giờ khác này thanh âm nhưng là chen lẫn không gì sánh kịp khí phách, thế nhưng Tiêu Thần lại không thể không biết lao giả theo như lời là nói dối. Cần tuân giáo huấn. Tiêu Thần nghiêm túc nói. Đi thôi, trước vào trong cung lạc ấn dưới ngươi thần hầu ấn ký. Lập tức lao giả xoay người, hướng đại điện trong đi đến. Đại điện trong. Cung Tiêu Thần trong tưởng tượng khác nhau, càng giống như là một tòa tư đường. Bao phủ một cổ khó có thể nói rõ thương cảm, dẫn vào Tiêu Thần trong mắt, là từng khối rậm rạp chẳng chịt bạch ngọc bia. Mỗi một khối bạch ngọc bia trên, đều có 9 trượng cao, có một tòa thần thú cố sức mang phụ, ngọc bia trên có tuyên khắc cổ xưa chữ triện, có nhưng là một cái lạc ấn ký hiệu. Huyết phong, thử lan, thiết kiếm, liên hoa phù lục, dị thú phù lục, hòa luyện phù lục. Phóng nhãn nhìn lại rậm rạp chẳng chịt ngọc bia, thế nhưng Tiêu Thần nhưng là phát hiện, này chút ngọc bia nhưng là ảm đạm tự nhiên. Không có một tia linh tính, dường như giống như là một tòa chết bia, chỉ có số rất ít ngọc bia có linh động, trong suốt lưu chuyển. Nay mỗi một khối ngọc bia, đều đại biểu một vị phong hào thần hầu, mà này chút đánh mất linh tính ngọc bia, nói rõ chủ nhân đã ngã xuống. Thanh âm giàn mua truyền đến, Tiêu Thần lại thì không cách nào phân biệt ra trong thanh âm này nơi chen lẫn tâm tình. Tiếp theo thanh âm lần nữa truyền đến, chọn một khối trống không ngọc bia, là gấn thuộc hạ với chính ngươi thần hầu ấn ký có thể. Chương 861 Nghe thấy động hư ở ngoài. Chương 861, nghe thấy động hư ở ngoài. Đại điện trong rậm rạp chẳng chịt ngọc bia, Tiêu Thần liếc mắt nhìn sang ước chừng không dưới mấy nghìn khối, hơn nữa một ít ngọc bia trên, tán nồng nặc năm tháng chi khí, hiển nhiên này chút ngọc bia chủ nhân đã ngã xuống không biết bao lâu. Ở thần hầu cung cung chủ nhìn kỹ dưới, Tiêu Thần nhấc chân đi vào đại điện chỗ sâu, xuyên qua từng tòa ngọc bia, này chút ngọc bia lớn nhỏ cùng chất liệu đều là tương đồng, cho nên Tiêu Thần rất nhanh tuyển trạch tốt là cấn thần hầu ấn ký ngọc bia. Ông. Nơi mi tâm, có màu vàng tím nhân luân hiển hóa, cổ xưa hoang tự hiển hóa mà ra, hơn nữa giờ phút này mai hoang tự đã là hóa thành thực chất, không ngừng ở tử kim nhân luân giữa chìm nổi. Trong chớp mắt, này mai hoang tự phù nhập trước mặt ngọc bia trong, có trận trận ba động truyền ra, chỉ thấy ngọc bia trên, có màu vàng tím nhân luân ánh sáng thoáng hiện. Trên thực tế, Tiêu Thần cho tới bây giờ còn không rõ ràng, vì sao phải đem bản thân nơi ngưng tụ thần hầu phong hào lạc ấn bên trên. Ông. Đợi đến màu vàng tím hoang tự nhân luân trở về, ngọc bia trên từ lâu đã có một cái hoang tự lạc ấn, này là khí vận phong hào cùng Tiêu Thần tinh thần lạc ấn, những võ giả khác căn bản không cách nào giả mạo. Đợi cho màu vàng tím nhân luân tán đi, nguyên bản băng lãnh ngọc bia trên, lúc này nhưng là có một cổ sinh cơ ở lưu chuyển, đồng dạng là biến đến trong suốt, có lưu quang giật thải. Cung chủ. Rất nhanh, Tiêu Thần lần nữa trở lại lão giả trước mặt, hướng lão nhân cung kính nói. Trong đại điện này tất cả ngọc bia kỳ thực cùng ta Đông Hoang đại địa chấn áp khí vận thần vật tương liên, ngươi đem bản thân thần hầu phong hào cùng tinh thần ý chí lạc in ở phía trên, giống như cùng thần vật tương liên thông thường, nếu là ngã xuống ngọc bia sẽ mất đi sinh cơ. Lão giả thanh âm mặc dù có khàn khàn, nhưng là lại có trịnh trọng, chỉ đại điện trong rất nhiều ngọc bia nói rằng: "Đồng dạng ngươi đem ngươi thần hồn phong hào cùng tinh thần ý chí lạc in ở phía trên, cùng chấn tộc thần vật liên hệ với nhau, ngày sau đối với gia chỉ khí vận có trợ giúp cực lớn, bất quá này chút đều cần ngươi bản thân đi cảm ngộ." Vãn bối cần tuân giáo huấn. Ngươi tuổi như vậy, lại có tu vi như vậy, bản vương bước vào đường tu hành những năm gần đây, cũng không có từng thấy vài cái, chưa thành truyền kỳ lấy được phong thần hầu, coi như là ta thần hầu cùng một đại may mắn, bất quá ngày sau phải cẩn thận nhiều hơn, chư thiên bách tộc đối với ta nhân tộc thần hầu cường giả chính là làm lại cũng không nương tay. Nói tới chỗ này, lão giả trong mắt có nồng nặc sắc cơ, làm thần hầu cùng cung chủ, mỗi một danh thần hầu cường giả đối khắp cả nhân tộc đến nói, đều là một hy vọng. Đương nhiên nhân tộc hy vọng, đối với dị tộc đến nói, đều là bóng đè thông thường, tự nhiên là ở còn không có lớn lên gạt bỏ mới là nhất chính xác. Tốt, dựa theo quy củ, tấn thăng thần hầu, ở thần hầu cung lạc ấn dưới ấn ký, liền có thể tự động trở thành Đông Hoàng cung trên danh nghĩa trưởng lão, mặc dù không có thực quyền, nhưng là thân phận tượng trưng, ngày sau ở ta nhân giới đại địa hành sự, cũng phương tiện một ít. Nói lão giả trong tay xuất hiện một khối lưu kim lệnh bài hai mặt, một mặt có thần hầu hai chữ, đại biểu thần hầu cung, mặt khác một mặt có Đông Hoàng hai chữ, đại biểu Đông Hoàng cung. Này mặt lệnh bài, liền là thân phận ngươi bằng chứng, đại biểu ngươi là ta thần hầu cung người, ta thần hầu cung không hạn chế võ giả tự do, đồng dạng cũng đại biểu Đông Hoàng cung trên danh nghĩa trưởng lao thân phận, ngươi là cấn trên thuộc về mình ấn ký cất xong. Tiêu Thần theo trong tay tiếp quá này mai lệnh bài cất xong. Lạc Mục, mang Hoang Hầu đi xuống, tìm kiếm một chỗ sơn mạch làm nghỉ ngơi nơi, mặt khác mang Hoang Hầu tốt tốt làm quen một chút thần hầu cung. Rất nhanh, thần hầu cung cung chủ gọi quá một bên Lạc Mục thần hầu, đối hắn nói rằng: "Là..." Lạc Mục thần hầu hơi thi lễ, lên tiếng nói rằng: "Đi thôi, làm quen một chút thần hầu cung." Thần hầu cung chủ đối Tiêu Thần xua tay ý bảo đến, lập tức xoay người mà đi, không ở quản Tiêu Thần cùng Lạc Mục thần hầu, tự mình tiến nhập đại điện chỗ sâu, trong chớp mắt liền tiêu thất không gặp. "Đi thôi, Hoang Hầu." Nhìn thấy lão giả thân ảnh biến mất, Lạc Mục thần hầu nói với Tiêu Thần: "Ta mang ngươi làm quen một chút thần hầu cung, tiếp đó lại đi chọn một chỗ bảo địa làm ngươi ngày sau ở thần hầu cung nơi ở." Một tòa cổ sơn trên, chiều cao nghìn trượng, chiếm nơi đủ có mấy chục dặm xa, cổ sơn đỉnh, nhưng là có một tòa màu xám cung điện. Này một mảnh sơn mạch duy nhất đặc điểm, liền là hoang vu, cổ mục thành rừng, theo hơn 10 dặm ở ngoài chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi, thế nhưng này chút cổ mục không có chỗ nào mà không phải là chùi lủi, không có chút nào cánh lá, thậm chí chỉ còn lại chùi lủi thân cây cùng cây cái cọc, tán một cổ mục nát chi khí. Bản hầu tu luyện mục chi đại đạo khô mục huyền ảo, bởi vì chỗ này cổ sơn có một tia rách nát mục nát chi khí, vì vậy đem đạo tràng an trí tại đây trong. Này một mảnh điêu linh cổ sơn, nhất thời để Lạc Mục thần hầu hiện ra có chút ngượng ngùng. "Không sao." Tiêu Thần cười nhẹ nhàng đáp lại nói. Cổ sơn đỉnh chính là một tòa cây khô chú tạo cung điện, có 2-3 dặm lớn nhỏ, chỉnh tề, nhưng là 10 phần tùy ý, thậm chí một điện trên còn có đưa ra cây khô chi cảnh. Lúc này ngoài điện có 4-5 vị lão nhân ở vẩy nước quét nhà sân nhỏ. "Ta thần hầu cung, mỗi một vị thần hầu đều có thể tại đây tiểu thế giới trong tìm kiếm một chỗ bảo địa làm tràng, đến nỗi địa vực vị trí gì lớn nhỏ liền xem người yêu thích, hơn nữa thần hầu cung sẽ có một chút phái ra một ít hộ vệ cùng võ giả, giúp ngươi xử lý." Lạc Mục thần hầu bắt đầu hướng Tiêu Thần giới thiệu, trong tay hắn chỉ trước mặt cung điện, lại một lần nữa nói rằng, lựa chọn nghỉ lại nơi, cũng không hạn chế thần hầu thân nhân đệ tử ở lại. Bản hầu này tòa khô một cung, liền có bản hầu 3 vị đệ tử cùng một ít người theo đuổi đồng thời ở lại, trừ lần đó ra, còn có một chút hộ vệ, cùng trợ giúp quét dọn đỉnh viện võ giả, này chút hoang hầu tự nhiên sẽ có đồng dạng đãi ngộ. Tiêu Thần thấy đứng ở khô mục điện ở ngoài 2 danh ngồi xếp bằng võ giả, một thân giáp trụ, chiến đao hoành để xuống đầu gối trước, chấn thủ ở trước điện, có phong mang chi khí đan vào, túc sát khí bao phủ. "Ừ." Tiêu Thần ánh mắt vi ngưng, bởi vì trước mắt này 2 danh hộ vệ, thình lình đều là trọng lâu cảnh 9 trọng thiên truyền kỳ cường giả, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi rung động một lần. Một tên đã đủ chống lên một tòa truyền kỳ hầu bộ cường giả, tại đây trong chỉ là một vị chấn thủ đại điện võ giả, đây quả thực bốn. Lúc này Tiêu Thần đã không cách nào hình dung, thật sự là so với hắn vừa truyền tống đến lúc, thấy đến chấn thủ hư không trận đài võ giả, càng thêm chấn động dị thường. "Ông." Hư không hơi rung động, nguyên bản ngồi xếp bằng ở đại điện ở ngoài 2 danh võ giả mở ra 2 tròng mắt, trong nháy mắt có tinh mang bắn nhanh, mơ hồ có xé rách không gian ý nghĩ, bất quá khi nhìn đến Lạc Mục thần hầu sau, tất cả khí cơ trong nháy mắt liền thu liễm. Hai vị này võ giả, chính là bản hầu người theo đuổi, năm đó bản hầu lấy được phong thần hầu lúc, tự nguyện đầu đến bản hầu môn hạ. Lạc Mục thần hầu ngôn ngữ, nhất thời gây nên Tiêu Thần hứng thú, thần hầu mặc dù có khí vận tới người, liền lấy Lạc Mục thần hầu đến nói, trừ đi thần hầu thân phận, cũng bất quá là trọng lâu cảnh chín trọng thiên cường giả, ngay cả chiến lực kinh thiên, làm sao dẫn tới cùng cảnh giới cường giả đi theo. Hoang hầu ngày sau thì sẽ biết nguyên nhân ở trong. Bất quá Lạc Mục thần hầu nhưng là không có báo cho Tiêu Thần nguyên nhân, ngược lại là cười khẽ, hiện ra có chút thần bí. Hoang hầu, ở ta Khô Mục điện giữa trước nghỉ ngơi một lần, bản hầu cho ngươi giảng một lần ta thần hầu cung tiểu thế giới. Lạc Mục thần hầu đem Tiêu Thần dẫn vào đại điện. Động hư thế giới. Thiên hạ như màu bạc ngai ngọc, lóng lánh động hư chỗ sâu, thế nhưng lúc này thiên hạ nhưng là cùng một năm, không, thậm chí là cùng nửa năm trước đều có vô cùng rõ ràng khác nhau. Bởi vì này từng điều thiên hạ, tuy rằng như trước có màu bạc nước gợn dập dờn, thường thường một điều thiên hạ trong, có gào thét hung thú tiếng vang lên, có hư không ngạc toát ra, thế nhưng này chút ngày Hà Nội bộ dĩ nhiên đã bắt đầu diễn sinh ra không gian. Thậm chí này chút ngày sông diễn sinh không gian, còn đang không ngừng mở rộng, có mấy đạo thiên hà trong đó không gian đã bắt đầu hướng đồng thời dung hợp, hóa thành một tòa lớn hơn không gian. Giống. Lúc này ở một điều thiên hà chỗ sâu, màu bạc không gian sóng gợn rung chuyển, bão ngược khí cơ bao phủ hơn 10 dặm động hư thế giới, một viên cực đại đầu tự quần quận màu bạc cuộn sóng giữa dâng lên, thô to độc giác dường như núi nhỏ thông thường, sán lạn như ngân hoa, chính là một đầu hư không ngạc. Xuất sinh. Tuy một đạo bạo quát theo vô tận động hư trong vang lên, tiếp theo này đầu vô cùng hung hãn hư không ngạc to lớn thân thể liền định tại thiên hà trên. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, không có cỡ nào to lớn thanh thế, hung sát chi khí ngập trời hư không ngạc liền như vậy nổ thành bột mịn, hôi phi yên diệt. Mà thiên hà nơi này, nhưng là có một đạo bò cạp đuôi thân người, phía sau có đếm không hết bò cạp đuôi thân ảnh xuất hiện, giữ tận bò cạp đuôi phần đuôi cũng câu lập lòe u lam ánh sáng, để người không rét mà run. Gặp cần gì phải tới đây vậy bí ẩn nơi, ngay cả là bị nhân tộc hiện có thể làm sao. Hạt nhân cường giả ra một tiếng hư lạnh, sau một khắc tiểu nhập thiên hà trong. Kim giáp hạt vương, ngươi quả thực tới chậm. Này thiên hà cũng không có hoàn toàn diễn sinh, còn có vỡ vụn không gian toái phiến tầng tầng lớp lớp, này chút chồng lên nhau không gian toái phiến, giống như không gian tường kép thông thường, đơn giản đưa bọn họ khí cơ ngăn cách. Ha ha, mấy vị đều đến, ta hạt nhân tộc cũng không như chư vị trong tộc thực lực cường thịnh. Làm chuyện gì đều phải cẩn thận một chút, cần né tránh nhân tộc vương giả, tự nhiên sẽ đi tới trễ một chút. Kim giáp hạt vương tùy ý nói rằng, ta xem kim giáp hạt vương là xem thắng được khí vận chiến thắng lợi, thôn vệ nhân tộc một vực nơi khí vận, có chút vinh báo. Này lúc huyết tộc huyết hải vương nhưng là hừ lạnh một tiếng. Không dám, ta hạt nhân tộc tộc tiểu thế bé, không so được chư vị, coi như là thôn vệ nhân tộc khí vận, ngắn thời gian cũng là khó có thể có triển. Tuy rằng trong giọng nói có khiêm tốn, thế nhưng này mà đắc ý mấy vị khác vương giả lại là có thể cảm giác được. Không so được huyết tộc, ngay cả bộ phận khí vận bị thôn phệ, thế nhưng huyết tộc truyền thừa tuyên cổ, đời đời không dứt, trong tộc thực lực cường thịnh, một chút khí vận trôi qua không cần lưu ý. Ngươi nhất thời trong không gian có biển máu cuồn cuộn. Đủ, tới nơi này không phải là tranh cãi, bất quá là một vực một địa được mất, ta mấy tộc phủ xuống động hư, còn chưa chinh phạt nhân tộc, liền muốn lên nội chiến sao? Nhất thời có tiếng bạo quát vang lên, một cổ nồng nặc yêu khí tịch quyển, đem biển máu ngăn cách. Chương 862, dị tộc âm mưu sát kiếp phủ xuống. Chương 862, dị tộc âm mưu sát kiếp phủ xuống. Nồng nặc yêu khí, chính là vô ảnh yêu vương, trừ huyết hải vương cùng kim giáp hạt vương, một gã khác dị tộc vương giả, chính là ngự thú tộc thương lan vương giả. Mà giờ khắc này động hư thế giới ở ngoài hiển hóa dị tộc tiểu thế giới trong, ngự thú tộc tiểu thế giới vẫn không có hiển hóa. Tốt hai vị, hôm nay chinh phạt nhân tộc mới là bọn ta muốn làm đại sự. Lúc này ngự thú tộc Thương Lan Vương đồng dạng là lên tiếng nói rằng, hoàng giả đại nhân truyền quay lại tin tức, lúc trước cùng ta bách tộc ký kết khí vận huyết tế chiến nhân tộc địa vực cùng sở hữu 34 tòa, đến bây giờ ta bách tộc thắng lợi cùng sở hữu 11 tòa, chiến bại có 8 tòa, còn lại 14 tòa khí vận chiến như trước vẫn còn tiếp tục, xa vào giao trạng thái. Nhìn thấy kim giáp hạt vương cùng huyết hải vương dẹp loạn xuống, vô ảnh yêu vương to lớn yêu con ngươi tròng, nguyên bản hung lệ ẩn dưới, lên tiếng nói rằng, mà ở bọn ta tứ tộc tiểu thế giới nơi đông hoang nam vực, ngự thú tộc tiểu thế giới chính là ẩn núp trong bóng tối, hôm nay còn chưa tới hiển hóa lúc. Còn lại bọn ta ba tộc, cùng nhân tộc khí vận huyết tế chiến, ta yêu tộc sư long nhất mạch cùng nhân tộc giữa nam vực thiết huyết chiến bộ như trước bị vây giao trạng thái, thời gian ngắn giữa bên trong không cách nào thấy rõ rõ ràng, bất quá hạt nhân tộc chiếm đoạt nhân tộc phong hỏa vực khí vận, bọn ta có thể trước từ đây chỗ vào tay. Vô ảnh yêu vương thanh âm bình thản. Này có thể chư vị yên tâm là được, luận chinh phạt nhân tộc, ta hạt nhân tộc tuy rằng thực lực không so được chư vị trong tộc, nhưng là từ không lạc hậu, khí vận huyết chiến thắng lợi lúc, mang đại thắng oai, ta hạt nhân tộc đã tiêu hao cực lớn đại giới, để một chi chiến sư phủ xuống nhân tộc phong hỏa vực. Hôm nay phong hỏa vực nhân tộc khí vận tan tác, từ lâu đã bị ta hạt nhân tộc chiến sư khiến cho long trời lở đất. Kim giáp hạt vương ngôn ngữ tùy miệng nói rằng, có vẻ đắc ý. Bất quá một bên huyết hải vương, nhưng là chu vi có biển máu quần cuộn tiếng, uy áp chu vi không gian toái phiến phát sinh két két âm thanh, hiển nhiên là đang cực lực áp chế trong lòng nội ý. Lần này có thể nói là để hắn huyết hải vương danh tiếng vứt xuống chủng tộc khác trong, biên hoang vực tham gia khí vận chiến huyết tộc thế gia vốn là xuất từ bọn họ dưới. Thậm chí còn là đã từng vương giả hậu duệ, phải đối mặt bất quá là nhân tộc một cái vừa quật khởi bộ lạc, dĩ nhiên chiến bại, cả tộc bị tàn sát. Ngược lại thì nguyên bản bị mấy tộc cũng không coi trọng hạt nhân tộc, dĩ nhiên thắng được khí vận huyết chiến thắng lợi. Bất quá bản vương chính là nghe thấy nhân tộc cao tầng đã hạ đạt chiếu lệnh, để quanh thân địa vực nhân tộc chiến sư tiến nhập phong hỏa vực, vây quét ngươi hạt nhân tộc chiến sư, không biết có thể chống đỡ bao lâu. Huyết hải vương huyết sắc con ngươi có thật sâu vòng xoáy, giống như hắc động thông thường, muốn đem chu vi hết thể đều thu nạp đi vào. Cái này không tốn sức huyết hải vương quan tâm, ta hạt nhân tộc chiến sư có chiếu lệnh, chính là đảo loạn nhân tộc căn bài, hấp dẫn nhân tộc lực chú ý, coi như là toàn bộ hủy diệt, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng đủ để. Chư vị, các không thể khinh thường, nhân tộc có thể bằng vào bộ tộc lực lượng, chống đỡ ta chư thiên bách tộc vô số năm, nội tình không thể tưởng tượng, vạn không thể để cho bọn họ lợi dụng sơ hở, nếu như ở đánh vào bọn ta bách tộc tiểu thế giới. Vô ảnh vương là ngôn ngữ mặc dù không có nói xong, nhưng là lại để mấy người có không rét mà run cảm giác, có thể làm cho vô thượng vương giả không rét mà run sự tình, có thể tưởng tượng có cỡ nào nguy hiểm. Xa không nói, lần gần đây nhất nhân tộc đánh vào bọn họ chư thiên bách tộc tiểu thế giới trong, ngay tại 2 vạn năm trước, tuy rằng không là bọn hắn chủng tộc nơi tiểu thế giới, thế nhưng bị đánh vào chính là chư thiên bách tộc trong bài danh ở 11 vị tiên linh tộc, cuối cùng mặc dù không có bị diệt tộc. Đến nỗi kết quả, hôm nay tiên linh tộc thực lực ở chư thiên bách tộc trong, dựa theo toàn bộ tiểu thế giới thực lực bài danh, hôm nay chỉ bài ở 32 vị, cũng liền so với hạt nhân cường thịnh một điểm. Đã từng có tiên linh hoàng sinh ra chủng tộc, từ lần trước sau, đã phủ đầy bụi tiểu thế giới xa vào nghỉ ngơi lấy lại sức, đến nỗi lúc nào ở lâm thế, cũng không biết cần cỡ nào dài dằng dặc năm tháng. Trên thực tế, chư thiên bách tộc cũng không phải toàn bộ đều sẽ lâm thế, có chủng tộc bởi vì các loại nguyên nhân, phủ đầy bụi bản thân tiểu thế giới, đem toàn bộ thế giới dung nhập mịt mờ động hư trong hỗn độn, nếu không lần nữa xuất thế, đơn giản giữa là khó có thể phát hiện. Mấy đại vương giả, trong mắt sợ hãi tối thịnh chớ quá với kim giáp hạt vương, hắn hạt nhân tộc vốn là mấy trong tộc thực lực nhỏ yếu nhất một cái. Tuy rằng đã từng dài dằng dặc 5 tháng trước, có hạt hoàng sinh ra, thế nhưng đã là lâu dài chuyện khi trước, hôm nay hạt nhân tộc mạnh nhất võ giả, cũng bất quá là vô thượng vương giả đỉnh phong chi cảnh. Nếu là thật để nhân tộc hoàng giả đằng ra tay tới, hoặc là chọc giận nhân tộc, sáp nhập hạt nhân tộc tiểu thế giới, diệt tộc chuyện đang ở trước mắt. Hạt vương yên tâm, nhân tộc hoàng giả tự nhiên có ta mấy tộc hoàng giả ngăn chặn, tự nhiên sẽ không phủ xuống hạt nhân tộc tiểu thế giới. Nhận ra được kim giáp hạt vương tâm thần ba động, lúc này huyết hải vương trong mắt huyết sắc vòng xoáy như nước thủy triều, lên tiếng nói rằng, thanh âm mang một tia nghe không hiểu ý nhị. Huyết tộc thực lực nội tình truyền thừa lâu dài, huyết hoàng đồng dạng là uy chấn chư thiên, có hoàng giả tọa chấn chủng tộc, tự nhiên là sức mạnh 10 phần đủ. Tốt chư vị, lần này tới chính là vì thương nghị làm sao tiến công nhân tộc chuyện. Này lúc một mực không nói gì ngự thú tộc Thương Lan Vương nhưng là lên tiếng nói rằng, ta ngự thú tộc ở nhân giới biên hoang vực có một tòa bị phong ấn hư không đường, tuy rằng vương giả không cách nào tiến nhập, thế nhưng đã đủ dung nạp chuyển kỳ thế lực, thậm chí bán vương cấp bậc võ giả đều có thể tiến nhập. Ừ. Này lúc mặt khác mấy đại dị tộc vương giả, nhưng là đem ánh mắt chuyển hướng Thương Lan Vương. Mà hôm nay trấn thủ này hư không đường nhân tộc bộ lạc, chính là trước đây không lâu tiến hành khí vận huyết tế chiến cái nhân tộc bộ lạc. Thương Lan Vương, là nói nhân tộc cổ nguyên bộ lạc. Huyết Hải Vương thanh âm có chút phát lạnh, vương giả không thể nghịch, những lời này đặt ở chư thiên bách tộc bao quát nhân tộc bên trong, đều là thông hành chuẩn tắc. Thế nhưng Tiêu Thần xuất lĩnh cổ nguyên bộ lạc hủy diệt hắn tọa hạ huyết hôn thế gia, để hắn vô luận là tại cái khác mấy đại chủng tộc giữa, còn là huyết giới bên trong, đều nhận đến dị dạng ánh mắt. Đừng bảo là đồng tộc giữa không có ác tha, bất luận là nhân tộc còn là chư thiên bách tộc, chỉ cần có ở chung tất nhiên có tranh đấu, giống như huyết hải vương như vậy, tọa hạ huyết hôn thế gia chiến bại, huyết tộc khí vận bị nhân tộc cướp đoạt, trong ngày thường cùng hắn không hợp huyết tộc vương giả, tự nhiên sẽ ở huyết hoàng trước mặt nêu ý kiến. Đánh vỡ hư không đường trên phong ấn, tiến công nhân giới đại địa, để nhân tộc biên hoang vực cũng loạn lên, xem nhân tộc đến tột cùng có bao nhiêu thực lực chú ý bốn phương. Huyết hải vương thanh âm vang lên, trong mắt có nồng nặc sát cơ, chỉ có hủy diệt nhân tộc khẩu nguyên bộ lạc, thậm chí làm cho cả biên hoang sinh linh đồ thán, hắn lửa giận trong lòng mới có thể tiêu trừ. Không được, hôm nay ngự thú tộc tiểu thế giới giấu ở động hư chỗ sâu, nhân tộc cũng không điều tra đến, chính là kỳ binh, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Vô Ảnh Vương thanh âm vang lên, đối với này khắc tiêu hao đại khí lực đánh vỡ phong ấn, cũng không đồng ý. Bất quá tuy rằng không thể đánh phá phong ấn, thế nhưng đối với nhân tộc chấn thủ hư không đường bộ lạc lại là có thể hạ thủ. Bản vương nghe thấy lần này cổ nguyên bộ lạc tiêu thần, con sâu cái kiến thông thường vận, dĩ nhiên nhờ vào khí vận chiến, bị nhân tộc hoàng giả sắc phong làm thần hầu, không thể không phòng. Hai anh, nhân tộc thần hầu đều nên giết, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để hắn sống tiếp. Huyết Hải Vương thanh âm mang sắc cơ, đón đến tiếp nói rằng, bản vương sẽ phái ra tọa hạ cường giả chặn giết hắn, cũng để cho nhân tộc nhìn một chút, tộc khác giữa nhân hoàng vừa sắc phong thần hầu, liền bỏ mạng ở ta bách tộc trong tay. Không được, lần này đến là không cần ngươi Huyết Hải Vương xuất thủ. Bất quá Vô Ảnh Yêu Vương nhưng là lên tiếng ngăn lại Huyết Hải Vương ngôn ngữ. Làm sao, lẽ nào bởi vì một lần huyết chiến liền lại cũng không tin được bản vương. Trong khoảnh khắc, trong không gian có biển máu hô khiếu chi thanh vang lên, biển máu giữa có oan hồn bị thương. Huyết Hải Vương chớ buồn bực, hôm nay huyết tộc mới bại, phòng ngừa huyết tộc trả thù, nhân tộc tự nhiên sẽ có phòng bị, đối với huyết tộc quản chế biến đến nghiêm mật đứng lên, cho nên lần này do hạt nhân tộc xuất thủ, chặn giết nhân tộc tân tấn thần hầu. Hạt nhân tộc. Huyết Hải Vương huyết mâu đông lạnh, trong con ngươi huyết sắc càng thêm nồng nặc, bất quá một lát sau, thay đổi yên lặng xuống, nguyên bản mãnh liệt biển máu cũng biến thành bình tĩnh trở lại. Huyết Hải Vương chớ buồn bực, nói lên ta hạt nhân tộc cùng này nhân tộc tân tấn thần hầu còn có một tia sâu xa, hắn đã từng đánh nát ta hạt tộc lao tổ hạt thần một tôn tượng đắp. Kim Giáp Hạt Vương ngôn ngữ nhất thời dẫn tới mấy vị dị tộc vương giả hứng thú, hạt nhân tộc lao tổ hạt thần, liền là đã từng hạt nhân tộc duy nhất hoàng giả, sau lại ngã xuống sau, tàn thể cùng tàn hồn hóa thành hạt thần thần tượng. Mà ở hạt nhân tộc tiểu thế giới trong, mỗi một chi hạt nhân tộc chi nhánh đều sẽ có một tôn hạt thần pho tượng. Coi như là này chút phân tán ở nhân giới đại địa hạt nhân tộc, ở phủ xuống nhân giới lúc, cũng sẽ mang như vậy một tôn hạt thần điêu khắc, hơn nữa tất cả hạt thần điêu khắc trên, đều sẽ phụ một tia đến từ hạt thần thần tượng thần thức, đến nỗi thần thức mạnh yếu, sẽ căn cứ hạt nhân tộc chi nhánh thực lực lớn nhỏ tới quyết định. Hạt nhân tộc tế bái hạt hoàng lưu lại thần thức, đời đời không dứt, chính là vì một ngày kia, nhờ vào hạt nhân tộc tất cả con dân vô tận 5 tháng nhiệm lực, để hạt hoàng có thể trọng tố chân thân, phục sinh trở về. Đây cũng là này danh nhân tộc tấn thăng thần hầu lúc, bị ta hạt thần thần tượng sở cảm ứng đến sau, bản vương mới hiểu, này danh nhân tộc dĩ nhiên đánh nát ta hạt nhân tộc hạt thần tượng đáp, thật đáng chết. Tốt, nhân tộc thần hầu tự nhiên nên giết, bản vương đã nhận được tin tức, nhân tộc đã đi nhân tộc thần hầu cung lạc ấn thần hầu ấn ký, cho nên chặn giết hắn lúc tất nhiên phải cẩn thận, không thể dẫn tới thần hầu cung những nhân tộc đó lao bất tử phát hiện. Vô Ảnh Yêu Vương trong mắt lóe lên một mạt ngưng trọng, nhân tộc thần hầu cung đối với bọn hắn đến nói, đồng dạng là một cái cấm kỵ nơi, ngay cả bọn họ chính là vô thượng vương giả, đồng dạng trong lòng có kiên kỵ. Tốt, bản vương đã phái ra 2 vị cửu vĩ hạt nhân lẻn vào nhân giới, đợi đến nhân tộc ly khai Đông Hoàng Vực, chính là hắn tử kỳ, chết đi nhân tộc thần hầu, cũng bất quá là một thi hải, có gì sợ chi. Tốt, tiếp xuống chúng ta thương nghị một chút, làm sao ngăn chặn nhân tộc vương giả, để càng nhiều chiến sư phủ xuống nhân giới đại địa. Vô Ảnh Yêu Vương thanh âm vang lên. Không biết qua bao lâu, không gian trong thanh âm hạ xuống, lại không bất kỳ dị tộc vương giả thân ảnh. Chương 863, thần hầu năm bộ chuẩn bị sắp xếp. Chương 863, thần hầu năm bộ chuẩn bị sắp xếp. Thần hầu cung tiểu thế giới. Khô Mục điện giữa, Tiêu Thần cùng Lạc Mục thần hầu ngồi đối diện, trước mặt bàn gỗ trên, ngọc tôn trong có trong suốt như hổ phách huyết ỉu, phát ra nồng nặc hương khí. Hoang hầu, thần hầu cung tiểu thế giới cộng phân làm 5 đại bộ phận. Lạc Mục thần hầu thanh âm vang lên. Huyết ỉu như say, cam liệt thanh hương, bỏ xuống bình rượu, Lạc Mục thần hầu nhếch miệng, như là ở dư vị huyết tiểu thông thường, tiếp theo nói rằng, trừ hoang hầu là cấn thần hầu ấn ký đại điện ở ngoài, còn có công đức điện. Thần hầu người, có đại công đức với nhân tộc người phương phong hầu, vì vậy công đức điện chính là ta thần hầu cung ghi lại nhân tộc công đức chỗ. Bất quá hôm nay ta thần hầu cung những năm gần đây ít có thần hầu tiến đến giai, cho nên hôm nay công đức điện 10 phần quẳng cũ ẽ. Thần vương đài, lại danh ngộ đạo đài, nghe đồn chính là ta nhân tộc đệ nhất vị thu được khí vận phong hào thần vương cường giả ngộ đạo chỗ. Cùng nhân tộc bản nguyên khí vận tương liên, có thể trợ giúp võ giả ngộ đạo, càng có thể dò rõ tư chất thiên phú. Tiêu Thần một bên phẩm huyết ỉu, một bên gật đầu không ngừng, đối với thần hầu cung giữa các loại, hắn cũng là hết sức tò mò, thậm chí còn đối với loại này khí vận huyền ảo diễn sinh thần hầu phong hào, đối với hắn mà nói đều là một loại khó có thể hiểu rõ bí ẩn. Hắn hỏi dò có quan hệ đệ nhất vị lấy được phong hào thần vương nhân tộc tiền bối, bị Lạc Mục thần hầu báo cho, đệ nhất vị phong hào thần vương tục danh làm Ngự Thiên thần vương. Đồng dạng cũng là đệ nhất vị lấy vô thượng vương giả chi cảnh lịch phạt cấm kỵ hoàng giả đại năng giả, đúng là hắn hoàn thiện thần hầu đến thần vương đường, đến nỗi phía sau các loại cũng không phải trước mắt Tiêu Thần có khả năng dò. Mà này thần vương đài, cũng không phải là ban đầu một khối ngộ đạo nơi, chính là bị hậu nhân thiết cắt trở thành năm khối, phân biệt để đặt ở nhân giới Đông Hoang, Nam Ly, Tây Cương, Bắc Hải, trung thổ năm đại nhân tộc thần hầu cung giữa, coi như là cấp nhân tộc thần hầu cường giả một loại tạo. U Minh Quốc, năm đó Phục Ma thần vương xuất lĩnh nhân tộc cường giả hủy diệt U Minh tộc, đem tàn lưu lại U Minh tộc thi hài toàn bộ táng ở tiểu thế giới một tòa trong thung lũng. U Minh tộc thuần âm hàn, hôm nay nơi này hạp cốc đã trở thành tiểu thế giới cấm địa, băng hàn như cựu U, trong đó thậm chí có U Minh tộc tàn hồn hội tụ thành quỷ quái, đến bây giờ coi như là vô thượng vương giả cũng không dám đơn giản thâm nhập trong đó. Nghe Lạc Mục thần hầu ngôn ngữ, Tiêu Thần không khỏi nhớ tới hóa thành băng hàn thế giới U Hàn Chi Tinh, tuy rằng sinh tự với huyết tộc U Hàn ơi, thế nhưng U Hàn Chi Tinh lai lịch chân chính nhưng là nhiều không qua U Minh ơi. Bưng bình rượu lên, Lạc Mục thần hầu một hôm xuống, khỏe miệng có huyết tiểu tràn ra, đón đến tiếp nói rằng, sau cùng một chỗ, mới là thần hầu cùng chân chính hoạch tâm nơi. Thiên Lao. Tiêu Thần ngưng thần, cuối cùng đồng dạng là lẩm bẩm niệm, lẽ nào này tòa tiểu thế giới chính là nhà tù? Trên thực tế toàn bộ thần hầu cung tiểu thế giới liền là một tòa thiên lao, trấn áp chư thiên bách tộc rất nhiều cường giả, có chút võ giả khó có thể ma diệt, cho nên đã bị giam giữ trên trời vương trong. Lạc Mục thần hầu không có để ý Tiêu Thần phản ứng, tiếp theo nói rằng, thần vương tọa trấn U Minh, liền là ở trấn áp này chút dị tộc cường giả, coi như là bản hầu cũng không biết những năm gần đây, thiên lao trong, đến tột cùng trấn áp nhiều ít dị tộc cường giả. Tiêu Thần trong mắt có kinh hãi, trấn áp dị tộc, hắn thấy nhưng là có chút khó tin. Ở hắn nhận chi trong, nhân tộc cùng dị tộc vốn là thù hận, gặp mặt liền là không chết không ngừng, tại chỗ không phải là ngã xuống liền là trốn chạy, cần gì phải lại dùng giam cầm. Trên thực tế chư thiên bách tộc, coi như là nhân tộc, thực lực võ giả đến cảnh giới nhất định, như muốn đánh giết đã 10 phần không dễ, có giọt máu trong sinh, thậm chí chân chính ngã xuống sau như trước có thể luân hồi chuyển thế người nếu là không có đặc thù thủ đoạn nhưng là khó có thể lần nữa phát hiện, còn không bằng nốt lại, chậm rãi đem thần hồn huyết nhục ma diệt. Nghe đồn trong hôm nay thiên lao trong, giam giữ cổ xưa nhất dị tộc cường giả, chính là một vị thánh tộc thánh vương, thực lực sâu không lường được, sớm đã là khó có thể ma diệt tồn tại, vì vậy ta nhân tộc mới đưa hắn giam giữ trên trời vững chỗ sâu nhất, để năm tháng đem ma diệt. Tiêu Thần trong mắt lần nữa hiện lên một mạt kinh hãi, trong mắt có mạc danh. Giọt máu trọng sinh bất tử bất diệt, đồng dạng là hắn truy cầu, thế nhưng này thế gian chân chính có trường sinh bất tử sao? Nghe đồn coi như là hoàng giả đều có hoàng hôn. Cho nên mỗi khi nhân hoàng giả yếu lúc, nếu là nhân tộc không có cái mới hoàng giả sinh ra, liền là nhân tộc nhất thời khắc nguy cơ. Một tên hoàng giả đã đủ dẫn động cả nhân tộc dung chuyển. Tiêu Thần không nói, nhân tộc cấm kỵ thật sự là nhiều lắm, trong ngày thường hắn thực lực không mạnh, căn bản khó có thể biết như vậy bí ẩn, biên hoang vực lẫn nhau đối khắp cả nhân giới đại địa, tương đối với chư thiên bách tộc, bất quá là một ông nước cạn, chỉ có đi ra biên hoang, mới có thể chân chính thấy được này phiến mênh mông đại địa, vô tận tinh không. Biên hoang vực. Cứ việc có dị tộc tàn phá bừa bãi, thế nhưng mấy ngày nay tới nay, đối với biên hoang vực đến nói, lại một lần nữa xa vào một mảnh náo nhiệt trong. Biên hoang vực tân tấn bá chủ, Cổ Nguyên Hầu bộ chiến thần cung lần nữa mở ra, đối với hôm nay toàn bộ biên hoang vực đến nói đều là việc trọng đại, thậm chí hòa tan dị tộc tàn phá bừa bãi khủng hoảng. Hôm nay biên hoang thành giữa, một ít thực lâu phòng xá đều là bạ mãn, đây hết thể cũng nhiều thua thiệt chiến thần cung mở ra, hôm nay chắc thí còn chưa bắt đầu, đã hội tụ rất nhiều võ giả tới. Một ít đến từ trong bộ lạc võ giả tự nhiên sẽ không ở Thanh Đồng cổ thành ở ngoài đánh phải. Đương nhiên một ít du hiệp hoặc là bộ lạc nhỏ người, không cách nào đặt chân với biên hoang thành, chỉ có thể ở Thanh Đồng cổ thành ở ngoài cư trú, đợi chiến thần cung mở ra. Thanh Đồng đại điện trong. Hôm nay Tiêu Thần không ở, bộ lạc sự vụ tự nhiên có bộ lạc mấy đại điện đường chủ cầm. Chư vị, chiến thần cung lần nữa mở ra, thật sự là không có dự liệu được sẽ có như vậy rầm rộ, lúc trước rất nhiều bố trí sợ rằng khó có thể thỏa mãn. Đại điện trong truyền đến chiến thần cung cung chủ Lạc Vân Sơn thanh âm. Chu, tiên của tôi hôm nay Cổ Nguyên bộ lạc thắng được khí vận chiến thắng lợi, Tiêu Thần bị nhân hoàng sắc phong làm thần hầu, Cổ Nguyên bộ lạc càng là xa lĩnh biên hoang làm phong tức chi thổ, bộ lạc thực lực càng là đạt được toàn bộ biên hoang đại địa tất cả võ giả cộng giám, đây chính là có truyền kỳ cường giả thế lực, tự nhiên dẫn tới vô số võ giả chen nhau mà tới. Lạc trưởng lao an tâm là tốt rồi, tộc trưởng đại nhân trước khi đi đã hạ đạt chiếu lệnh. Chiến thần cung mở lại chuyện toàn quyền do lạc trưởng lao phụ trách, cần cái gì, bộ lạc cái khác điện đường tự nhiên toàn lực phối hợp ngươi. Đại trưởng lao Thiết Thạch cười ha hả nói rằng, Cổ Nguyên bộ lạc thành bên ngoài rầm rộ, hắn tự nhiên sẽ hiểu, thậm chí hắn còn thân hơn trước người đi biên hoang thành trong, nghe tất cả võ giả ở dẫn luận Cổ Nguyên bộ lạc, hắn nhưng trong lòng thì so với chính mình đột phá võ đạo cảnh giới còn cao hứng hơn. Những năm gần đây cổ nguyên bộ lạc ngang trời quật khởi, chấp trưởng một vực, hôm nay uy danh cuối cùng khắp toàn bộ biên hoang. Hôm nay chiến thần cung nơi muốn truyền thừa năm mạch năm các, đã đáp lên giảng giáo, hơn nữa Lao Phu đã mệnh lệnh chiến thần cung trong tất cả võ giả phụ trách trải qua mấy ngày nay phòng vệ, bất quá chiến thần cung này chút tuổi trẻ võ giả, thực lực dù sao còn có chút non nớt, cần trong tộc phái ra võ giả tuần thủ trị an. Cái này không có vấn đề, ta chiến sư điện phái ra hai chi vạn người chiến sư, nghe theo lạc trưởng Lao điều khiển, hiệp đồng chiến thần cung duy trì trật tự. Này lúc Đinh Sơn tức khắc lên tiếng đáp lại Lạc Vân Sơn. Ta xem hay là ta ám vệ điện tới đi, chiến sư điện hôm nay còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí, chiến binh thực lực so lẹ không đồng đều, thậm chí các đại vạn phu trưởng cùng thống lĩnh đều không có đủ số. Theo sát ám vệ điện Hoàng Lương đồng dạng là lên tiếng nói rằng, ha ha, ta chiến sư điện chiến sư mấy chục vạn, thống lĩnh hơn nữa vạn phu trưởng trên trăm vị nhiều, rút ra hai chi vạn người chiến sư còn không dễ dàng. Đinh Sơn không chút khách khí đỉnh trở về, lúc này hai người đều có tiểu tâm tư. Đến nỗi đại điện trong mấy tên khác điện chủ nhưng là cười mà không nói, xin mấy ngày làm tranh đoạt chiến thần cung trong thiên tài võ giả, hai đại điện chủ chính là không ít đính ưu, hôm nay này gần quan được ban lộc chuyện, há sẽ bỏ qua. Tốt, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc danh chấn biên hoang, khắp quanh thân chư vực, dám can đảm ở ta cổ nguyên bộ lạc trước mặt làm cản võ giả thiếu vậy, ngay cả là hầu phẩm chiến bộ cũng không dám ở đây làm cản. Lạc Vân Sơn cười ha hả ngăn lại hai người, đón đến tiếp nói rằng, bất quá cần phải chấn nhiếp hay là muốn có. Ta chiến thần cung này chút tuổi trẻ võ giả lối làm việc vẫn còn có chút hứa non nớt, cần hai vị điện chủ tọa hạ chiến binh nhiều hơn hiệp trợ. Lạc Vân Sơn tự nhiên cũng không nguyện đơn giản đi chọc cho hai phương không thoải mái, vì vậy để hai đại điện đều phái ra chiến sư hiệp đồng duy trì trật tự, chấn nhiếp tộc khác. Còn có liền là lần này chiến thần cung mở lại, đồng dạng là hấp dẫn quanh thân cái khác địa vực võ giả, đặc biệt một ít hầu bộ, cần trong tộc tiếp đãi một lần. Lạc Vân Sơn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hôm nay truyền kỳ hầu bộ lực uy hiếp cùng hiệu triệu lực cuối cùng hiện hiện ra, tuy rằng cổ nguyên bộ lạc không có tấn thăng truyền kỳ hầu bộ, thế nhưng trong tộc có truyền kỳ cường giả, hơn nữa tiêu thần càng là lấy được phong thần hầu, đủ để cho cổ nguyên bộ lạc cùng đại hoang giữa truyền kỳ hầu bộ sánh vai. Như vậy xuống, cổ nguyên bộ lạc lực hấp dẫn, đủ để cho hắn phẩm cấp hầu phẩm chiến bộ chen nhau mà tới, phẩm cấp chênh lệch đồng dạng đại biểu chiến lực chênh lệch, đồng dạng là cần ngưỡng vọng. Cái này tự nhiên, trong tộc sẽ phái ra cùng giai vị võ giả tiếp đãi. Đại trưởng lão lập tức lên tiếng nói rằng, Thiên Phương các chủ, Hùng Thăng các chủ, Mục Thiên Hỏa các chủ, Thiên Hoa các chủ lần này chiến thần cung mấy mạch tách ra thu nạp thiếu niên võ giả, tộc trưởng đại nhân có lệnh không hạn chế sở thu nạp số lượng, chỉ cần có thể khảo hạch hết thể thu nhập chiến thần cung trong thống nhất bồi dưỡng, cho nên lần này chư vị trọng trách cũng không nhẹ. Thuộc hạ tất nhiên sẽ đem hết khả năng. Mấy người tề thanh ứng cùng. Thiên Hoa chính là thần binh điện tượng sư, được bổ nhiệm làm chiến thần cung chú khí các chủ. Mà chiến thần cung nhất chủ yếu võ đạo tu luyện nhất mạch, chính là cung chủ Lạc Vân Sơn tự mình phụ trách, vô luận như thế nào, chiến khí tu luyện là cả đại hoang võ đạo tu luyện chủ lưu. Tốt, đã như vậy, hôm nay vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi đến chiến thần cung mở ra ngày, thu nạp tuổi trẻ võ giả gia nhập, trong tộc các đại điện đường toàn lực chi trì bọn ngươi. Cuối cùng đại trưởng lao nói, kết thúc ngắn ngủi tộc nghị, rất nhanh mọi người đều là vội vã rời đi. Chương 864, Thần Hầu Phủ Đệ Sơn Hải Chiến Bộ. Chương 864, Thần Hầu Phủ Đệ Sơn Hải Chiến Bộ. Vô tận thương mang sơn lâm, cùng ngoại giới nhân giới mênh mông đại địa cũng giống như nhau, đồng dạng là hùng hồn rộng lớn, đã từng một chủng tộc sinh tồn sinh sôi nơi, ngay cả không so được nhân tộc số lượng phồn thịnh, thế nhưng đồng dạng có ước triệu tộc nhân sinh sôi, liền có thể tưởng tượng này phiến tiểu thế giới có cỡ nào rộng lớn. Bất quá chỗ này tiểu thế giới trong U Minh tộc bị diệt sau, đã bị kéo dài tới nhân giới đại địa, hóa thành thần hầu cung địa chỉ. Hơn nữa hôm nay chín thành chín địa phương đều là hoang vu một mảnh. Này là một tòa cô phong, tọa lạc với mịt mờ tiểu thế giới một chỗ, chiều cao nghìn trượng, có lẽ là này phiến tiểu thế giới yên lặng lâu lắm, thêm chi thiên địa nguyên khí nồng nặc, tùy tiện chỗ, đều có lao dược thôn thổ phương hoa, còn có một chút hung thú qua lại, bất quá nhưng là đều lấy thông linh trí tuệ. Dâm dạp chẳng chịt trong suốt bụi cỏ cổ một dưới, chen lẫn một ít còn coi như là so sánh hy hữu linh thảo, bất quá nhưng là không người chiếu cố. Mặc cho một tùng tiếp một buộc phát giải. Bất quá chỗ này cổ phong trên, nhưng là có một tòa tàn phá đại điện, rách nát đại điện có lẽ là trải qua nhiều lắm năm tháng, đã biến đến mục nát. Bất quá nơi này nhưng là để tiêu thần cảm ứng được một cổ khó có thể nói rõ khí cơ, vì vậy tiêu thần mới có thể đem bản thân thần hầu phủ đệ tuyển trạch ở chỗ này. Nay tòa cổ phong đã còn sót lại đại điện, hiển nhiên là đã từng có thần hầu, ở chỗ này thành lập phủ đệ, sau lại thần hầu ngã xuống. Chậm rãi tòa cung điện này ngay tại trong năm tháng ăn mòn, chỉ cần xem đỉnh núi đại điện bị ăn mòn trình độ, hiển nhiên là đã kinh lịch không ngắn năm tháng. Lạc Mục thần hầu, bản hầu phủ đệ địa chỉ liền chọn ở chỗ này đi. Trên hư không, có lạnh thấu xương thiên phong gào thét, thậm chí hình thành long quyển chi tượng, Tiêu Thần thanh âm truyền đến. Hoang hầu tuyển định nơi này làm ở thần hầu cung nơi ở. Lạc Mục thần hầu ánh mắt tảo biến chu vi hơn 10 dặm nơi. Trên thực tế như vậy rộng lớn tiểu thế giới, chỉ có 189 vị thần hầu, hơn nữa những năm gần đây, ngay cả là có đếm lấy nghìn tính thần hầu sinh ra, thế nhưng thần hầu ngã xuống sau, này chút phủ đệ dĩ nhiên là hóa thành vật vô chủ, chậm rãi bị lần nữa vứt bỏ. Cho nên nói coi như là vòng mà đều căn bản không cách nào đem này phiến đại địa vòng hết, vì vậy gần như đại đa số thần hầu ở lại nơi, cũng không kế bên, thậm chí còn nói khoảng cách vẫn là hết sức xa. Mà Tiêu Thần lựa chọn nơi, liền là một tòa cô phong, cùng hắn cây khô phong không kém nhiều, mặc dù chỉ là một tòa cổ sơn, thế nhưng chiếm diện tích nhưng là chừng mười mấy dặm đại, muốn nói đặc biệt, liền là Tiêu Thần dĩ nhiên tuyển trạch một chỗ tiền nhân di chỉ cổ phong làm phủ đệ địa chỉ. Bất quá thần hầu tuyển trạch nơi ở, toàn bằng yêu thích, Lạc Mục thần hầu tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Hoang hầu yên tâm, không dùng mấy ngày, sẽ có những người khác cho ngươi một lần nữa xây dựng cung điện cùng cái khác sơn đạo chờ, đồng dạng còn có thể có một số võ giả trước tới giúp ngươi xử lý đại điện. Tiêu Thần khẽ gật đầu, không thể không nói, toàn bộ tiểu thế giới giống như một tòa bảo địa thông thường, mà lại trở thành thần hầu, nhân tộc cao tầng đưa cho dư đãi ngộ 10 phần hậu đãi. Nay tòa cổ sơn chính là Tiêu Thần cùng Lạc Mục thần hầu tại đây phiến tiểu thế giới trong siêu tầm rất lâu, mới định ra, hơn nữa khoảng cách nơi này gần nhất một tòa thần hầu phủ đệ đều có vạn dặm xa, chân chân chính chính ẩn cư chỗ. Bất quá vạn dặm nơi, tương đối với thần hầu cường giả đến nói, cũng không cần quá nhiều thời gian liền có thể vượt qua. Đi thôi, tới trước ta khô một điện nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi phủ đệ liền có thể xây dựng tốt. Nhìn thấy Tiêu Thần tuyển trạch hết phủ đệ mình địa chỉ, Lạc Mục thần hầu lần nữa lên tiếng mời nói. Tiêu Thần đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, tùy Lạc Mục thần hầu mà đi. Đến nỗi này tòa cổ sơn trên phát ra này mà đặc dị khí cơ, tự nhiên có cơ hội tới điều tra. Một giờ sau, một lần nữa trở lại khô mục điện, Lạc Mục thần hầu coi như là tận chức tận trách, đối với thần hầu cùng cung chủ hạ đạt chiếu lệnh, dẫn dắt Tiêu Thần làm quen một chút thần hầu cung, rất là tận trách hoàn thành. Ngắn ngủi thời gian, Tiêu Thần liền đối với thần hầu cung có một cái trực quan giải, toàn bộ thần hầu cung nhưng là mười phần tùy ý, bởi vì hắn tùy Lạc Mục thần hầu ở tiểu thế giới trong du đãng lúc, căn bản không có gặp phải cái khắc thần hầu cường giả. Hoặc là đang bế quan, hoặc là đã ra ngoài sông sáo hiểm địa bí cảnh, hoặc là thần hầu bản thân giống như Tiêu Thần như vậy chính là đứng đầu một tộc, phía sau có bộ lạc, không thể lâu dài ở lại thần hầu cung giữa. Lạc Mục thần hầu, Tiêu Mỗ xuất thân xa xôi biên hoàng, lần đầu tiên tới Đông Hoàng vực, không biết ta Đông Hoàng vực nơi nào có đổi vật nơi, làm sao mới có thể đến. Rất nhanh Tiêu Thần hướng Lạc Mục thần hầu thỉnh giáo. Bởi vì từ hắn thông qua trước truyền tống trận tới Đông trong hoàng cung, nhưng là phát hiện này rộng lớn đại địa, dĩ nhiên đều là Đông Hoàng cung quyền sở hữu. Đổi vật nơi. Lạc Mục thần hầu cười khẽ, bất quá lập tức tiếp nói rằng, Đông Hoàng cung liền có chiến công điện, hoang hầu phải có chiến công lệnh bài, có thể bằng vào chiến công trị theo trong đổi tài nguyên. Tiêu Thần gật đầu, hắn chiến công lệnh bài, từ mấy năm trước ở biên hoang nhân tộc tổ đỉnh trong đổi rất nhiều vật phẩm sau, này chút năm chinh phạt, hơn nữa trước đó không lâu hủy diệt huyết tộc huyết hôn thế gia, ngược lại là vừa mệnh tích một ít chiến công trị. Trừ lần đó ra, nếu là hoang hầu không nguyện ý ở chiến công điện đổi, ở Đông Hoàng cung quyền sở hữu ở ngoài, có Đông Hoàng thành, chính là ta Đông Hoàng đại địa cổ xưa nhất cổ thành một trong, nghe đồn chính là cổ hoang nhân hoàng thời kỳ chú tạo, là ta Đông Hoàng đại địa tất cả võ giả hội tụ chỗ. Trừ lần đó ra, còn có đến từ nhân giới cái khác bốn đại địa vực võ giả tới, bảo vật cái gì cần có đều có, nếu là hoang hầu muốn đổi vận, có thể đi trước Đông Hoàng thành. Dám hỏi thần hầu làm sao đi Đông Hoàng thành? Tiêu Thần lần nữa đặt câu hỏi. Hắn dự định lúc trước đi Đông Hoàng Thành, bất quá này làm sao đi nhưng là khó khăn. Muốn xuyên qua toàn bộ Đông Hoàng cung quyền sở hữu cũng không hiện thực, chỉ sợ hắn vừa bay vút, cũng sẽ bị đẩy trời dò xét giao long thiên binh trói buộc, thậm chí nếu là nhận đến phía dưới này chút mịt mở khí cơ công kích, càng thêm là cái được không bù đắp đủ cái mất. Lúc trước hoang hầu tới Đông Hoàng vực hư không trận đại chỗ, có chuyên môn đi Đông Hoàng Thành hư không đại trận, bằng vào cung chủ đại nhân ban tặng dưới thần hầu làm, dĩ nhiên là có thể sử dụng hư không đại trận. Lạc Mục thần hầu cũng không giấu giếm, đối Tiêu Thần lên tiếng nói rằng. Một canh giờ sau, Tiêu Thần bái biệt Lạc Mục thần hầu, ra thần hầu cùng tiểu thế giới, hướng hư không na di đại trận vị trí lướt đi. Trong hư không thiên phong trận trận, cửu thiên trên, Đông Hoàng cung lâm thế, có tử điện của vũ, mà thần hầu cung ẩn nấp với mênh mông cổ sơn trong, Tiêu Thần trong lòng không ngừng tự hỏi lúc trước Lạc Mục thần hầu câu nói kia. Nhân hoàng thống ngự đại hoàng, thần vương tỏa trấn lũ minh. Dường như thần hầu đường, tiến giai đến thần vương. này không chỉ là khí vận tấn thăng, cũng không chỉ là thực lực tấn thăng, còn có những phương diện khác trả giá. Đông Hoàng Cung cùng Thần Hầu Cung một sáng một tối, trấn áp toàn bộ Đông Hoang đại địa. Dường như Thần Hầu sát kiếp nặng hơn, mà nơi phải bỏ ra càng nhiều, vì vậy từ hắn đến chỗ này, nhận đến rất nhiều võ giả kính ý, coi như là lúc này, này chút ở trong hư không dò xét thiên binh, đều là xa xa hướng hắn thăm hỏi, bọn họ ở chào Thần Hầu cái này phong hảo. Xuất ra Thần Hầu làm, Tiêu Thần vô cùng dễ dàng bước lên đi Đông Hoàng thành hư không trận đài, ở rất nhiều thiên binh nhìn kỹ dưới, Tiêu Thần thân ảnh biến mất ở hư không trận đài trong. Ngay tại Tiêu Thần đi Đông Hoàng thành lúc, ở xa xôi vạn sơn vực, thượng phẩm sơn hải chiến bộ. Sơn Xuyên, ngươi làm sao có thể, trọng lâu cảnh một trọng một thiên địa, một trọng một thiên kiếp một sinh tử, không đến 3 năm thời gian, ngươi dĩ nhiên vượt qua luyện huyết cảnh, tấn thăng đến trọng lâu cảnh 3 trọng thiên cảnh giới, điều này sao có thể? Sơn Hải chiến bộ bộ lạc đại điện giữa, có một vị lao giả phát sinh một tiếng gào thét, trong mắt có nồng đậm kinh hãi, thậm chí không đủ 3 năm thời gian, một cái luyện huyết cảnh thiếu niên, dĩ nhiên siêu việt hắn, cho dù là vừa tấn thăng đến cảnh giới này. Lao giả chính là Sơn Hải chiến bộ đại trưởng lão. Lúc này trông trước mắt thanh niên nhân, lấy hắn thân phận cùng tu vi tâm cảnh cũng khó mà tự ức, đây cũng quá vô cùng thái quá, đơn giản là khó có thể tin, lẽ nào đây là tiến nhập cổ nguyên bộ lạc chiến thần cung tạo hóa. Không chỉ là hắn, coi như là đại điện trong rất nhiều võ giả, đều là trong mắt tràn ngập kinh hãi, danh chấn rất nhiều địa vực cổ nguyên bộ lạc, có truyền kỳ cường giả tọa chấn cường đại hầu bộ, thật có như vậy nghịch thiên thủ đoạn. Một thân thanh giáp, phía sau lưng một thanh dùng da thú tùy ý bao vây thiết kiếm. Tuổi trẻ võ giả liền như vậy đứng ở đại điện trong, cả người có bộc lộ tài năng, thậm chí trong điện một ít luyện huyết cảnh võ giả, đều khó khăn lấy nhìn thẳng. Gã thiếu niên này chính là 3 năm trước, nhân giới đại địa còn tính bình tĩnh lúc, đi biên hoang vực gia nhập chiến thần cung, tuy rằng lúc đó bất quá luyện huyết cảnh cảnh giới, thế nhưng thiếu niên dĩ nhiên kỳ tích vậy tiến nhập chiến thần cung trong, bởi vì đồng dạng yêu thích kiếm đạo, trở thành Tiêu Thần tam đệ tử kiếm kinh hồng người theo đuổi. Thẳng càng về sau toàn bộ biên hoang đại địa nguy cơ, gã thiếu niên này cũng không có ly khai chiến thần cung, càng là đi cùng cổ nguyên bộ lạc tham gia khí vận huyết chiến, trải qua đấm máu chém giết, hôm nay kỳ tích vậy vượt qua 3 trọng thiên, đến hôm nay trọng lâu cảnh 3 trọng thiên chi cảnh, đồng dạng theo lúc đó non nớt thiếu niên, trở thành hôm nay thiên tài trẻ tuổi. Mà kiếm kinh hồng phụng sư mệnh đi Huyền Linh Thành, bởi vì Huyền Linh Thành đã ở vào vạn sơn vực chờ tam đại địa vực giao giới nơi, bởi vì mấy năm không về, Sơn Xuyên do gió trở về bộ lạc. Dĩ nhiên là xuất hiện vừa rồi một màn. Toàn bộ Sơn Hải bộ lạc rất nhiều trưởng lao khiếp sợ. Sơn Hải chiến bộ, ở thượng phẩm chiến bộ trong miễn cưỡng coi như là trung du, trong tộc tộc trưởng chính là nửa bước trọng lâu cảnh 5 trọng thiên võ giả, còn có 2 danh trọng lâu cảnh 4 trọng thiên thái thượng trưởng lão, trừ lần đó ra, liền là vừa rồi này vị 3 trọng thiên cảnh giới đại trưởng lão. Bởi thế Sơn Xuyên trở về, mang đến chấn động có thể nghĩ, mấu chốt là Sơn Xuyên tuổi tác. Cảm thụ đại điện trong rất nhiều thần sắc khác nhau ánh mắt, Sơn Xuyên cũng không có nói. Đặc biệt mấy vị ở vào đại trưởng lao dưới tuổi trẻ võ giả, này là cùng hắn đã từng cùng nhau trúc cơ tu hành võ đạo võ giả. Bất quá hôm nay giữa bọn họ từ lâu đã không ở đồng nhất cái cấp độ, hắn đứng hàng trọng lâu cảnh, đây là một cái đại cảnh giới chênh lệch, mà trong tộc mấy vị tuổi trẻ võ giả, người mạnh nhất cũng bất quá là luyện huyết cảnh viên mãn, cũng không có hình dạng thành Chu Thiên tuần hoàn. Chương 865, đệ tử lịch lãm bộ lạc góp sức. Chương 865, đệ tử lịch lãm bộ lạc góp sức. Đại điện trong các loại ánh mắt giao hội, có khó có thể nói rõ khí cơ, đặc biệt trong điện mấy vị khác tuổi trẻ võ giả, trong mắt có kinh khủng thần sắc, Sơn Xuyên trở về, cho bọn hắn mang đến lớn lao nguy cơ. Đồng trúc bộ lạc dòng chính đệ tử, hôm nay cường thế trở về, đối với bọn hắn địa vị tự nhiên coi trùng kích, thậm chí không cần Sơn Xuyên có cái nào cử động, chỉ cần là bằng vào trọng lâu cảnh 3 trọng thiên cảnh giới, bộ lạc trong sẽ có rất nhiều trưởng lao võ giả, hướng hắn dựa sát, đơn giản thu được chi trì. Sơn Xuyên khỏe miệng cười khẽ. Bất quá lóe lên rồi biến mất, đối với một bên mấy vị cùng thế hệ tuổi trẻ người, ý nghĩ trong lòng há có thể đoán không được, bất quá đối với trong lòng bọn họ tìm cách, hắn đã không để ở trong lòng. Kiến thức mãng hoang đại địa vĩ ngạn, càng là chứng kiến một tòa trí cường hầu bộ quật khởi, Sơn Hải chiến bộ bất quá là một ông nước cạn, bộ lạc này chút cùng thế hệ người bất quá là hết ngồi đáy giếng, ngay cả là ở bộ lạc trong tranh phong, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể vây ở Sơn Hải chiến bộ cái vòng này. Không có kiến thức ngoại giới rộng lớn, những bộ lạc khác cường đại căn bản sẽ không lý giải bản thân đến tột cùng có cỡ nào nhỏ bé. Sơn Xuyên bái kiến tộc trưởng. Tốt, tốt, tốt, ta Sơn Hải chiến bộ tổ tiên có linh. Đại điện chủ tọa trên Sơn Hải chiến bộ tộc trưởng Sơn Càng, lúc này đồng dạng là khó có thể che giấu trong mắt kinh hãi, lớn tiếng ngay cả liền quát lên. Tốt, Sơn Xuyên hôm nay ngươi đã đứng hàng trọng lâu, chịu được trong tộc trưởng lao trước, ngày sau coi như là Sơn Hải chiến bộ đại vị, đồng dạng được. Mãng hoang đại địa, cường giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thậm chí một tên cường giả liền có thể dẫn dắt một tòa chiến bộ quật khởi, Sơn càng tự nhiên minh bạch. Trong tộc đại vị, Sơn Xuyên lẩm bẩm, trong mắt không có chút nào rung chuyển, bất quá đối với bên cạnh cái khác tuổi trẻ võ giả đến nói, Sơn càng ngôn ngữ, nhưng là để cho bọn họ tâm thần chấn động mãnh liệt, giữa bọn họ với nhau hô lẫn nhau tranh phong, không chính là vì tộc trưởng đại vị. Thế nhưng Sơn Xuyên trở về tộc trưởng đại vị nhưng là dễ như trở bàn tay, hôm nay bọn họ phương mới phát giác bản thân làm buồn cười biết bao. Nhưng là người mạnh là tôn, này là không tranh sự thực, lúc trước Sơn Xuyên ly khai bộ lạc, thực lực không bằng bọn họ là sự thực, thế nhưng hôm nay cường thế trở về, thực lực nghiền ép bọn họ tất cả mọi người, đồng dạng là sự thực. Tộc trưởng đại nhân, Sơn Xuyên hôm nay trở về cũng không thể đợi ở bộ lạc trong rất lâu, hơn nữa Sơn Xuyên chí hướng cũng không ở chỗ bộ lạc trong, mà là sông sáo mãng hoang đại địa. Rất nhanh Sơn Xuyên lần nữa lên tiếng nói rằng, không tiêu ngạo không xiểm định, tộc trưởng đại vị căn bản khó có thể gây nên trong lòng hắn ba động. Cái gì? Trong điện trong nhất thời lần nữa một mảnh kinh hãi, dĩ nhiên buông tha trong tộc đại vị. Lẽ nào hắn trở về không phải là đoạt quyền? Lúc này một bên này chút tuổi trẻ võ giả trong mắt không khỏi dâng lên một mạt nghi hoặc. Tộc trưởng, lần này Sơn Xuyên có nhiệm vụ ở thân, bất quá vừa lúc là ở bộ lạc phụ cận, vì vậy trở về bộ lạc. Rất nhanh, Sơn Xuyên ngồi ở đại điện trong ghế đá trên, thực lực đại biểu địa vị, tự nhiên không ai sẽ nói cái gì. Lẽ nào ngươi còn muốn đi? Không sai. Sơn Xuyên gật đầu, tiếp theo lần nữa lên tiếng nói rằng, lần này Sơn Xuyên theo Tam Thiếu Chủ, đi Huyền Linh Thành, vì vậy mới có cơ hội trở về bộ lạc. Tam Thiếu Chủ là người phương nào? Nhìn thấy Sơn Xuyên trịnh trọng như vậy chuyện lạ nói rằng, nhất thời gây nên Sơn càng lên tiếng hỏi. Tam Thiếu Chủ chính là cổ nguyên bộ lạc thần hầu đại nhân thân truyền tam đệ tử Kiếm Kinh Hồng, hôm nay phụng sư mệnh đi Huyền Linh Thành. Thần hầu, ngươi là nói ngươi vị này Tam Thiếu Chủ là tân tấn thần hầu Tiêu đại nhân thân truyền đệ tử? Không sai. Cổ nguyên bộ lạc uy nghiêm hôm nay có thể nói là khắp biên hoang quanh thân chư vực, thần hầu, truyền kỳ hầu bộ, này chút phổ thông võ giả căn bản khó có thể đề cập tục danh, hôm nay nhưng là trở thành rất nhiều võ giả mấy ngày nay động ở bên mép ngôn ngữ. Lần này trở về bộ lạc, Sơn Xuyên đồng dạng là y theo Tam Thiếu Chủ mệnh lệnh trở về. Tiếp theo, Sơn Xuyên nói lần nữa. Nghe vậy không chỉ là Sơn Càng, coi như là đại điện trong cái khác Sơn Hải bộ lạc võ giả, đều là tâm thần căng thẳng. Tiêu thần thân truyền đệ tử, nếu như luận cùng địa vị hôm nay, hắn Sơn Hải chiến bộ nhưng là khó có thể sánh vai, nếu là thật có một chút quá phận yêu cầu, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng nhận lời, bởi vì cổ nguyên bộ lạc, bọn họ không thể trêu vào. Không biết vị này Tam Thiếu Chủ, mệnh ngươi trở về bộ lạc không biết có chuyện gì, ngươi cũng biết ta Sơn Hải chiến bộ tộc tiểu nhân vi, coi như là Tam Thiếu Chủ có mệnh lệnh, có lẽ ta Sơn Hải chiến bộ cũng khó mà làm được. Sơn càng nói lần nữa. Bất quá giọng nói nhưng là biến đến đông cứng lên, đến nỗi trong điện trong mắt người khác đồng dạng là dâng lên dị dạng ánh mắt, thậm chí là trợn mắt nhìn. Đại điện trong dị dạng, Sơn Xuyên tự nhiên là cảm ứng được, cũng không lưu lại tiếp theo nói rằng, tộc trưởng, Sơn Xuyên đồng dạng là Sơn Hải chiến bộ người, há sẽ làm ra bôi nhọ bộ lạc chuyện. Tam Thiếu Chủ lần này phụng sư tiêu diệt dị tộc, chỉnh hợp Huyền Linh Thành, bởi vì sư mệnh có hạn chế, vì vậy tới người, cũng bất quá lác đác hơn 10 người, đều là Tam Thiếu Chủ người theo đuổi. Thế nhưng chém giết dị tộc nhưng là có không đủ, vì vậy phái ta trở về bộ lạc, nhìn một chút là ta Sơn Hải chiến bộ có hay không có võ giả nguyện ý đầu đến Tam Thiếu Chủ môn hạ. Đây là Sơn Xuyên lần này trở về bộ lạc mục đích. Sơn Xuyên tiếng nói nhàn nhạt, rất nhanh đem ngôn ngữ nói xong, lặng lặng đợi trong điện mọi người suy nghĩ. Đầu đến Tam Thiếu Chủ môn hạ. Lúc này Sơn Hải chiến bộ tộc trưởng cùng đại trưởng lao đám người, có thể nói là đem chân mày nhíu chặt đến đồng thời. Sơn Xuyên, ngươi chính là ta Sơn Hải chiến bộ người. Hôm nay mặc dù nói bên ngoài học một phen bản lĩnh trở về, thế nhưng bộ lạc thủy chung đối với ngươi có dưỡng dục đại ân. Một lát sau Sơn Hải chiến bộ đại trưởng lão lên tiếng nói rằng, chính là bởi vì Sơn Hải chiến bộ dưỡng dục Sơn Xuyên, mới có hôm nay Sơn Xuyên trở về chuyện, nếu là không phải vậy, lúc này cũng sẽ không làm tộc trưởng đại nhân trước mặt nói ra việc này. Hơn nữa ta nhân giới đại địa bộ lạc rất nhiều, chỉ cần Tam Thiếu Chủ phóng ra lời đi, muốn đầu đến Tam Thiếu Chủ môn hạ bộ lạc sẽ là chen nhau mà tới. Đến lúc đó tộc trưởng cảm thấy còn có thể có ta Sơn Hải chiến bộ chuyện sao? Tam Thiếu Chủ hôm nay đứng hàng trọng lâu cảnh bốn trọng thiên chi cảnh, lĩnh ngộ kiếm đạo huyền ảo, ngay cả là thần hầu đại nhân đều khen không dứt miệng, đến nỗi chú tạo võ đạo trọng lâu phẩm chất, Sơn Xuyên cũng không biết, mà Tam Thiếu Chủ tuổi tác so với Sơn Xuyên còn muốn nhỏ trên 2 tuổi. Sơn Xuyên thanh âm nhạt, lần nữa gây nên trong điện rung chuyển, so với Sơn Xuyên tuổi tác còn muốn nhỏ trên 2 tuổi, nhưng là lại đứng hàng trọng lâu cảnh bốn trọng thiên. Sánh vai nhà mình tộc trưởng, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy một loại thật sâu đả kích. Hơn nữa đầu đến tam thiếu chủ môn hạ, thu hoạch được chỗ tốt cũng không chỉ là này chút, lúc trước Sơn Xuyên tấn thăng trọng lâu lúc, đạt được tam thiếu chủ quan tâm, hôm nay sở chú liền võ đạo trọng lâu phẩm chất. Nói đến đây, Sơn Xuyên thanh âm đón đến, nhất thời dẫn tới mọi người nhìn về phía hắn, đối với Sơn Xuyên sở chú liền võ đạo trọng lâu phẩm chất rất là tò mò. Không đủ 3 năm thời gian, Sơn Xuyên được cái gì dạng bồi dưỡng, mới có hôm nay tu vi như vậy, hơn nữa võ đạo trọng lâu phẩm chất liên quan đến ngày sau võ giả tu vi võ đạo tấn thăng. 7 phẩm. Thanh âm nhàn nhạt, thế nhưng đối khắp cả đại điện nhưng lại như là cùng sấm sét nổ vang, đối với thượng phẩm chiến bộ đến nói, 5 phẩm lấy thượng tầng võ đạo trọng lâu, đã ít có chú tạo, đây là bộ lạc nội tình cùng truyền thừa chờ các phương diện nhân tố hạn chế. Hôm nay Sơn Hải chiến bộ người mạnh nhất tộc trưởng Sơn Càng, sở chú liền cũng bất quá là 5 phẩm võ đạo trọng lâu, đây là mấy nghìn năm tới nay Sơn Hải chiến bộ lịch đại võ giả sở chú liền tối phẩm chất cao võ đạo trọng lâu. Nói cách khác Sơn Càng nếu là không có cơ duyên, tấn thăng đến trọng lâu cảnh năm trọng thiên, đã là đi tới võ đạo đầu cùng. Sơn Càng cùng đại trưởng lao đối mặt, trong mắt có kinh hãi, lúc này trong lòng bọn họ đều là dâng lên đồng dạng tâm tư, đó chính là hầu phẩm chiến bộ. 7 phẩm trọng lâu, nếu là không ngã xuống tương lai trọng lâu cảnh 7 trọng thiên có hy vọng, một tên 6 trọng thiên tôn giả liền có thể chống lên một tòa hầu bộ, coi như là phóng nhãn toàn bộ vạn sơn vực, cũng là đứng đầu bộ lạc hàng. Lần này tam thiếu chủ phụng sư mệnh tới thiếu có người biết, hơn nữa muốn thời gian ngắn giữa chỉnh hợp huyền linh thành cũng không hiện thực, cho nên mới phải phái ta trở về bộ lạc, tuyển nhận một ít trong tộc tuổi trẻ võ giả, ở tất cả mọi người chưa phản ứng kịp trước, được thế lôi đỉnh cường thế chiếm đoạt toàn bộ huyền linh thành, sau đó chém giết dị tộc tàng dư. Mà hôm nay tam thiếu chủ sơ lâm, trong tay cũng không có thể dùng chi võ giả, tự nhiên là sẵn sàng góp sức thời cơ tốt nhất, đương nhiên đây hết thể còn cần tộc trưởng quyết đoán. Thoại âm rơi xuống, Sơn Xuyên cũng không ở nhiều lời. Trên thực tế, lúc này trở về bộ lạc đồng dạng là hắn ở kiếm kinh hồng trước mặt tranh thủ đến, đừng tưởng rằng toàn bộ bộ lạc đầu đến một tên võ giả môn hạ, chính là nhục nhã, mãng hoang đại địa có rất nhiều bộ lạc đầu nhập cường giả môn hạ tìm kiếm che chở. Hôm nay tuy rằng kiếm kinh hồng còn không có hoàn toàn lớn lên, thế nhưng lúc này Sơn Hải chiến bộ đầu nhập môn hạ, ngày sau mới có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Bản tộc trưởng muốn gặp một lần trong miệng ngươi tam thiếu chủ. Một lát sau, Sơn Hải chiến bộ tộc trưởng, trong mắt lóe lên một mạt kiên định. Này là liên quan đến toàn bộ bộ lạc đại sự, hơn nữa hôm nay nhân giới đại địa nguy cơ tứ phía, làm vì tộc trưởng, hắn Sơn Hải chiến bộ đồng dạng có mấy chục vạn tộc dân, không được phép hắn đơn giản hạ quyết đoạn, một ngày sẵn sàng góp sức môn hạ người khác, này liên quan đến bộ lạc sinh tử. Tốt. Sơn Xuyên nhẹ giọng hồi đáp. Toàn bộ bộ lạc đều đầu đến kiếm kinh hồng môn hạ, ngày sau đối với hắn đồng dạng mới có lợi, liền lấy hôm nay đến nói, kiếm kinh hồng môn hạ người theo đuổi liền có 10 vị nhiều. Nếu là phía sau có một tòa bộ lạc làm dựa vào, ngày sau ở kiếm kinh hồng trước mặt, tự nhiên có lớn hơn quyền phát biểu. Huyền Linh Thành. Dị tộc tàn phá bừa bãi, không để cho Huyền Linh Thành giữa mấy đại du hiệp thế lực thu liễm rất nhiều, trái lại bởi vì từng người phía sau bộ lạc liên tiếp chinh chiến, bộ lạc tài nguyên tiêu hao quá lớn, nhu cầu cấp bách tài nguyên bổ sung, biến đến làm tầm trọng thêm đứng lên, để càng nhiều võ giả tiến nhập từng tòa phế vứt đi hầm mỏ, sưu tầm nguyên thạch. Kiếm kinh hồng phụng tiêu thần chi mệnh, tới Huyền Linh Thành sau, cũng không có lập tức động thủ, ngược lại là yên lặng xuống, bắt đầu tìm hiểu Huyền Linh Thành giữa các loại đan sen thế lực, còn có thành bên ngoài dị tộc tàn dư tình huống. Một ngày này, có hai đạo thân ảnh theo mịt mờ đại hoang giữa chạy tới, nhập Huyền Linh Thành nước chảy không ngừng trong đám người, tiến nhập trong thành sau, trực tiếp hướng trong thành góc tây nam rơi một tòa trường một dặm lớn nhỏ thạch viện chạy đi. Chương 866, Huyền Linh chi biến trong thành hiểu biết. Chương 866, Huyền Linh chi biến trong thành hiểu biết. Ước chừng mấy canh giờ sau, Sơn Hải chiến bộ tộc trưởng Sơn Càng từ nơi này tọa trong sân ly khai, trong thần sắc mang vội vội vàng vàng, thế nhưng ánh mắt giữa lại chen lẫn vẻ hưng phấn, hiển nhiên lần này Huyền Linh Thành một chuyến, kết quả để hắn hết sức hài lòng. Thạch trong viện, Kiếm Kinh Hồng khoanh chân ngồi ở một gốc cổ mục dưới, thiết kiếm để ngang đầu gối trước, có một cổ sắc bén theo trên thân thấu phát ra, kiếm đạo phong mang, hắn còn không có lĩnh ngộ được chân chính viên mãn cảnh giới, vì vậy không cách nào thu phát tự nhiên, lúc này hắn giống như một thanh xuất vỏ lợi kiếm. Tuy rằng kiếm đạo phong mang, tha thẳng chớ cong, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết biến báo, phụng sư mệnh tới Huyền Linh Thành, hắn mang hơn 10 danh người theo đuổi, ngay cả đều là trọng lâu cảnh võ giả, thế nhưng đối với hôm nay Huyền Linh Thành thế cục, vẫn như cũ có không đủ, huống chi còn có thành bên ngoài tàn phá bừa bãi dị tộc. Huyền Linh Thành ngư long hỗn tạp, thế lực cài giang lược, liên lụy phụ cận mấy tọa nhân tộc địa vực rất nhiều chiến bộ. Thượng phẩm chiến bộ, hầu bộ đều có. Có lẽ trọng lâu cảnh võ giả số lượng cũng không so với những thế lực này thiếu, thế nhưng huyền linh thành giữa cái nào thế lực không phải là bộ chúng mấy vạn thậm chí mười vạn nhiều. Trừ lần đó ra, dị tộc tàn dư đồng dạng là ở huyền linh sơn mạch giữa hội tụ, mạo muội theo trong thành thu nạp nhiều lắm võ giả, nhưng là dễ dàng đả thảo kinh xà, mà thu nạp một tòa bộ lạc góp sức nhưng là không thể tốt hơn. Sơn Xuyên, đợi đến Sơn Hải bộ lạc võ giả đến, liền trực tiếp bình định trong thành này chút yếu kém thế lực, gạt bỏ cánh, lấy Sơn Hải bộ lạc võ giả làm nòng cốt, thu nạp bị đánh tán du tán võ giả mở rộng thực lực. Là, thiếu chủ. Sơn Xuyên cung kính hồi đáp, Sơn Hải chiến bộ sẵn sàng góp sức đến kiếm kinh hồng môn hạ, có thể dùng hắn quyền phát biểu so với cái khác người theo đuổi thay đổi lớn không ít, đương nhiên hắn cũng minh bạch lúc này chẳng qua là bước đầu tiên, muốn có được kiếm kinh hồng nhìn chúng, tự nhiên muốn đem hắn giao xuống nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Bằng vào kiếm kinh hồng thiên phú, còn có phía sau cổ nguyên bộ lạc, ngày sau sẵn sàng góp sức bộ lạc cùng võ giả sẽ càng nhiều, hôm nay hắn tận đi đầu cơ, tự nhiên phải thật tốt mà nắm chặt. 5 ngày sau, huyền linh thành giữa, có sát phạt tiếng vang lên, có 5.000 không biết từ đâu đến chiến sư, theo mãng hoang đại địa trực tiếp giết nhập huyền linh thành, ở 10 vị nhiều trọng lâu cảnh võ giả dẫn dắt dưới, đem huyền linh thành giữa một ít bài danh dựa vào sau thế lực quét ngang đánh tan. Những thế lực nhỏ này phía sau đều là phụ cận một ít bộ lạc, thế nhưng trong vòng một ngày, trừ nguyên bản trong thành lục đại du hiệp thế lực ở ngoài, còn lại toàn bộ bị bình định, này chút bị đánh tán võ giả, cấp tốc bị này cổ đột nhiên xuất hiện thế lực toàn bộ thu nạp chỉnh hợp. Thẳng đến ngày thứ hai, cuối cùng truyền ra tin tức, này cổ đột nhiên xuất hiện thế lực, tên là Kiếm Cát. Đông Hoàng vực. Tiêu Thần theo Đông Hoàng cung hư không trận đại chỗ, bước lên đi Đông Hoàng thành hư không na di đại trận, bất quá ba hơi thở thời gian, đợi đến ở mở mắt ra lúc, đã bước vào Đông Hoàng thành giữa. Tiếp xuống, Tiêu Thần liền cảm giác mình mắt lại một lần nữa không đủ dùng, chung quy một câu nói, Đông Hoàng thành danh phủ kỳ thực, Đông Hoàng đệ nhất đại thành. Theo hư không trận đài trên đi xuống, Tiêu Thần thân ảnh liền bao phủ ở trong đám người, bởi vì nơi đây võ giả số lượng thật sự là nhiều lắm, chu vi trăm dặm nơi hư không trận đài, đều là ở phút chốc liên tục vận chuyển, có ngân huy lòng lánh. Không khỏi là ở truyền tống võ giả ra vào, muôn hình muôn vẻ võ giả, đủ loại dị thú, thậm chí là lòng chủng dị thú, mãng hoang dị chủng, số lượng nhiều, khó có thể hình dung. Ung ung. Cách đó không xa có tiếng oanh minh truyền ra, đó là một tọa lớn vô cùng hư không truyền tống trận đài. Trừng trăm dặm lớn nhỏ, bốn góc trên có to như trụ trời thông thường màu bạc đại cơ, xông thẳng lên trời, chặt chẽ cố định cả tòa hư không trận đài, đầy trời ngân quang lòng lánh, che khuất bầu trời. Tiếng sấm trong, có dữ tợn đáng sợ dị thú thú đầu xuất hiện, thú đầu chính là thanh đồng thần tài chú tạo, mới vừa từ hư không đại trận giữa hiển hóa, còn có từng đạo màu bạc không gian sóng gợn quấn quanh. Rất nhanh, Tiêu Thần liền thấy toàn bộ cảnh tượng, này là một chiếc hư không chiến hạm, nói cho đúng chính là vận chuyển tài nguyên tòa hạm. To lớn mà cổng kềnh thân hạm, mất đi lưu tuyến tạo hình, thế nhưng mặt trên nhưng là chất đầy đầy như núi nhỏ thông thường các loại chú tài linh tài, liền như vậy tán đống ở thân hạm trên. Cổng kềnh chiến hạm theo hư không đại trận giữa đi ra, toàn bộ thân hạm chấn động mạnh một cái, lay động lên từng đạo hư không sóng gợn, hướng phương xa lướt đi. Giống. Nhưng mà hết thể này cũng không có hết, đợi đến chiếc này to lớn tọa hạm đi xa, này tòa thật to hư không trận đài trên, lần nữa buộc phát ra nồng nặc màu bạc thần huy. Càng là có rung trời tiếng gào thét truyền đến, nhất thời dẫn tới vô số võ giả ghé mắt. Đông. Nếu thiên trống tiếng vang lên, hư không trận đài trên, nồng nặc ngân huy giữa, có một con vô cùng to lớn thú chân đưa ra, thiên trống tiếng chính là này một con thú chân đạp mà phát ra. Mau tránh ra, không phải vậy bị lão quy ta đạp hư, cũng không chịu trách nhiệm. Sau một khắc, có ồm ồm thanh âm vang lên, bất quá thanh âm như trước như sét đánh thông thường. Mau ly khai, là ngao thủ thương hội tinh không cử quy theo trung thổ trở về. Nghìn vạn muốn né tránh a. Mau tránh ra, không phải vậy trở thành cự quy dưới chân bánh thịt chẳng khác nào chết vô ích. Cũng không biết lần này ngao thủ thương hội theo trung thổ mang về cái dạng gì thứ tốt, đáng tiếc chúng ta tu vi võ đạo không cao, không cách nào tham gia ngao thủ thương hội tiếp xuống giao dịch hội. Mỗi một lần tinh không cự quy theo trung thổ trở về, ngao thủ phù đảo trên đều sẽ tổ chức bên trong giao dịch hội, có thể tham gia không khỏi là cường giả, ta nhân tộc giữa có thân phận đại nhân vật, nói không chừng liền có ta nhân tộc vương giả tham dự trong đó. Rất nhanh, nguyên bản ở hư không trận đài chu vi võ giả bắt đầu hướng ngoại bộ tản ra, xảo tạp thanh âm nhất thời gây nên Tiêu Thần hứng thú. Mà này lúc, này đầu tinh không cử quy cũng lộ ra bộ mặt thật sự. Đại! Này là Tiêu Thần duy nhất cảm giác, đồng dạng trước mắt cử quy cũng là Tiêu Thần những năm gần đây thấy đến hình thể khổng lồ nhất hung thú, này mới là chân chính như cổ sơn thông thường. Cử quy thật cao đầu chu vi có ngông lung mây mù lượn quanh, có thể nói là tham nhập trong tầng mây, to lớn vỏ rùa chừng 10 dặm phương viên. Trên lưng dĩ nhiên là lưng đeo một tòa cổ thành. Đông, đông, đông. Cuối cùng cự quy toàn bộ bước ra hư không trận đài, đen kịt như mực lân giáp dường như có thể thu nạp chu vi phản xạ tia sáng. Liên như vậy cự quy chậm gì gì về phía trước bước ra, bất quá này cự quy hình thể thật sự là quá lớn, ngay cả nhìn như động tác thong thả, thế nhưng bước ra một bước đồng dạng có mười nhiều dặm xa. Tiêu Thần không ngừng hiểu rõ chu vi võ giả nơi giao lưu tin tức, làm sâu sắc đối với Đông Hoàng thành giải. Này đầu tinh không cự quy, chính là thuộc về nhân tộc vô thượng ngao thủ vương bộ, chính là nhân tộc giữa thực lực mười phần cường đại vương bộ, có hai vị vô thượng vương giả tọa chấn, thậm chí trong tộc còn có hai vị phong hào thần hầu. Mà này to lớn hư không trận đài, chính là liên tiếp nhân tộc giữa đất hư không đại trận, trung thổ cùng Đông Hoàng giữa, cách xa nhau ước vạn dặm hư không, ngay cả là thông qua hư không na di đại trận, phổ thông võ giả như trước khó có thể thừa thụ vô tận hư không áp lực. Giống như Tiêu Thần truyền tống đến Đông Hoàng vực như vậy, trong hư không áp lực đối với võ giả đến nói, thật sự là quá mức to lớn, thế nhưng nếu là cưỡi đặc chế hư không chiến hạm, hoặc là giống như cùng cự quy như vậy cự thú, coi như là phổ thông võ giả đồng dạng có thể vượt qua vô tận hư không, lui tới nhân giới năm đại địa vực. Không nên xem thường cự quy, này lớn vô cùng tinh không quy trên lưng tòa thành trì, có đặc thù trận pháp, có thể ngăn cách hư không năng lượng ăn mòn, tự nhiên như vậy thủ đoạn, cần phải có thâm hậu nội tình tới chống đỡ. Đồng dạng Tiêu Thần cũng minh bạch, bản thân nguyên bản muốn khai thông hư không đại trận tìm cách, còn cần hoàn thiện, có lẽ cũng không chỉ là thu được hư không tinh thạch đơn giản như vậy, bất quá loại ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất. Hắn liền đem hắn ném sau, hiện tại hàng đầu hay là tìm được hư không tinh thạch rồi hay nói. Nhìn thấy tinh không cự quy to lớn, lúc này chu vi thiên không trên, rậm rạp chẳng chỉ xẹt qua dị thú, nhưng là để Tiêu Thần bình thản rất nhiều, thảo nào Đông Hoang đại địa vô số võ giả hướng tới Đông Hoàng vực, không đến đạt Đông Hoàng vực, căn bản không cách nào biết được bản thân đến tuột cùng có cỡ nào vô tri. Giống như Tiêu Thần như vậy, ban đầu lúc, vốn cho là biên hoang thành đầy đủ vĩ ngạn, đầy đủ cổ lão. Thế nhưng lúc này nhưng là minh bạch biên hoang thành cùng Đông Hoàng thành, này chính là nhà tranh cùng thiên cung giữa chênh lệch. Mà Tiêu Thần cũng không trì hoãn nữa, ly khai hư không trận đài, bắt đầu hướng Đông Hoàng thành tiến tới, bất quá lúc này, hắn ở vị trí bất quá là Đông Hoàng bên ngoài thành. Đông Hoàng thành cung chia làm bên ngoài thành, nội thành, cung thành cùng phù đảo bốn đại bộ phận, thế nhưng chỉ là bên ngoài thành, Tiêu Thần mắt thường có thể đạt được chỗ, đã trông không đến đầu cùng, đến nỗi tinh thần nhận biết, hắn nhưng là chưa dám, sợ làm cho không tất yếu phiền phức. Bởi vì cường giả nhiều lắm. Hội tụ Đông Hoang đại địa vô số nhân tộc bộ lạc võ giả, cường giả mà tưởng biết, tôn giả đi đầy đất, thậm chí truyền kỳ cường giả, Tiêu Thần đều theo hư không trận đài giữa phát hiện mấy vị, bất quá đều là cảnh tượng vội vã, ra hư không trận đài, bay vút hư không mà đi. Giống. Này lúc một đạo dường như long ngâm hổ gầm thanh âm vang lên, màu vàng thân ảnh trên có hoàng kim sắc long diễm sáng quắc, chính là Tiểu Thiên Mã, bị Tiêu Thần theo sơn hà ấn giữa thả ra. Cảm thụ cảnh vật chung quanh, Tiểu Thiên Mã nhất thời nhịn không được phát sinh một tiếng gào thét, tuy rằng còn có một tia non nớt, thế nhưng thanh âm như long giống, cuồn cuộn như sấm sét, như hoàng kim chú tạo thân thể, màu vàng thiên cánh có kim quang long lánh, cường đại huyết mạch cuối cùng bày ra. Bốn sao đạp không câu. Nhất thời này một màn cảnh tượng, bị chu vi võ giả thấy, có kinh hô. Chờ một chút. Này là còn chưa hoàn toàn lớn lên năm sao chụp nhật câu, trời sinh năm sao long trùng dị thú. Đương nhiên cũng có cường giả phát hiện Tiểu Thiên Mã khác nhau. Ở nơi mi tâm bốn khỏa màu vàng tinh thần bên cạnh, còn có một đạo màu vàng vòng xoáy, mơ hồ ngưng tụ thành tinh thần trạng. Bất quá bọn hắn nhưng là sẽ không biết được, Tiểu Thiên Mã cũng không phải trời sinh năm sao dị thú, ngược lại là huyết mạch tiến giai đến. Sau một khắc, Tiêu Thần sải bước Tiểu Thiên Mã, màu vàng thiên sĩ triển khai, hóa thành lưu quang, trong chớp mắt biến mất ở trong mắt mọi người, độc lưu lại rất nhiều võ giả không ngừng suy đoán, đây tột cùng là cái nào địa vực võ giả. Chương 867, Ngao thủ thương hội khủng bố thực lực. Chương 867, Ngao thủ thương hội khủng bố thực lực. Tuy rằng hư không vượt qua, thế nhưng Tiểu Thiên Mã tốc độ cũng không thể hoàn toàn phát huy được, đó là bởi vì giữa không trung dị thú thật sự là nhiều lắm, coi như là đồng tộc Thiên Mã, Tiêu Thần đồng dạng là phát hiện mấy đầu. Nhìn thấy đồng tộc Tiểu Thiên Mã, đồng dạng là hết sức kích động, không ngừng phát sinh dường như long ngâm vậy tiếng kêu. Đông Hoàng thành bên ngoài thành chính là Đông Hoàng đại địa rất nhiều bộ lạc hội tụ chỗ, chân chính phồn vinh chính là nội thành, còn có trong hư không phù đảo. Đến nơi tối bên trong cung thành, cũng không phải võ giả tùy ý có thể tiến nhập, bởi vì cung thành trong, chính là Đông Hoàng vực một tòa truyền thừa cổ lao thế gia ở lại nơi. Thái Hạo thế gia. Nhân Hoàng Thái Hạo thị, uy chấn chư thiên bách giới, tòa chấn Đông Hoàng trăm vạn năm năm tháng, tuy rằng hôm nay Thái Hạo Nhân Hoàng đã qua đời, thế nhưng nơi lưu lại Thái Hạo thế gia, như trước sánh vai nhân tộc nhất đứng đầu vương giả thế gia. Nhân Hoàng thế gia Thái Hạo thị giàu nhất nổi danh liền là này một đời Thái Hạo Nhân Hoàng dòng chính huyết mạch. Giáng sinh với 20 năm trước, lúc mới sinh ra, toàn bộ Đông Hoàng vực khí vận thần long đánh xuống khí vận thần quang, bao phủ toàn bộ Đông Hoàng thành mấy vạn dặm đại địa. Hôm nay đồn đại vị này Thái Hạo Nhân Hoàng dòng chính huyết mạch, tuổi tác bất quá 20, nhưng là đã đứng hàng nửa bước vương giả đỉnh phong, diễn sinh ra chân chính pháp tác, bằng vào trong tay Thái Hạo thế gia truyền thừa vương minh, ở động hư ở ngoài, liên chạm dị tộc 13 vị bán vương cường giả, thông dong theo dị tộc vương giả trong tay chạy trốn, uy danh hiển hách. Càng bị Đông Hoang rất nhiều võ giả coi là Đông Hoang đời kế tiếp nhân hoàng người kế nhiệm, hoặc là nói đương đại Đông Hoang đại địa thứ nhị vị hoàng giả. Mấy tin tức này đồng dạng bị Tiểu Thiên Mã trên lưng Tiêu Thần nơi hiểu rõ, mặc dù hắn không có phóng ra tinh thần lực, thế nhưng chu vi tiếng huyên náo âm trong, này chút đồn đại đều là bị hắn biết được. Thuộc về nhân tộc hoàng giả huyết mạch, vốn là cấm kỵ huyết mạch, hắn thần dị có thể nghĩ. Đối mặt như vậy yêu nghiệt, coi như là Tiêu Thần cũng chỉ có thể là cảm thấy không bằng, bất quá những năm gần đây hắn từng bước một theo bé nhỏ đi cho tới bây giờ, tâm cảnh từ lâu đã vô cùng kiên định, đã từng dãy rủa ở đại hoang con sâu cái kiến. Hôm nay nhưng là đi tới Đông Hoang đại địa nhân tộc cổ xưa nhất cổ thành. Trải qua con sâu cái kiến 5 tháng, đồng dạng là cho hắn biết cự long bầu trời rộng rãi, lên từ bé nhỏ, thế nhưng hắn nhưng là đang từng bước lên trời. Càng đến gần Đông Hoang nội thành, chu vi thiên địa nguyên khí càng phát kích động, đây là bởi vì nhiều lắm dị thú dũng mãnh vào trong đó, kích thích chu vi thiên địa nguyên khí chấn động. Thậm chí có long quyển khí lưu quần quần nổi lên, coi như là đại tôn cấp bậc võ giả, đều khó khăn lấy tại đây cuồng bạo khí lưu giữa định trụ thân hình. Chỉ có thể ở phía dưới đại hành tẩu. Trừ lần đó ra, thiên khung trên, hư không không ngừng bị xé rách, có tất cả to lớn dị thú trực tiếp theo động hư chỗ sâu xé rách hư không đến. Mỗi một con dị thú đều giấy lên một cái thật dài hỏa diễm đuôi, đó là dị thú xé rách hư không tiến nhập lúc, cùng không gian bích trướng ma sát sản sinh. Hơn nữa xuyên thấu qua xé rách hư không bích trướng, vô tận hư không chỗ sâu, còn có đếm lây trăm tính to lớn sinh vật, lưng đeo tất cả lớn nhỏ thành trì, còn có hùng vị hoa lệ cung điện. Phá vỡ vô tận hư không loạn lưu hướng phía dưới hạ xuống. Vượt qua mấy vạn dặm nơi, Tiêu Thần cuối cùng thấy Đông Hoàng thành phù đảo, từng toa tất cả lớn nhỏ lục địa thông thường phù đảo, chàng trịt có hứng thú huyền phù ở giữa không trung, cấp độ rõ ràng, rất có vạn dặm xa, tiểu chỉ có hơn dặm đại. Này chút hư không phù đảo trên, thạch lầu lâu đài, cung điện lầu các rậm rạp, rộng lớn hoa lệ cung điện đàn, thậm chí có cao vóc nhập trong hư không cổ sơn, thế nhưng đều không ngoại lệ, có rậm rạp chẳng chịt dòng người lẫn nhau giao hội. Đây là Đông Hoang đại địa cổ xưa nhất thành trì, toàn bộ Đông Hoang đại địa tất cả võ giả nhất hướng tới nơi. Coi như là Tiêu Thần đồng dạng ngừng thở, tham lam thưởng thức chu vi hết thảy, lúc này hắn mới phát hiện mình là chân chính dế núi. Nhân tộc văn minh sinh sôi tuyên cổ, tại đây trong hắn mới hiểu nhân tộc văn minh đến tột cùng có cỡ nào vĩ ngạn hương thịnh. Tiêu Thần biểu hiện tự nhiên là đưa tới chu vi rất nhiều võ giả ánh mắt, đối với chung quanh võ giả kinh ngạc ánh mắt, coi như là Tiểu Thiên Mã đều có chút không tốt ý một cái hắt hơi, nhanh chóng lưng đeo Tiêu Thần bỏ đi. Thật sự là quá ném năm sao chụp nhật câu mặt. Lúc này Tiêu Thần phát hiện ở hư không đại trận trận đài chỗ, thấy đến này đầu tinh không cự quy nhưng là dừng lại ở một khối đã đủ mấy ngàn dặm lớn nhỏ phù đảo trên, chính có vô số võ giả theo hắn trên lưng thành trì trong xuống. Ngao thủ. Nay tòa phù đảo tên liền là Ngao thủ phù đảo, chính là nhân tộc vô thượng Ngao thủ vương bộ, ở Đông Hoàng thành chỗ ở, mà Tiêu Thần mục đích đồng dạng là khối này tên là Ngao thủ phù đảo. Bởi vì theo rất nhiều giữa các võ giả nơi hiểu rõ, này là Ngao thủ vương bộ ngoại bộ thế lực Ngao thủ thương hội chỗ ở, nếu là thương sẽ tự nhiên sẽ có đổi vật, hơn nữa hắn vừa càng là nghe thấy, này tinh không cự quy chính là theo nhân giới trung thổ trở về. Nếu là nói Đông Hoàng thành là cả Đông Hoang trung tâm nơi, như vậy trung thổ liền là cả nhân giới trung tâm. Đập. Tiêu Thần bước lên này tòa phù đảo, mà Tiểu Thiên Mã một lần nữa hóa thành nửa trượng lớn nhỏ, đi theo bên cạnh hắn, màu vàng mắt to không ngừng hướng chu vi quan sát. Mặc dù có võ giả đối với Tiêu Thần tọa hạ thiên mã cảm thấy hiếu kỳ, bất quá Đông Hoàng thành giữa các loại dị thú thật sự là nhiều lắm, Phượng Hoàng, Đại Bằng, Hóa Xà chờ rất nhiều thần thú hậu duệ, có thể nói là nhiều không kể xiết. Nay tòa thuộc về Ngao thủ vương bộ phù đảo trên, có răng khắp nơi đường, hai bên đường có rậm rạp chẳng chịt phòng xá thực lâu, còn có các loại đổi vật chỗ. Tự nhiên này chút đổi vật chỗ cũng không đều là thuộc về Ngao thủ vương bộ, là những bộ lạc khác, hoặc là võ giả thuê Ngao thủ vương bộ chỗ. Bất quá có thể ở phù đảo trên thuê một chỗ sân nhỏ, cần tốn hao không thể bảo là không lớn. Các loại khí cơ giao hội, sau một khắc, Tiêu Thần mang Tiểu Thiên Mã dung nhập dòng người trong. Hắn mục đích chính là này tòa phù đảo vị trí trung ương, Ngao thủ vương bộ thương hội chỗ ở. Tuy rằng toàn bộ Đông Hoàng thành có rất nhiều vô thượng vương bộ thương hội hội tụ, thế nhưng ai bảo hắn trùng hợp vượt qua theo trung thổ trở về Ngao thủ vương bộ cự quy. Tuy rằng không rõ ràng tham gia Ngao thủ thương hội bên trong giao dịch hội, cần gì dạng thân phận. Thế nhưng bằng vào thần hầu làm, tự nhiên là đầy đủ, hắn đồng dạng cũng muốn kiến thức một lần nhân giới trung thổ, đến tột cùng có cái nào chân bảo. Ngao thủ phù đảo trung ương, liền là Ngao thủ thương hội chỗ ở, một tọa lớn vô cùng cung điện, đến nỗi này đầu tinh không cử quy nhưng là tiêu thất không gặp, tiêu thần suy đoán chính là tiến nhập bí cảnh trong. Bất quá tiêu thần nhưng là phát hiện, bản thân theo sát này đầu cử quy đến, thế nhưng ngao thủ thương hội cửa trước, nhưng là đã chật ních võ giả. Này chút đều là lúc trước nhận được tin tức tinh không cử quy hôm nay trở về, sớm chạy tới võ giả, dù sao to lớn tinh không cử quy, theo trung thổ mang đến tài nguyên, tất nhiên là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Tiêu thần nương theo rất nhiều dòng người, tiến nhập một tòa trong đại điện. Tòa đại điện này tự nhiên là bên trong co càn khôn, tại không gian trận pháp ra chỉ dưới, chừng vài dặm lớn nhỏ, lúc này nhưng là tiếng người ồn ào. Xuyên thấu qua tiếng huyên náo âm, tiêu thần đơn giản hiểu rõ tất cả, trong điện rất nhiều võ giả gần như đều là các đại bộ lạc tới đổi lấy tài nguyên quản sự trưởng lão. Đến nỗi chân chính đổi vật đại hội, nhưng là cần muốn đi trước cung điện chỗ sâu nghiệm chứng thân phận, hơn nữa cần mấy ngày sau mới có thể mở ra. Rất nhanh, xuyên qua tòa đại điện này, tiêu thần hướng cung điện đàn chỗ sâu đi đến. Này là một cái rộng lớn hành lang, chu vi bóng loáng trong như gương, chính là khảm nạm tinh thạch, lập lòe ánh sáng nhu hòa cũng không chói mắt, nhưng là vừa khéo rọi sáng này hành lang. Cùng ngoại bộ đại điện sóng người dũng động khác nhau, tiến nhập này hành lang võ giả nhưng là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa tiêu thần phóng nhãn nhìn lại, hắn thực lực có thể nói là trong đó thấp nhất. Thậm chí có vài cái vội vã mà qua láo giả, trên thân khí cơ mịt mờ, coi như là hắn đồng dạng khó có thể dò thám biết sâu cạn, còn để hắn sản sinh một tia tim đập nhanh. Hiển nhiên thực lực bọn hắn vượt quá tự mình nghĩ giống. Đồng dạng tiêu thần bước đi nhập chỗ này hành lang, tự nhiên gây nên hành lang giữa võ giả kinh ngạc, tuy rằng nghi hoặc tiêu thần thực lực như vậy dĩ nhiên tiến nhập hành lang, thế nhưng đều là ánh mắt đảo qua một cái, hướng chỗ sâu lướt đi, đến nỗi tiêu thần có không có tư cách tự nhiên có ngao thủ thương hội võ giả điều tra. Hơn nữa nếu là tiêu thần thủ nhào đến, đắc tội một tòa vô thượng vương bộ tư vị, tin tưởng sẽ càng thêm thú vị. Nay tòa nhìn như vài dặm hành lang, tiêu thần tùy ý bước xuống dĩ nhiên đi một khắc đồng hồ, hiển nhiên là có hư không trận pháp gia trì. Trên thực tế, ở tiêu thần bước vào này tòa hành lang lúc, ở cung điện đàn một tòa cung điện trong, liền có một vị hộ vệ dáng dấp võ giả vội vã tiến nhập trong đó. Khởi bẩm đại nhân, tới thân người phần đã điều tra rõ ràng, chính là Đông Hoàng Điện Hạ trước đó vài ngày sắc phong phong hào thần hầu, nên là vừa tới thần hầu cung lạc ấn thần hầu ấn ký. Tên hộ vệ này người đối trong điện lão giả không người nói rằng, Nga. Nguyên bản ngồi xếp bằng ở ngọc giường trên lão giả, nhất thời mở ra hai tròng mắt, có một mạt hứng thú, lập tức tiếp nói rằng, ta Đông Hoang đại địa đã rất lâu không có cái mới thần hầu sinh ra. Đại nhân, tân tấn thần hầu là đến từ biên hoang vực, bất quá chỗ này địa vực thật sự là quá mức cằn cỗi, trong tộc đối với này cằn cỗi nơi quan tâm quá thiếu, tuy rằng thuộc hạ tận lực tìm kiếm, thế nhưng có quan hệ vị này tân tấn thần hầu tư liệu, nhưng là không nhiều. Sau một khắc, tên hộ vệ này đem một cái ngọc giản đưa cho lão giả. Ông, lão giả nơi mi tâm có ba động truyền đến, trong chớp mắt ngọc giản hóa thành bột phấn, nhưng là trong tin tức nhưng là đã biết được. Hoang hầu, lấy tước thổ làm phong hào, dĩ nhiên là đến từ biên hoang vực, có ý tứ. Lão giả lẩm bẩm, lập tức lại hỏi, chư vị tân tấn thần hầu tin tức, còn có những bộ lạc khác đã từng biết được. Cũng không biết, dường như thần hầu cũng có ý ở che lấp. Đi xuống để người thu thập biên hoang vực gần nhất trăm năm có quan hệ tin tức. Lão trong mắt có dị thải lập lòe. Thế nhưng sau một khắc đột nhiên biến đến lăng lệ, lên tiếng quát lên, còn có, ra cửa điện, liền đem có quan hệ tân tấn thần hầu tin tức lạn ở cái bụng trong. Là, rất nhanh, tên hộ vệ này rời khỏi đại điện. Mà giờ khắc này tiêu thần đồng dạng là bước ra hành lang, nhưng mà hắn nhưng là không biết, ngay tại hắn xuyên qua hành lang ngắn ngủi này một khắc đồng hồ thời gian, hắn thân phận nhưng là đã bị ngao thủ thương hội người sau lưng nơi hiểu rõ. Chương 868, truyền kỳ hầu bảng chí dương hỏa diễm. Chương 868, truyền kỳ hầu bảng chí dương hỏa diễm. Vẫn là chỗ này đại điện, lão giả trước mặt nhưng là xuất hiện một gã khác võ giả, cung kính đứng ở lão giả trước người. Đi báo cho cự lộc thần hầu. Cự lộc thần hầu, ngao thủ vương bộ hai đại thần hầu một trong, phong hào cự lộc, bản mạng ngao cự lộc, ngoại giới nghe đồn sớm đã là siêu việt đến chín trọng thiên chi cảnh, đi lên vương giả đường, bất quá đến nôi đi tới một bước kia, ngoại giới nhưng là không biết được. Vâng. Rất nhanh, tên võ giả này đi xuống. Dương Ngọc trên lão giả, trong mắt có linh quang tán đi. Đi ra hành lang tiêu thần, nhưng là phát hiện trước mặt chính là một hàng chỉnh tề cung điện, khoảng chừng có trăm tọa, một lát sau nhưng là minh bạch, này chút cung điện chính là ngao thủ thương hội nghiệm chứng trước tới tham gia giao dịch hội võ giả tư cách. Tùy ý đi vào một tòa trong điện, đại điện trong không gian cũng không lớn, bài biện cũng là mười phần đơn giản, tiêu thần bước vào trong đó có thanh âm vang lên. Hoan nghênh tân tấn thần hầu đại nhân quang lâm ta ngao thủ thương hội. Trong điện có một người trung niên võ giả hướng tiêu thần thăm hỏi, thanh âm không tiêu ngạo không xiểm lịnh, có kính ý, thế nhưng cũng không khúm núm cảm giác. Ân. Tiêu Thần trong mắt có một mạt kinh dị, bất quá trong chớp mắt liền khôi phục lại bình tĩnh. Bản thân lấy được phong thần hầu mặc dù không có bao nhiêu thời gian, hơn nữa bởi vì bị vây đông hoang nam vực biên cương nơi, tự nhiên thiếu có người có thể biết được, bất quá nghĩ đến này ngao thủ thương hội phía sau quái vật lớn, liền thoải mái. Tiền bối, khách khí. Tiêu Thần đồng dạng là đáp lễ, bởi vì ở trước mặt hắn nơi đứng trung niên võ giả, rõ ràng là một tên truyền kỳ cường giả, hơn nữa này người chính là lễ kính hắn thần hầu phong hào, nếu là không phải vậy, lấy hắn tám trọng thiên cảnh giới, căn bản sẽ không nhận đến này danh trung niên võ giả lưu ý. Không biết, tham gia quý bộ thương hội bên trong giao dịch hội, cần loại nào thân phận chứng thực. Ngắn ngủi lễ kính sau, Tiêu Thần cũng không trì hoãn nữa, lập tức lên tiếng hỏi. Trước trách nơi, còn cần thần hầu xuất ra thần hầu lệnh. Tốt. Tiêu Thần tùy miệng hồi đáp, đồng thời ở trước người hắn có một khối tử kim lệnh bài lượn lờ mà ra, có nhàn nhạt ba động hướng ra phía ngoài phát ra. Bên trong giao dịch hội, ba ngày sau bắt đầu. Mấy ngày nay thần hầu có thể tạm thời ở ta ngao thủ thương hội nghỉ ngơi một lần. Cũng không có bởi vì Tiêu Thần chưa tới truyền kỳ chi cảnh mà cảm thấy khinh thị, ngược lại là đối Tiêu Thần có hiếu kỳ, bất quá này danh truyền kỳ cường giả rất nhanh thì phản ứng kịp, nói với Tiêu Thần. Không bao lâu, trong điện nơi cửa sau xuất hiện một tên võ giả, hướng Tiêu Thần cung kính thi lễ. Đại nhân, tại hạ là ngươi ở ngao thủ thương hội đổi vật trong lúc hướng đạo, mấy ngày nay giữa đại nhân các hạng cần đều có tại hạ phụ trách. Rất nhanh. Tiêu Thần sẽ theo tên võ giả này hướng phía sau đi đến. Ngao thủ thương hội làm trước tới tham gia đổi vật võ giả, đều là chuẩn bị nơi ở, phóng nhãn nhìn lại, từng tòa cung điện tương liên, thế nhưng chu vi cây cỏ sum suê, lão dược thôn thổ phương hoa, thậm chí còn có một chút tiểu thú ở trong đó chạy trốn. Này khiến Tiêu Thần rất ngạc nhiên một lần, nhân vì này chút tiểu thú trên thân mặc dù có một mạt linh trí, thế nhưng cũng không phải mãng hoang đại địa hung thú như vậy, ngược lại là không bao lớn thực lực, chính là ăn cỏ khác loại hung thú. Đây cũng là ít vô cùng gặp. Mà tiểu thiên mã càng là nhào tới, ở nó màu vàng móng ngựa dưới, có một con tuyết trắng tiểu thú khiếp khiếp run, con ngươi khép hở không ngừng run, trong miệng có gào thét, hiển nhiên là bị hù đến, bất quá rất nhanh tiểu thiên mã liền mất đi hứng thú, nhất thời con này tiểu thú hù dọa trốn dược tùng trong. Đem Tiêu Thần dẫn vào một ngôi đại điện, này danh võ giả cung kính lui ra ngoài, đứng ở đại điện ở ngoài, chờ phân phó. Ngồi xếp bằng, Tiêu Thần bắt đầu chỉnh lý bản thân thân ra. Hôm nay đi tới Đông Hoàng Thành, hắn mới hiểu bản thân vẫn là người nghèo một cái. Coi như là hôm nay cổ nguyên bộ lạc ở thực lực là trên đã là sánh vai truyền kỳ hầu bộ, thế nhưng chân chính bản về bộ lạc nơi tích xúc tài phú tới, vẫn là nghèo có thể. Này là tiên thiên nguyên nhân nơi tạo thành, biên hoang vực cằn cỗi, tài nguyên thiếu, tự nhiên khó có thể sinh ra càng nhiều cường giả. Thế nhưng ở Đông Hoàng vực Tiêu Thần lại là có thể cảm thụ được, nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc, thậm chí Đông Hoàng vực nơi sinh ra bản địa tộc dân. Có lẽ chỉ cần hơi chút một tu luyện, liền có thể tấn thăng đến luyện huyết cảnh. Cái này cũng tạo thành Đông Hoàng vực cùng biên hoang nơi, cho dù là tương đồng giai vị bộ lạc giữa, đồng dạng là có tương đối lớn chênh lệch. Cái này cũng đồng dạng làm sâu sắc, Tiêu Thần muốn khai thông hư thị tìm cách, chỉ cần là tụ hợp biên hoang một vực nơi tài nguyên, là khó có thể để cổ nguyên bộ lạc nhanh chóng phát triển. Huống chi hôm nay cổ nguyên bộ lạc đã sánh vai truyền kỳ hầu bộ, biên hoang vực nơi sản xuất tài nguyên đã xa xa không đủ để cung ứng bộ lạc. Được thả ra tiểu thiên mã, có thể nói là cực kỳ hưng phấn, không ngừng ở đại điện chu vi chạy trốn, tự nhiên chỗ này đại điện chu vi tiểu thú đều là đụng phải nó giàn vặt, bất quá nó cũng biết nơi đây cũng không phải cổ nguyên bộ lạc, cho nên có thu liễm. Đương nhiên, ba ngày thời gian, Tiêu Thần nơi cư trú đại điện, nên đón một vị khách nhân, chính là Cự Lộc Thần Hầu, hai người ngược lại là trò chuyện với nhau thật vui, đồng dạng Tiêu Thần cũng biết rất nhiều có quan hệ Đông Hoàng vực chuyện lý thú. Mà duy nhất để Tiêu Thần cảm thấy hứng thú liền là bộ lạc bài danh, cũng không phải phổ thông bộ lạc bài danh, bởi vì phổ thông bộ lạc cũng không có tư cách, chỉ có đạt đến truyền kỳ hầu bộ mới có tư cách đứng hàng bảng danh sách. Nhân tộc bộ lạc cùng sở hữu hai bảng, truyền kỳ bộ lạc bảng, vô thượng vương bộ bảng. Truyền kỳ hầu bộ bảng, cộng thu vào 100 tọa nhân tộc truyền kỳ hầu bộ, này là cả nhân giới đại địa sở hữu nhân tộc truyền kỳ hầu bộ bài danh, muốn nhập bảng bộ lạc, không khỏi là truyền kỳ hầu bộ giữa đứng đầu bộ lạc. Tự nhiên hôm nay cổ nguyên bộ lạc ngoại trừ. Hơn nữa này 100 tọa truyền kỳ hầu bộ, đồng dạng có một cái khác xưng hô, đó chính là dự bị vương giả bộ lạc, bởi vì phàm là có thể trên bảng bộ lạc, không khỏi là bộ lạc thực lực tích xúc đến một cái khủng bố tình trạng. Nghe đồn trong truyền kỳ hầu bộ bảng đệ nhất vị đại ngự hầu bộ, đã có nghịch phạt vương bộ thực lực, là đúng hay không vương bộ, chân chính truyền kỳ giữa truyền kỳ. Đến nỗi vương bộ bảng, Tiêu Thần cũng không hiểu được biết, bất quá chỉ là truyền kỳ hầu bộ bảng. Khiến cho tâm tình của hắn kích động, lấy truyền kỳ hầu bộ chi thế lực, nghịch phạt vô thượng vương bộ, cái này căn bản là khó có thể tưởng tượng. Bất quá đây cũng là lại một lần nữa kích thích Tiêu Thần hùng tâm, Cổ Nguyên bộ lạc ngang trời quật khởi biên hoang, bị biên hoang chu vi nhân tộc địa vực coi là truyền kỳ, thế nhưng tiếp xuống, Cổ Nguyên bộ lạc muốn trở thành toàn bộ Đông Hoang đại địa truyền kỳ, thậm chí là cả nhân giới truyền kỳ hầu bộ bảng, nhất định tranh chi. 3 ngày sau, đổi vật đại hội mở ra. Tiêu Thần ở ngoài điện võ giả dẫn dắt dưới, hướng đổi vật nơi chạy đi, đổi vật nơi cùng Tiêu Thần tưởng tượng giữa khác nhau. Đổi vật nơi chính là một vùng hồ nước, trong suốt xanh thẳm, từng tòa do linh hà tự nhiên hình thành đỉnh đài liền như vậy phiêu phủ ở trên mặt hồ. Lúc này này chút linh đài trên, từ lâu đã có võ giả tới, Tiêu Thần đến, đồng dạng là gây nên một ít người quan tâm, đương nhiên Tiểu Thiên Mã đồng dạng là hấp dẫn một bộ phận ánh mắt. Xem ra lại là kia một tòa cường đại bộ lạc đệ tử. Gần nhất những năm gần đây, ta nhân tộc thanh niên thế hệ cường giả ra hết, xem ra thật đến thịnh thế. Tới gây nên quan tâm nguyên nhân, tự nhiên là Tiêu Thần tu vi cùng tuổi tác, bất quá một lát sau, nguyên bản nhìn kỹ Tiêu Thần ánh mắt tán đi, Tiêu Thần có thể tới chỗ này tự nhiên là có tư cách. Hơn nữa giờ phút này trong võ giả, không khỏi là có tuyệt cường thực lực, cùng thâm hậu nội tình, rất nhiều võ giả tự nhiên không muốn gây nên quá nhiều phiền phức, vì vậy đều là mắt thường bàng quan, không một người lộ ra tinh thần ý chí. Đồng dạng Tiêu Thần bị dẫn tới một tòa linh hà cấu thành xanh biếc đỉnh đài giữa, này chút linh hà nơi cấu thành đỉnh đài, đều là vờn quanh trung gian một tòa lớn hơn đỉnh đài, tự nhiên là Ngao Thủ Thương Hội cái này chủ nhà nơi. Mọi người quan sát Tiêu Thần đồng thời, Tiêu Thần ánh mắt đồng dạng đem này phiến hồ nước quét lần. Trên mặt hồ, có hơn 300 danh võ giả hội tụ, 9 thành trên đều là truyền kỳ cường giả, đồng dạng cũng có so với Tiêu Thần thực lực còn muốn kém chút võ giả, hiển nhiên là bị trong tộc trưởng bối mang đến. Ông. Rất nhanh, trên mặt hồ sóng biếc dập dờn, trung ương to lớn linh hà trên, có một đạo lao giả thân ảnh xuất hiện, bất quá Tiêu Thần nhưng là nhận ra được, lao giả ánh mắt ở trên người mình chú lưu vài hơi thở thời gian. Chư vị, lão phu Ngao Khung, lần này đổi vật do lão phu chủ trì. Đem ánh mắt từ trên người Tiêu Thần thu hồi, lão giả này lên tiếng nói rằng: "Ta Ngao Thủ Thương Hội Tinh Không Cự Quy, lần này theo nhân giới trung thổ trở về, mang đến không ít chân quý linh vật linh bảo, hy vọng có thể thỏa mãn các vị cần." Lời không nhiều nói, đổi vật bắt đầu. Ông lão giả trong tay có một khối quả đấm lớn nhỏ màu vàng tím thần kim, long lánh tử điện, có xích quang lượn lờ. Tử điện xích kim, chú tạo bán vương binh thần tài. Chỉ là kiện vật phẩm thứ nhất, khiến cho Tiêu Thần cười khổ, quả nhiên là Đông Hoàng vực, Đông Hoàng trung tâm, xuất hiện cái dạng gì bảo vật đều không kỳ quái. Tử điện xích kim đã đủ chú tạo bán vương thần binh, mà hắn đã từng có bích huyết thần kim, so với kém không chỉ một bậc. Đặt đến Đông Hoàng vực, nguyên bản thiên địa nhân 3 giai linh vật phân chia cấp độ, tự nhiên trở thành thông dụng phân chia cấp độ, tuy rằng nhân giới năm mà, nhân tộc bởi vì vô số năm phát triển, đều có từng người phân chia, thế nhưng Đông Hoàng thành chính là năm mà võ giả hội tụ chỗ. Tự nhiên là sử dụng thông dụng linh vật phân chia cấp độ. Dựa theo chư thiên các đại chủng tộc đồng dạng phân chia cấp độ, cái này tử điện xích kim đứng hàng thiên giai thượng phẩm, bất quá này đổi vật tốc độ nhưng là để Tiêu Thần liễu lơi, chỉ là mấy chục hơi thở thời gian, đã bị một tên võ giả nơi đổi đi. Chí Dương Hỏa Diễm. Vang dòng bị đổi đi, Ngao Khung lão giả cùng lưu lại, trong tay lần nữa có một đoàn màu vàng quang mang long lánh, nhất thời dẫn tới Tiểu Thiên Mã chú ý, bởi vì này đoàn màu vàng quang mang thật sự là quá mức chói mắt, Chí Dương tới thịnh. Tiêu Thần nhìn chăm chú nhìn lại, này là một đóa ngọn lửa màu vàng, lượn lờ ở trong hư không thiếu đốt, chu vi không gian đều bị đốt thành hắc động, thực chất hóa Chí Dương Hỏa Diễm không ngừng nhảy, thậm chí lúc này mặt hồ đều có hơi nước bay lên, lên mịt mở sương mù. Này là theo đại nhật trên rơi xuống Chí Dương chi hỏa, bị cường giả thu tập, trong đó có Chí Dương pháp tắc khí tức lưu lại, đến nỗi tác dụng không cần lao phu nhiều lời đi. Rất nhanh lão giả thanh âm vang lên, đồng dạng Tiêu Thần ánh mắt giữa long lánh tinh mang, này đoàn Chí Dương Hỏa Diễm vừa khéo có thể ở Sơn Hà ấn giữa diễn sinh ra hỏa diễm thế giới. Chương 869, liên tiếp xuất thủ tàn phá tinh thần. Chương 869, liên tiếp xuất thủ tàn phá tinh thần. Đương nhiên này đóa Chí Dương chi hỏa, đồng dạng là gây nên chu vi võ giả hứng thú, võ giả đi tới chín trọng thiên đầu cùng, huyền ảo lĩnh ngộ viên mãn, liền bắt đầu lấy viên mãn huyền ảo diễn sinh pháp tắc. Này đóa đại nhật trong rơi xuống hỏa diễm, trong đó có Chí Dương pháp tắc lưu lại, đối với tu luyện hỏa chi huyền ảo võ giả đến nói, liền là trí bảo. Mà ở tọa tuyệt đại bộ phận đều là chín trọng thiên truyền kỳ cường giả, bên trong tự nhiên có tu luyện hỏa chi huyền ảo, thậm chí đã đi lên hỏa phương pháp lại đường võ giả. Lúc này có mấy đạo ánh mắt đều là nhìn phía này đóa ngọn lửa màu vàng, tự nhiên cũng là bao quát Tiêu Thần. So sánh với bị cái khác truyền kỳ cường giả, Tiêu Thần tác dụng lớn hơn, dung nhập Sơn Hà ấn không gian, hình thành hỏa diễm thế giới, liền có thể làm cho càng nhiều võ giả nhờ vào cảm ngộ hỏa chi huyền ảo. Bản tôn vừa lúc là lĩnh ngộ Chí Dương huyền ảo, hơn nữa đã bắt đầu diễn sinh Chí Dương pháp tắc, này đóa Chí Dương chi hỏa bản tôn nhất định phải đạt được. Chí Dương huyền ảo, tuy rằng bản tôn lĩnh ngộ là hỏa chi liệt diễm huyền ảo, bất quá một pháp thông vạn pháp thông, có lẽ còn có thể mượn này hỏa diễm, cảm ngộ ra Chí Dương huyền ảo. Tốt, chư vị này đóa Chí Dương hỏa diễm, nếu là chư vị nơi xuất ra bảo vật, để bản tôn thỏa mãn, dĩ nhiên là sẽ cùng chi giao đổi. Ngao Khung lão giả nhìn thấy không khí chung quanh bị điều động, lần nữa lên tiếng nói rằng, hắn Ngao thủ vương bộ, truyền thừa mấy chục vạn năm, coi như là tổ kiến Ngao thủ thương hội đều có mấy vạn năm năm tháng, nơi tích xúc bảo vật, tự nhiên là vô cùng vô tận, các loại thiên địa linh tài càng là đếm không hết. Hơn nữa nơi cầm ra đặt ở thương hội giữa bảo vật, tự nhiên đã là bị Ngao thủ vương bộ nơi sàng chọn quá. Hoặc là nói mấy thứ này, tuy rằng chân quý, thế nhưng đối với Ngao thủ vương bộ đến nói, nhưng là cũng không thiếu. Mà giao dịch hội mục đích, liền là đem bảo vật không ngừng qua tay, từ đó thu hoạch được Ngao thủ vương bộ cần bảo vật, tuy rằng như vậy có chạm vận khí chi ngại, thế nhưng dài thời gian tích góp xuống, vẫn như cũ có thể thu được không ít bộ lạc cần chân bảo. Bản tôn trước đó vài ngày, đi nhân giới Bắc Hải, đạt được một mai thủy linh châu, bất quá bản tôn cũng không phải tu hành thủy chi đạo, không biết có thể đổi được này đóa Chí Dương hỏa diễm. Cuối cùng có một vị truyền kỳ cường giả lên tiếng. Tiêu Thần đồng dạng là nhìn phía tên võ giả này, bất quá nhưng là đối hắn trong tay thủy linh châu cảm thấy hứng thú, này đồng dạng là hắn mong muốn bảo bối. 100 khối trung phẩm linh tinh. Đồng dạng có võ giả mặc dù không có bảo vật, thế nhưng xuất thủ liền là trung phẩm cấp độ linh tinh, loại này phẩm cấp linh tinh, coi như là Tiêu Thần đều không có. Huyết tộc bản nguyên huyết thủy. Cuối cùng Tiêu Thần xuất thủ, bất quá hắn vật nhưng là đưa tới tất cả mọi người ghé mắt. Tiêu Thần trong tay huyết tộc bản nguyên huyết mạch, tự nhiên là lần này cùng huyết hôn thế gia huyết chiến sau chiến lợi phẩm, hủy diệt một tòa huyết tộc thế gia, tự nhiên là đạt được không ít thứ tốt, bất quá tuyệt đại đa số đều không thích hợp nhân tộc võ giả sử dụng. Đương nhiên này bản nguyên huyết thủy cũng không ở nhóm này, này là cả huyết hôn thế gia tất cả võ giả ngã xuống sau, ở biển máu giữa lắng đọng xuống nhất tinh khiết tránh năng lượng, đương nhiên này là sau cùng tàn lưu lại. Ông Tiêu Thần trong tay có một mạt màu vàng nhạt lưu quang long lánh. Thuộc về huyết tộc huyết tủy cũng không phải huyết sắc, mà là màu vàng. Tự nhiên là thuộc về huyết hôn thế gia đã từng vương giả tàn lưu lại, nếu là phổ thông huyết tộc nơi hội tụ, Tiêu Thần cũng sẽ không cầm ra bêu xấu. Màu vàng huyết tủy, xem ra là thuộc về huyết tộc vương tộc tàn lưu lại. Màu vàng lóng lánh, bất quá dính mà không dung, xem ra trong đó vương huyết đã chuyển thừa nhiều đời, ít nhất là 5 đời ở ngoài, bất quá trước mắt này chút số lượng, thêm lên giá trị lại là vượt qua xa Chí Dương hỏa diễm. Ở đây võ giả đều không phải là người yếu, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Thần nơi xuất ra huyết tộc huyết tủy phẩm chất. Chí Dương hỏa diễm chỉ là dùng thích hợp với lĩnh ngộ hỏa phương pháp lại võ giả, thế nhưng này huyết tủy nhưng là bất kỳ một tên võ giả đều có thể luyện hóa nhập thể, thậm chí có thể diễn sinh ra thuộc về huyết tộc thần thông, đây đối với một số võ giả đến nói, có không nhỏ lực hấp dẫn. Mà đó cũng không phải nhất chủ yếu, huyết tộc chính là chư thiên bách tộc đối huyết đạo lĩnh ngộ được tối đâm sâu vào tộc, huyết tộc nơi hội tụ bản nguyên máu, huyết khí tinh thuần. Húng chi vẫn có vương giả huyết mạch huyết tộc lưu lại, đối với tu bổ võ giả huyết khí có đếm không hết chỗ tốt. Đang ngồi rất nhiều võ giả, tu luyện tới như vậy cảnh giới, không thiếu có nội thương, hoặc là đã từng võ đạo trúc cơ lúc, khí huyết không đủ, hôm nay đến trình độ như vậy, bởi vì trước các loại không đủ, khó có thể tiến thêm một bước, này huyết tủy liền có thể phái trên công dụng. Hơn nữa Tiêu Thần nơi cầm ra huyết tủy số lượng nhưng là nhiều đủ, chừng 100 đạo huyết tủy, hiển nhiên là đối với Chí Dương hỏa diễm nhất định phải được. Đối với Tiêu Thần trong tay bản nguyên huyết tủy, Ngao Khung tự nhiên là biết được, mấy ngày nay, có quan hệ Tiêu Thần các loại, thậm chí toàn bộ biên hoang vực tin tức đều đã bị Ngao thủ chiến bộ điều tra rõ ràng vô cùng. Cuối cùng không biết là vô tình hay là cố ý, Ngao Khung tuyển trạch Tiêu Thần trong tay huyết tủy trao đổi, đạt được Chí Dương chi hỏa Tiêu Thần, lập tức đem đưa vào Sơn Hà ấn không gian, diễn sinh hỏa diễm thế giới. Địa tâm hắc diễm. Tiếp theo, Ngao Khung trong tay xuất hiện lần nữa một đóa thiên địa kỳ hỏa. Chính là ở sâu dưới lòng đất diễn sinh hỏa diễm, có lúc trước Chí Dương chi hỏa, Tiêu Thần tự nhiên sẽ không lại xuất thủ. Tinh thần hỏa, đến từ thiên ngoại tinh thần trong hỏa diễm. Tử Dương dung tương, lĩnh ngộ Tử Dương chi đạo hỏa thuộc tính kỳ bảo. Hỏa Linh Châu, trong thiên địa hỏa bản nguyên nơi ngưng tụ Linh Châu. Lúc này Tiêu Thần mắt từ lâu đã hoa, này từng món một bảo vật, không có một cái thấp hơn thiên giai cấp độ. Chỉ cần là hỏa thuộc tính bảo vật liền có 7-8 kiện nhiều, thảo nào vừa rồi bản thân đổi lấy Chí Dương chi hỏa lúc cũng không có nhiều lắm võ giả cùng tranh đoạt, hiển nhiên đã biết Ngao thủ thương hội cũng sẽ không chỉ có một cái hỏa thuộc tính bảo vật. Lúc này Tiêu Thần không thừa nhận cũng không được Ngao thủ thương hội thực lực, chỉ cần là hỏa thuộc tính các loại bảo vật, liền có thể một hơi thở xuất ra 7-8 kiện. Lôi đỉnh chiến mâu, cực phẩm linh binh, thích hợp lĩnh ngộ lôi đỉnh huyền ảo võ giả, đối với hủy diệt huyền ảo có 3 thành tăng phúc. Chỉ là liếc mắt nhìn, Tiêu Thần liền không ở quan tâm, cố nén quay đầu. Tuy rằng cái này Lôi đỉnh chiến mâu so với hắn ám huyết chiến thương kém không chỉ một bậc, thế nhưng đối với Cổ Nguyên bộ lạc đến nói, trừ trong tay hắn ám huyết chiến thương, căn bản không có binh khí có thể cùng chiến mâu sánh vai, thấy không thèm đó là giả. Đồng dạng đối với chung quanh truyền kỳ võ giả đến nói, nhưng là không sai chiến binh. Truyền kỳ cường giả giữa có bán vương binh chỉ là số ít, còn lại đại bộ phận truyền kỳ cường giả, thậm chí còn đang sử dụng thượng phẩm linh binh, cuối cùng này trôi Lôi đỉnh chiến mâu bị một vị tu luyện hủy diệt đạo võ giả đổi đi. Phía dưới món bảo vật này hết sức đặc thù, chính là ta nhân tộc một vị đứng đầu linh thực phu, trải qua nhiều năm tâm huyết, nơi nghiên cứu đi ra bí pháp, có thể nhanh hơn linh căn thần mục sinh trưởng. Đối với Ngao Không ngôn ngữ, Tiêu Thần đối với này linh thực phu nơi nghiên cứu mà ra bí pháp, hết sức cảm thấy hứng thú, dù sao hôm nay hắn Cổ Nguyên bộ lạc chính là có 2 gốc linh mục, Lôi Kiếp linh mục, còn có Kiến mục thần thụ. Vị này đứng đầu linh thực phu, sở cầu chính là thiên địa linh căn, hoặc là linh mục thần thụ chi cảnh cùng cây non. Ngao Khung thanh âm nhàn nhạt, thế nhưng phía dưới có rất nhiều khí cơ kích động, linh thực phu vốn là cực kỳ thưa thất tồn tại, huống chi là đứng đầu linh thực phu. Bản tôn ở hư không ở ngoài một viên tinh thần trên, phát hiện một gốc còn nhỏ tinh thần thụ cây non, không biết có thể hay không. Nhất thời có một tòa linh hà trên đình đài, có võ giả lên tiếng, hiển nhiên là đối nảy vị thần bí linh thực phu, nơi chuyên nghiên bí pháp cảm thấy hứng thú. Phong Lam hầu bộ, nguyện ý dùng một gốc thành niên bắt giác phong lôi mục, trao đổi này bí pháp. Ngũ thải thiên la thụ cây non một gốc, thiên la hầu bộ. Tà tê ngô hầu bộ, nguyện ý xuất ra chấn tộc thần mục ngô đồng chi cảnh. Từng cây mạng hoang đại địa ít có linh mục, thần thụ, từ chung quanh võ giả trong miệng không ngừng phun ra, coi như Tiêu Thần cũng chỉ là nghe thấy này chút cổ thụ tên, nhưng là chẳng bao giờ nhìn thấy quá chân diện mục. Tinh thần thụ thu nạp tinh thần mà diễn sinh, chính là vượt ngoại tinh không nơi sinh ra linh mục, có thể hội tụ tinh thần lực lượng. Bắt giác phong lôi mục, đồng dạng là thiên địa ít có thần mục. So với Cổ Nguyên bộ lạc Lôi Kiếp linh mục càng thêm thần dị, nghe đồn trong Bát Giác Phong Lôi mục mỗi một cái lá cây đều có thể tự động diễn sinh ra một đạo tiên thiên phù lục, có khó tin thần hiệu. Ngũ thải thiên la thụ, hình như hoa cái, nghe đồn trong cách mỗi 2000 năm, thiên la thụ cành lá sẽ hình thành một đóa dù hình hoa cái, vạn năm sau, năm đóa hoa cái che trời, đứng hàng vương mục. Phượng hoàng tê ngô đồng, truyền thuyết thần hoàng ngao du mang hoàng, duy gặp ngô đồng rơi dưới cư trú, cũng đủ để nhìn ra này thần mục ngô đồng cao quý. Này chút cổ mục Tiêu Thần đồng dạng là 10 phần trông mà thèm, bất quá vẫn là muốn đem trước mắt bí pháp bắt lại lại nói. Chư vị, không biết là còn có hay không người xuất thủ, nếu là không ra tay, liền từ nơi này chút linh mục thần thụ trong tuyển ra giao dịch người. Nhìn thấy từng cây thần mục linh mục xuất hiện, Ngao Khung trong mắt có tiêu ý, linh mục lóng lánh thần huy, đem toàn bộ mặt hồ bao trùm. Kiến mục thần thụ cây non mới mọc. Cuối cùng Tiêu Thần xuất thủ. Không gì hơn cái này rất nhiều linh mục thần thụ trong. Kiến mục thần thụ cũng không chiếm ưu thế, giống như thần mục ngô đồng thông thường, cùng kiến mục thần thụ chính là đồng nhất cái cấp độ thần thụ. Tất cả linh mục trong, cũng chỉ có này ngô đồng thần mục cùng kiến mục có tranh phong tư cách. Đại bằng tê kiến mục, phượng hoàng rơi ngô đồng, đến tột cùng sau cùng ai có thể đủ đổi phần này bí pháp, nhưng là còn cần xem bí phương chủ nhân quyết đoán. Nay vị linh thực phu nói, đổi vật nơi xuất ra linh vật giá trị cao người được, hắn nơi chuyên nghiên đi ra bí pháp, đối với bồi dưỡng thần thụ đều có tác dụng. Sau cùng, Ngao Khung nhìn một chút Tiêu Thần, hiển nhiên Tiêu Thần nơi xuất ra vật phẩm, cùng hắn tới tự biên hoàng có chút không hợp. Thê Ngô hầu bộ, ở hơn nữa một gốc linh mục thất tinh trà. Cổ Nguyên hầu bộ, hơn nữa một gốc lôi kiếp linh mục. Tiêu Thần đồng dạng là không nhường chút nào, này đào tạo thần mục bí pháp nhất định phải được, huống chi này chút thần mục cây non ở hắn sơn hà ấn giữa nhưng là có đếm lấy trăm gốc, căn bản không thiếu. Cổ Nguyên hầu bộ, đây là nơi nào tới bộ lạc, ta làm sao chưa từng nghe nói qua cái này bộ lạc. Xem ra là xa xôi địa vực nhân tộc bộ lạc, bất quá lại có thể xuất ra 2 gốc linh mục, thực lực nên không kém, cũng không biết đến từ chính kia một tòa nhân tộc địa vực. Nghe thấy đông bộ nhân tộc đại vực tương đông vực, gần nhất có mấy tòa nhân tộc chiến bộ ngang trời quật khởi, này người như thế lạ mắt, không phải là đến từ tương đông vực đi. Ta đông hoang đại địa rộng lớn, không có khả năng bởi vì tương đông vực gần nhất có rất nhiều võ giả dũng mãnh vào ta đông hoàng thành, liền đem hắn quy về tương đông vực võ giả. Lúc này tất cả võ giả đang suy đoán Tiêu Thần lai lịch, bất quá Tiêu Thần nhưng là không để ý chút nào. Cổ Nguyên hầu bộ, hơn nữa một gốc thiên giai linh quả cựu chuyển thần hồn quả, đã trưởng thành đến thành thục kỳ, kết 36 quả thần hồn quả đều là một viên không kém. Lập tức Tiêu Thần lại một lần nữa gia tăng bản thân nơi vật phẩm giao dịch. Một gốc có 3 trượng lớn nhỏ linh căn xuất hiện ở linh hà đỉnh đài ở ngoài, phiêu phủ ở trên mặt hồ, thân cây trong suốt, 36 quả thần hồn quả treo ở cành lá dưới, lập lòe thần huy. Đây chính là lúc trước hắn ở nhân tộc tổ đình trong, đoạt được đến cựu chuyển thần hồn quả. Bất quá hôm nay Sơn Hà ấn dược điển từ lâu đã đào tạo đi ra mấy gốc. Có lẽ những bảo vật khác Tiêu Thần không cách nào cùng đang ngồi các võ giả so sánh, thế nhưng linh căn linh dược, nhưng là không nói chơi. Sơn Hà ấn giữa, này chút năm nơi thu thập linh căn, coi như là thiên giai linh căn đều không phải số ít. Cựu truyền thần hồn quả. Cựu truyền thần hồn quả, quả thật là 36 quả thần hồn quả, một viên không thiếu. Cựu truyền thần hồn quả đối với đang ngồi truyền kỳ cường giả thần hồn đều có không nhỏ tác dụng, lúc này có cả bội thành thục thần hồn quả thụ ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Tương đối với cái khác linh mục thần thụ tác dụng, thần hồn quả mới là chân chính trực tiếp dùng cho võ giả để thăng hoặc là tu bổ thần hồn linh quả, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đều có từng đạo rung động. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy thần hồn quả không phải là luận mai số, mà là luận gốc giao dịch. Thế Ngô Hầu bộ, lại thêm một gốc linh căn lục la đằng. Cổ Nguyên bộ lạc lại thêm hai gốc cựu chuyển thần hồn quả, thành thục kỳ. Cái gì? Sau một khắc, Tiêu Thần nơi linh hà ở ngoài, nước gợn lại lên rung động, có hai đạo trong suốt quang thải từ trong đó lướt ra, hai gốc cùng lúc trước giống nhau như lúc cựu chuyển thần hồn quả thụ xuất hiện. Mỗi một gốc cựu chuyển thần hồn quả thụ trên, đều có 36 mai thần hồn quả nhẹ nhàng lay động, có nhàn nhạt tinh thần ba động truyền ra. Ba gốc cựu chuyển thần hồn quả, ước chừng 108 mai cựu chuyển thần hồn quả. Nay đủ để cho đang ngồi tất cả truyền kỳ cường giả điên cuồng, coi như là như vậy trực tiếp luyện hóa, trừ đi tổn hao. Cũng đủ để cho bọn họ tinh thần cảnh giới lại một lần nữa tấn thăng. Các hạ, này đào tạo thần mục bí pháp, ta Tê Ngô Hầu bộ nhưng là vô cùng cần, trong tộc thần mục đã đến tiến giai thời kỳ mấu chốt, mong rằng các hạ bỏ những thứ yêu thích. Cuối cùng thuộc về Tê Ngô Hầu bộ linh hà trong có thanh âm truyền đến, hiển nhiên chu vi võ giả đều có thể cảm thụ được hắn giữa nơi áp chế nội ý. Thần mục Ngô Đồng tiến giai. Sau một khắc, tất cả võ giả đều là bị Tê Ngô Hầu bộ võ giả ngôn ngữ kinh sợ. Truyền kỳ Tê Ngô Hầu bộ thực lực cũng không yếu, trong tộc thần mục Ngô Đồng thụ, càng là sinh trưởng mấy vạn năm lâu. Bất quá có lẽ là bởi vì thần mục nguyên nhân, sinh trưởng vô cùng thong thả, cái khác linh mục vạn năm coi như là không thành vương mục, cũng sẽ không kém bao nhiêu, thế nhưng thần mục nhưng là có các loại hạn chế. Nếu là thần mục Ngô Đồng tiến giai, ngày sau Tê Ngô Hầu bộ sẽ có một gốc vương mục thủ hộ bộ lạc, bất quá linh căn tiến giai 10 phần chắc trở, kiếp nạn không ngừng, cứ việc Ngô Đồng thần mục có tất cả đều khả năng. Vẫn là cần không ngắn năm tháng. Đổi vật nơi, người trả giá cao được. Một lát sau, Tiêu Thần thanh âm truyền đi. Các hạ thật muốn cùng ta Tê Ngô Hầu bộ không qua được. Cuối cùng chen lẫn nội ý thanh âm truyền ra, bất quá cũng không có bất kỳ cử động nào, hiển nhiên cũng biết nơi này cũng không phải hắn có thể làm cả nơi. Ta xem các hạ là không đem Ngao Thủ Vương bộ xem vào mắt. Tiêu Thần cười lạnh, đối với này Tê Ngô chiến bộ uy hiếp không thèm để ý chút nào. Tuy rằng đứng hàng truyền kỳ hầu bộ, thế nhưng này Tê Ngô Hầu bộ đến tột cùng ở Đông Hoàng kia cái nhân tộc địa vực hắn đều không rõ ràng, tưởng muốn trả thù, nhân giới đại, cũng muốn tìm được trước địa phương đi. Ngao khung đại nhân, không biết có thể hay không dùng những bảo vật khác, hoặc là chờ mấy ngày để ta Tê Ngô Hầu bộ võ giả đem linh căn đưa tới. Cuối cùng Tê Ngô Hầu bộ võ giả, đem ngôn ngữ chuyển tới Ngao khung, hiển nhiên đồng dạng là minh bạch, này uy hiếp chi ngữ bất quá là vui đùa, đang ngồi một người không khỏi là có tuyệt cường thực lực, hoặc là phía sau có cường đại bộ lạc. Không thể. Ngao khung lão giả thanh âm nhàn nhạt, đối với Tê Ngô Hầu bộ võ giả từ chối nói, hiển nhiên đối với vừa rồi cử động có chút bất mãn. Vạn bối mạo phạm, Tê Ngô Hầu bộ buông tha lần này tranh đoạt. Một lúc lâu sau, có thanh âm lần nữa truyền ra. Cuối cùng, Tiêu Thần dùng một gốc kiến mục thần thụ ấu thụ, một gốc lôi kiếp linh mục ấu thụ, ba gốc thành thục cựu chuyển thần hồn quả đổi được này phó bí pháp. Tốt, chư vị tiếp xuống một kiện vật phẩm, cũng không phải linh vật, chính là một viên đến từ thiên ngoại tinh thần hải cốt. Rất nhanh, thương khung lão giả thanh âm vang lên lần nữa. Oeng. Một viên chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ đèn kịt vẫn thạch đập xuống hồ giữa, lộ ở trên mặt nước bộ phận, có như lưu ly thông thường trong suốt, hiển nhiên là trải qua liệt diễm thiêu đốt sau tạo thành kết tinh. Chủ nhân, bắt lại viên này tàn phá tinh thần, bên trong tinh thần tinh hạch có thể làm cho lưu ly lần nữa tấn thăng. Sau một khắc, Tiêu Thần ánh mắt biến đến lửa nóng. Chương 870, bắt lại hài cốt chín trọng huyết tháp. Chương 870, bắt lại hài cốt chín trọng huyết tháp. Mấy trăm trượng lớn nhỏ tinh thần hài cốt rơi vào hồ nước giữa, dẫn tới chu vi linh hà trên rất nhiều võ giả chú mục, khổng lồ như vậy tinh thần hài cốt, chỉ có ở vực ngoại tinh không mới có thể xuất hiện. Chân chính rơi vào mãng hoang đại địa tinh thần hài cốt, gần như đều đã thiêu đốt hết, hoặc là chỉ còn lại cực nhỏ một khối, cho nên 10 phần hiếm thấy. Ngao khung đại nhân, không biết khối vẫn thạch này đến từ nơi nào, chẳng lẽ là đến từ vực ngoại tinh không? Cuối cùng có võ giả bắt đầu lên tiếng hỏi. Khối này to lớn tinh thần hải cốt lai lịch. Khối này tàn phá tinh thần đến từ tinh hải hầu bộ. Ngao Khung cười ha hả nói rằng, chính là tinh hải hầu bộ phụ cận tinh hải chiến trường, ở mấy trăm năm trước rơi xuống, hôm nay tinh hải hầu bộ đem cầm ra, đổi lấy có thể đối với bộ lạc phát triển có trợ giúp bảo vật, đến nỗi cái khác Lao Phu liền không cần nhiều lời. Nguyên lai là đến từ tinh hải hầu bộ, không phải tới từ vực ngoại tinh không, như vậy khối tinh thần hài cốt giá trị liền muốn giảm bớt nhiều, rơi xuống ta nhân giới mãng hoang đại địa tinh thần hài cốt, gần như đều là một khối phế thạch, trừ cứng rắn hoặc là bao hàm chút ít vẫn thạch thần kim, gần như không cái khác tác dụng. Cũng không thể nói như vậy, khối này tinh thần hài cốt khổng lồ như vậy, nếu là có thể đem hoàn toàn tinh luyện, có lẽ nơi để luyện ra vẫn thạch thần kim, nói không chừng có thể chú tạo một thanh vẫn thạch thần kim bán vương cấp bậc thần binh. Ngao Khung lão giả ngôn ngữ hạ xuống, nhất thời dẫn tới chu vi trên mặt hồ tinh thần ý chí không ngừng giao hội, lẫn nhau tham thảo khối này tinh thần hài cốt giá trị. Bất quá nếu là trong thật có tinh thần tinh hạch tồn tại, liền kiếm lớn. Đồng dạng cũng có võ giả như vậy nói, nếu là có tinh thần tinh hạch, tinh hải hầu bộ sẽ cầm ra, huống chi là mấy trăm năm trước rơi xuống ta nhân giới đại địa, mấy trăm năm thời gian, tinh hải hầu bộ từ lâu đã điều tra hoàn toàn. Chư vị, khổng lồ như vậy tinh thần hài cốt giữa, nói không chừng có lẽ thật có tinh thần tinh hạch tồn tại. Nhìn thấy rất nhiều võ giả phản ứng, Ngao Khung lão giả cười ha hả nói rằng, chu vi đều là sống không biết bao lâu cường giả, tự nhiên trong lòng có bản thân tính toán. Trên thực tế bọn họ suy luận cũng không giả, thiên ngoại tinh thần rơi xuống mãng hoang đại địa, gần như đều là đã thiêu đốt hết, trong đó lưu lại tinh thần tinh hạch nhưng là ít có. Năm xưa không phải là không có so với đây càng đại tinh thần hài cốt, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là bị thiêu đốt trở thành tinh thể vẫn thạch. Đây cũng là vì sao trước mắt những võ giả này nghị luận ầm ĩ, nhưng là không có xuất thủ nguyên nhân. Đối với chung quanh đan sen tinh thần ý chí, Tiêu Thần tự nhiên là cảm ứng rõ rõ ràng ràng, bất quá lúc này hắn nhưng là đã biết khối này tinh thần hài cốt giữa có tinh thần tinh hạch. Đồng dạng hắn cũng biết tinh hải hầu bộ, ở tinh hải hầu bộ trong có một tòa tinh hải chiến trường, cơ hồ là mỗi một năm đều có thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống, đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều là phế thạch. Tinh thần đồng dạng là có thọ mệnh, đồng dạng sẽ kinh lịch diễn sinh, trưởng thành, cùng hủy diệt, tinh thần tinh hạch liền là một viên tinh thần hạch tâm, chính là một viên tinh thần trải qua vô tận 5 tháng sở thu nạp lực lượng tinh thể. Cho dù là trẻ tuổi nhất tinh thần, gần như đều có mấy chục trên trăm vạn năm năm tháng, như bầu trời treo cao đại nhật, từ lâu đã không biết trải qua nhiều ít ức vạn năm năm tháng trôi qua mà bất hủ. Cho nên một viên tinh thần tinh hạch trong ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối là cực kỳ to lớn, ngay cả vô thượng vương giả cũng muốn kinh hãi. Ngao Khung tiền bối, không biết viên này tàn phá tinh thần, tinh hải hầu bộ cần loại nào bảo vật mới có thể đổi lấy? Thu nạp tâm thần, Tiêu Thần thanh âm truyền ra linh hà đỉnh đài, vang vọng mặt hồ. Ừ. Nghe được có võ giả lên tiếng, nhất thời chu vi bình tĩnh vài phần, có rất nhiều ánh mắt hướng Tiêu Thần vị trí trông lại. Nghe được thanh âm, Ngao Khung ánh mắt chuyển hướng Tiêu Thần, thật không ngờ Tiêu Thần sẽ người thứ nhất ra giá. Ít nhất là thiên giai đã ngoài linh vật lập tức Ngao Khung thanh âm vang vọng chu vi, đón đến tiếp nói rằng, ưu tiên tuyển trạch đối với thần hồn, võ đạo trọng lâu, có trợ giúp linh vật. Nói đến đây, Ngao Khung ánh mắt lần nữa nhìn một chút, hiển nhiên là bởi vì lúc trước Tiêu Thần một hơi thở xuất ra 3 gốc thiên giai linh căn cựu chuyển thần hồn quả thụ. Ta Tê Ngô Hầu Độ nguyện ý xuất ra 2 mai ngũ thải bổ thiên quả, 1 mai thất thải bổ thiên quả, trao đổi viên này tàn phá tinh thần. Bất quá không đợi Tiêu Thần mở miệng, liền nghe đến có thanh âm truyền đến, nhất thời nguyên bản vừa muốn đấu giá mấy vị võ giả liền ngừng thanh âm, trong mắt dâng lên một mạt hứng thú, hiển nhiên là muốn nhìn tiếp xuống đến tiếp sau phát triển. Ngũ thải bổ thiên quả, có thể hậu thiên bù đắp 4 đến 6 phẩm võ đạo trọng lâu, thất thải bổ thiên quả có thể bù đắp 7 đến 9 phẩm võ đạo trọng lâu, bất quá là đều là hậu thiên bù đắp, chỉ có cửu thải bổ thiên quả mới có hậu thiên chuyển tiên thiên công hiệu. Trong Tê Ngô Hầu Bộ linh hà ở ngoài 3 mai lập lòe 5 màu 7 màu linh quả, Tiêu Thần cười lạnh, 7 màu dưới bổ thiên quả có lẽ hi hữu, thế nhưng đối với đang ngồi chuyển kỳ cường giả đến nói, cũng không phải là khó có thể thu được. Coi như là hắn sơn hà tiệm thuốc trong liền có ngũ thải bổ thiên quả quả thụ, hôm nay đồng dạng là đào tạo đi ra 10 gốc nhiều. Đến nôi thất thải bổ thiên quả thụ, lại là bởi vì sơn hà ấn hạn chế, trước mắt còn không cách nào đem ngũ thải bổ thiên quả thụ để thăng tới 7 màu cấp độ, đây càng là kiên định Tiêu Thần muốn bắt trước mắt viên này tàn phá tinh thần tìm cách. Ông, Tiêu Thần trong tay có một con hộp ngọc xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang hướng trung ương chỗ linh hà trên Ngao Khung lướt đi. Ngao Khung đại nhân, không biết này hộp ngọc giữa vật có thể hay không đổi này mai tinh thần hài cốt. Tiêu Thần cũng không phản ứng Tê Ngô Hầu Bộ võ giả, ngược lại là cầm trong tay vật trực tiếp đưa đến Ngao Khung trong tay. Ân. Tiếp quá hộp ngọc, Ngao Khung cũng không lưu lại, hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Thần vẫn có thể xuất ra cái gì thứ tốt. Ca. Có tử quang nhẹ nhàng, như màu tím lưu ly trong suốt, có một thứ giải. Thử tinh thông thiên đằng. Đây chính là tiêu thần cầm trong tay ra vật, hơn nữa còn là vượt qua 3.000 năm phần. Trong mắt lóe lên một mạt kinh dị, bất quá khoảng khắc ngao khung đã khôi phục bình thường, tử tinh thông thiên đẳng, ở hắn ngao thủ thương hội đồng dạng có. Thế nhưng như vậy có thể tiên thiên đề thăng võ đạo trọng lâu phẩm chất bảo vật, cái nào bộ lạc sẽ ngại nhiều đây, huống chi còn là vượt qua 3.000 năm phần. Trong suốt tử ngọc mầm rễ trên, có hai nơi trồi sinh ra, đồng dạng đã có ngàn năm hỏa hầu, nếu là tách ra, lại là hai gốc mới tử tinh thông thiên đẳng. Nếu là không có những người khác xuất thủ, viên này tàn phá tinh thần là thuộc về cổ nguyên. Đem hộp ngọc một lần nữa khép lại, ngao khung thanh âm vang lên lần nữa. Tuy rằng hắn cũng là có chút nghi hoặc, tiêu thần vì sao muốn thu được viên này tàn phá tinh thần, trên thực tế tinh hải hầu bộ đem viên này tàn phá tinh thần đưa tới lúc, đã có trong tộc cường giả điều tra quá. Cũng không có phát hiện cái gì đặc thù, đến là bao hàm vẫn thạch thần kim nhưng là thật, bất quá hàm lượng nhưng là không lớn. Này trăm trượng lớn nhỏ hải cốt, nhiều lắm có thể để luyện ra mấy quả đấm lớn nhỏ vẫn thạch thần kim, không đủ để hoàn toàn chế tạo một thanh bán vương binh. Nếu không có như thế, viên này tinh thần hài cốt từ lâu đã bị hắn ngao thủ thương hội bên trong nuốt vào. Ngao khung đại nhân, ta tê ngô hầu bộ hơn nữa hai mai thất thải bổ thiên quả. Không đủ. Ngao thủ cười lạnh, hậu thiên bù đắp há có thể so với được trên tiên thiên chú tạo, càng không nói đến chính là 3.000 năm phần thông thiên đẳng, coi như là hắn ngao thủ vương bộ, cấp bậc này tử tinh thông thiên đẳng, chữ lượng cũng bất quá 10 gốc nhiều. Mặc dù nói tử tinh thông thiên đẳng đều có để thăng võ đạo trọng lâu phẩm chất tác dụng. Thế nhưng niên đại càng cao, hắn dược lực lại càng thịnh, có thể để thăng võ đạo trọng lâu phẩm chất càng cao. Nếu là không có người nào nữa xuất thủ, này tinh thần hài cốt liền là thuộc về cổ nguyên. Ngao khung cũng không có đem tiêu thần nơi xuất ra hộp ngọc bày đi ra, thậm chí nếu không phải ngại vì quy củ, này gốc tử tinh thông thiên đằng hắn ngao thủ thương hội đều muốn chặn lưu lại. Đến tột cùng là vật gì? Lúc này chư vị võ giả đều là đối với tiêu thần nơi cầm ra hộp ngọc lên hứng thú, bất quá đối với ngao khung bọn họ nhưng cũng không dám đặt câu hỏi. Cuối cùng Tê Ngô hầu bộ võ giả, không lên tiếng nữa, hai mai ngũ thải bổ thiên quả hơn nữa ba mai thất thải bổ thiên quả, giá trị đã không nhỏ, mà tiêu thần nơi xuất ra kỳ giá hàng giá trị tất nhiên còn đang bổ thiên quả trên. Này tinh thần hài cốt nếu là chỉ là tinh luyện vẫn thạch thần kim, căn bản là không đáng như vậy đại đại giới, đã làm cho tiêu thần ra đại đại giới, hắn mục đích liền thành công, đây bất quá là đối với vừa rồi tiêu thần cướp đi linh thực phu bí pháp canh cánh trong lòng mà thôi. Ông! Chật! Tiêu thần nơi linh hà trong. Có thanh huy chiếu xuống, phủ đầy toàn bộ tinh thần hải cốt. Mặt nước cuộn sóng cuồn cuộn, sau một khắc, viên này to lớn tinh thần hải cốt bị thu nạp tiến nhập sơn hà ấn giữa, tiêu thần cũng không khỏi thở phào một cái. Tinh thần tinh hạch, này là vương giả đều nóng mắt bảo vật, hôm nay xuất hiện ở giao dịch hội, chỉ sợ là ngao thủ thương hội vương giả cũng không có tự mình điều tra này tàn phá tinh thần, mới để cho hắn thu được một cái thiên đại chỗ tốt. Và anh, sơn hà ấn không gian thế giới, phát sinh một tiếng nổ vang. Mấy trăm trượng lớn nhỏ tinh thần hài cốt rơi xuống, thu vào trong tay, lúc này mới coi như là bụi bặm rơi xuống. Lưu Ly, đem này tinh thần tinh hạch mau chóng dung nhập sơn hà ấn giữa, chữa trị sơn hà ấn thế giới. Một bên quan tâm bên ngoài giao dịch hội, tiêu thần thần hồn không ngừng cùng Lưu Ly giao lưu. Là, chủ nhân. Đợi đến mặt hồ cuồn cuộn nổi lên cuộn sóng dần dần bình phục, ngao khung thanh âm vang lên lần nữa, bất quá tiếp xuống vài món linh vật, cũng không phải tiêu thần nơi nhu cầu cấp bách vật. Vì vậy hắn tâm thần đại bộ phận đắm chìm tại sơn hà ấn trong, chờ đợi sơn hà ấn khôi phục uy năng. Món bảo vật này đến từ nhân giới trung thổ một tòa cổ xưa bộ lạc, chính là một tòa đặc thù linh bảo dung huyết tháp. Rất nhanh, ngao khung thanh âm vang lên lần nữa, trong tay nâng một tòa lớn chừng bàn tay thạch tháp. Cựu trọng dung huyết tháp, lấy dung huyết vì danh, tuyên cổ 5 tháng tới nay, dị tộc lấy ta nhân tộc làm chất dinh dưỡng cùng huyết thực, luyện hóa ta nhân tộc huyết cốt để thăng thực lực, đồng dạng ta nhân tộc cũng có luyện hóa dị tộc để thăng thực lực phương pháp. Nay tòa cửu trọng dung huyết tháp liền là thuộc về ta nhân tộc cổ khí, có thể đem dị tộc huyết cốt để vào trong đó, dung hợp trở thành tinh thuần huyết sắc năng lượng, dùng để đề thăng thực lực, thậm chí có thể sánh vai đan dược. Đương nhiên luyện hóa dị tộc huyết cốt để thăng thực lực, đồng dạng là có một chút hạn chế, nói thí dụ như khí huyết không tinh khiết, cần tiêu hao rất nhiều thời gian đánh bóng, thậm chí tiềm tàng huyết nhục chỗ sâu dị tộc tàn dư năng lượng đối với võ giả trùng kích. Chương 871, Sơn Hà diễn biến chân chính thế giới. Chương 871 Sơn Hà diễn biến chân chính thế giới. Cựu trọng dung huyết tháp, luyện hóa dị tộc huyết cốt thi hải, hóa thành năng lượng, chỉ có nhân tộc cổ khí mới có như vậy uy năng, muốn chế tạo 10 phần không dễ, càng không nói đến hôm nay mãng hoang đại địa chế tạo cổ pháp đã đại bộ phận thất truyền. Tiêu thần trong mắt có linh quang thoáng hiện, tựa hồ là bắt lại cái gì, thế nhưng này linh quang nhưng là lóe lên, nhưng là lần nữa biến mất, bất quá sau một khắc, Lưu Ly thanh âm vang lên. Tộc nhân, nay tòa dung huyết tháp có thể bắt lại dung nhập sơn hà ấn giữa. Lưu Ly, đây cũng là vì sao? Lẽ nào này cửu trọng dung huyết tháp có để sơn hà ấn khôi phục vật? Tiêu Thần không khỏi phát sinh một tiếng nghi vấn. Chủ nhân, trước cầm dưới này tòa cửu chuyển dung huyết tháp, đến nỗi nguyên nhân, sau đó Lưu Ly sẽ cho ngươi thỏa mãn trả lời thuyết phục. Lưu Ly thanh âm trong có vẻ hưng phấn, lúc này nàng tiểu thân thể ở viên kia tàn phá tinh thần trên, không ngừng nhảy, mà viên này tinh thần hài cốt lúc này chính tại nhanh chóng tăng dã. Cái này cũng không trách những võ giả khác không cách nào phát hiện này tàn phá tinh thần trong tinh hoạch, thật sự là khối này tinh thần toàn bộ đã hòa tan làm tinh thể, đem tinh hoạch bao vây ở trong đó, ước chừng mấy trăm trượng dày tinh thể, vương giả không ra, ai có thể điều tra đến chỗ sâu nhất. Tiêu Thần gật đầu, bất quá lúc này đối với này dung huyết tháp cảm thấy hứng thú võ giả, cũng không chỉ có hắn một người. Dung huyết tháp, có thể dung hợp dị tộc huyết cốt hóa thành huyết khí, để thăng thực lực võ giả, này để luyện ra huyết khí, đã đủ sánh vai đan dược. Như vậy bảo bối tự nhiên đã đủ dẫn tới rất nhiều bộ lạc tranh đoạt. Đương nhiên đó cũng không phải nói, chỉ cần luyện hóa dị tộc huyết khí, nhân tộc võ giả liền có thể quần quận không ngừng tăng lên thực lực. Nếu là như vậy, nhân giới làm sao còn có thể có dược đạo truyền thừa. Cũng cho tới bây giờ không có nghe nói, chỉ dựa vào luyện hóa dị tộc huyết cốt mà tấn thăng đến cao tầng thứ cường giả, luyện hóa tộc khác huyết cốt thủy chung có trói buộc. Giống như dùng thô giáp hôn hợp dược đan thông thường, huyết cốt tinh hoa giữa đồng dạng có tạp chất, thậm chí có dị tộc lưu lại tàn hồn. Đồng dạng sẽ đối với võ giả sản sinh ảnh hưởng cực lớn, tẩu hỏa nhập ma đều sẽ cũng có. Cho nên luyện hóa dị tộc huyết cốt cũng không thể liên tục, chỉ có thể từ từ độ chi, cần tiêu hao đại lượng thời gian đánh bóng. Mặc dù như thế, nếu là có thể có một tòa dung huyết tháp, chiết xuất dị tộc huyết cốt tinh hoa, đối với trong bộ lạc phổ thông thực lực võ giả để thăng đều có không gì sánh kịp chỗ tốt. Đặc biệt như cổ nguyên bộ lạc như vậy, bộ lạc tầng dưới chốt thực lực suy nhược, có một tòa dung huyết tháp tinh luyện huyết tộc tinh hoa, ở hơn nữa đan dược tương phụ, đã đủ nhanh chóng để thăng bộ lạc thực lực võ giả. Ta Phượng Vũ Hầu Bộ nguyện ý dùng một thanh bán vương binh để đổi lấy này tòa dung huyết tháp. Rất nhanh, có võ giả bắt đầu xuất thủ. Tuy rằng so sánh với biên hoang xa xôi địa vực, này chút cường đại hầu bộ đều có dược đạo truyền thừa, nhưng là cả bộ lạc mấy trăm hơn ngàn vạn tộc dân số lượng, chỉ cần là đan dược cũng không thể thỏa mãn tất cả tộc dân cần. Huống chi có thể có trợ giúp gia tăng bộ lạc chỉnh thể thực lực bảo vật, có thể gặp không thể cầu, hôm nay gặp phải tự nhiên không thể buông tha. Hành, nay cửu trọng dung huyết tháp có thể để thăng bộ lạc phổ thông thực lực võ giả, ta Ngọc Hải Hầu Bộ ra một thanh trung phẩm bán vương binh. So sánh với linh binh phân chia, bán vương binh đồng dạng có càng nhỏ phân chia, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đứng đầu, đỉnh phong 5 cái cấp độ phân chia. Đây cũng là làm đối ứng nửa bước vương giả làm ra phân chia, trọng lâu 9 trọng thiên sau, tấn thăng vô thượng vương giả, giống như lên trời đường thông thường, cơ hồ là mỗi một cái rất nhỏ đột phá, đối với chiến lực đều có cực mạnh gia tăng. Lão phu nguyện dùng một mai năm sao dị thú thú trứng đổi lấy này tòa dung huyết tháp. Ta Thiên La Hầu Bộ nguyện ý xuất ra một mai bán vương cấp bậc phù bảo đổi lấy này tòa dung huyết tháp. Thanh âm như nước thủy triều, hiển nhiên này tòa dung huyết tháp bị nhiều lắm võ giả nơi nhớ thương, muốn bắt có chút không dễ, thậm chí mới vừa bắt đầu đã xuất hiện bán vương cấp bậc bảo vật. Bán vương binh, Tiêu Thần đồng dạng có. Đây cũng là nhờ có hủy diệt huyết hôn thế gia mới phải nhận được cái này bán vương binh, bởi vì là huyết tộc võ giả sở chú tạo. Cho nên âm hàn chi khí nồng nặc, đối với tu luyện âm hàn thuộc tính pháp tắc nhân tộc bán vương, nhưng là rất tốt thần binh. Đồng dạng này trôi huyết hôn thế ra nơi truyền thừa bán vương binh, phẩm cấp nhưng là đứng hàng đứng đầu, có lẽ chính là bởi vì như thế, huyết hôn thế ra lão tổ không cách nào hoàn toàn khống chế này trôi bán vương binh, mới đưa hắn để đặt với tộc khố giữa. Bởi vì này trôi bán vương binh đến từ chính huyết tộc, chỉ có tu luyện âm hàn pháp tắc bán vương mới có thể sử dụng, có thể dùng này trôi bán vương binh ở nhân tộc trong giá trị muốn giảm bất nhiều. Cổ nguyên bộ lạc nguyện ý dùng một thanh đứng đầu bán vương binh, đổi lấy này tòa dung huyết tháp. Cuối cùng Tiêu Thần còn là lên tiếng quát lên. Một đạo huyết quang lượn lờ, này là một thanh huyết sắc chiến đao, bất quá 3 thước dài, thế nhưng thân đao trên lại có huyết sắc dâng trào tiếng, thậm chí có gào thét, âm hàn chi khí bao phủ. Tiêu Thần xuất ra này trôi huyết đao, tự nhiên lần nữa gây nên rất nhiều võ giả nhìn kỹ, bất quá nhìn thấy này trôi huyết đao sau, đều là hơi hơi ngây người, đó cũng không phải nhân tộc nơi tế luyện bán vương binh. Thế nhưng vô luận như thế nào, một thanh đứng đầu bán vương binh, nhưng là để mọi người hơi kinh, như vậy binh khí chỉ có bán vương cảnh giới trong cường giả, mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Ta Tê Ngô Hầu Bộ, đồng dạng nguyện ý ra một thanh huyết tộc đứng đầu bán vương binh, cộng thêm một vỏ vạn năm ngô đồng thụ tâm tuyển. Nương theo Tiêu Thần xuất thủ, Tê Ngô Hầu Bộ đồng dạng cũng xuất thủ, hơn nữa vẫn là cùng Tiêu Thần tranh phong tương đối, đồng dạng là xuất ra một thanh đứng đầu huyết tộc bán vương binh. Đến nỗi vạn năm ngô đồng thụ tâm tuyển. Chính là thần mục ngô đồng trong nơi dựng dục thần mục tinh hoa, đối với truyền kỳ cường giả, thậm chí là bán vương cường giả, vô luận là trị liệu thương thế, còn là đề thăng thực lực, đều có hiệu quả. Ông, Tiêu Thần không có lên tiếng, bất quá linh hà trong đỉnh đài lần nữa có một con hộp ngọc bay ra. Giữa không trung hộp ngọc, tự động mở ra, có nhẹ nhàng tử quang lượn lờ. Này là, nhìn thấy đồng dạng hộp ngọc xuất hiện, Ngao Khung trong mắt nhất thời hiện lên một mạt hiểu ra, quả nhiên, hộp ngọc mở ra, bên trong vật đúng là hắn suy đoán thông thường. Thử tinh thông thiên đằng, là so với vừa rồi một gốc niên đại cùng phẩm tướng, mạnh hơn không ít tử tinh thông thiên đằng, thậm chí sở sanh ra hai gốc phân cảnh, đều đã có 2.000 năm phận. Thử tinh thông thiên đằng, có kinh hô vang lên, đang ngồi tuy rằng đều là truyền kỳ cường giả, thế nhưng phía sau không khỏi là có bộ lạc, có hậu bối. Đối với truyền kỳ cường giả đến nói, mới có thể thật sự hiểu chín phẩm võ đạo trọng lâu tầm quan trọng, mặt khác đang ngồi võ giả cũng không phải tất cả đều chú tạo chín phẩm trọng lâu, mới tấn thăng đến truyền kỳ cường giả. Có chút võ giả chính là đạt được bộ lạc chín phẩm trọng lâu truyền thừa, luyện hóa tiền bối lưu lại trọng lâu, mới đứng hàng truyền kỳ hàng. Hôm nay gặp phải có thể đề thăng võ đạo trọng lâu phẩm chất bảo vật, tự nhiên là trong mắt nở rộ nóng rực. Lúc này rất nhiều võ giả cũng hiểu được, lúc trước Tiêu Thần dùng vật gì đổi được viên kia tàn phá tinh thần. Tê Ngô Hầu bộ bổ thiên quả, ở tử tinh thông thiên đằng trước mặt, căn bản là trời và đất khác biệt, thảo nào Tê Ngô Hầu bộ lần nữa xuất ra hai mai thất thải bổ thiên quả, đều là bị cự tuyệt, coi như lấy thêm ra 5 mai 10 mai, kết quả cũng sẽ là như vậy. Linh Hà Trong, Tiêu Thần cười khẽ, bởi vì ngắn ngủi vài hơi thở thời gian, đã có 10 đạo nhiều tinh thần ý chí thấu nhập Linh Hà Trong, muốn cùng hắn đổi lấy tử tinh thông thiên đằng. Đồng dạng Tiêu Thần cũng không từ chối, mà là từng cái trả lời thuyết phục, đợi đến giao dịch hội sau làm tiếp quyết đoán. Ta Thiên La Hầu bộ buông tha lần này đổi vật. Phượng Vũ Hầu bộ buông tha đổi vật. Lao Phu trời giá rét buông tha lần này tranh đoạt. Đạt được Tiêu Thần trả lời thuyết phục, một ít nguyên bản tranh đoạt bộ lạc, tới tấp buông tha lần này tranh đoạt, dường như có ý ở lấy lòng cùng hắn. Tốt, cái này cựu chuyển dung huyết tháp do cổ nguyên bộ lạc dễ được, chư vị không có điều gì dị nghị đi. Tê Ngô Hầu bộ Linh Hà Đình đài giữa, chính là một tên khuôn mặt cực kỳ thanh niên tuấn mỹ dáng dấp võ giả, bất quá tuy rằng nhìn như tuổi trẻ, tên võ giả này trong mắt nơi bày ra tăng thương, lại nói rõ ràng này người nơi kinh lịch 5 tháng chí ít cũng có ngàn năm. Tử tinh thông thiên đẳng, 3.000 năm phần, đã đủ đứng hàng thiên giai kỳ vật tinh phẩm. Một chữ một cái thanh âm vang lên, thoại âm rơi xuống, tên võ giả này tựa hồ là xa vào yên lặng. Ngao thủ thương hội giao dịch hội, trong đó thiên địa linh vật rất nhiều, tự nhiên sẽ không là một ngày thời gian liền có thể giao dịch xong. Đợi đến sắc trời dần tối, Tiêu Thần trở lại bản thân nơi nghỉ ngơi đại điện, đến nỗi giao dịch đại hội, ngày thứ hai tiếp tục, đồng dạng còn có thể có mới võ giả chạy tới. Trở lại đại điện giữa, đem dẫn đường võ giả vẫy lui, Tiêu Thần không kịp chờ đợi xuất hiện ở Sơn Hà ấn giữa, mà Tiểu Thiên Mã tự nhiên thủ vệ ở cửa. Chủ nhân, đợi đến Tiêu Thần tiến nhập Sơn Hà ấn không gian, có kinh hô vang lên, một đạo bích lục thân ảnh nào lên, nhưng là để Tiêu Thần trở tay không kịp, căn bản khó có thể phản ứng kịp. Lưu Ly. Lưu Ly thân thể càng phát ra ngưng thật, thậm chí còn lớn lên vài phần, thế nhưng Tiêu Thần lại thì không cách nào cảm giác đến nàng khí cơ. Trong ngày thường mặc dù đang Sơn Hà ấn không gian trong, Lưu Ly là tuyệt đối chúa tể, thế nhưng Tiêu Thần mơ hồ giữa vẫn có thể phát hiện nàng ba động, thế nhưng lúc này lại là căn bản khó có thể phát hiện mảy may. Này! Đợi đến Tiêu Thần phản ứng kịp, Tiêu Thần nhưng là hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Sơn Hà ấn không gian nhưng là triệt để thay đổi răng dấp, căn bản là vượt quá hắn tưởng tượng. Bởi vì giờ khắc này, chỗ này không gian biến đến càng thêm như là một tòa thế giới, cũng không phải không gian. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được không khí chung quanh giữa diễn sinh thiên địa huyền ảo, tuy rằng còn có một chút không được đầy đủ, thế nhưng đây đã là thế giới diễn biến hình thức ban đầu. Thế giới cùng bí cảnh không gian chân chính khác nhau, liền là ở chỗ tiểu thế giới tự thành một cái chính thể, có thể một mình vận chuyển, này là bí cảnh không gian không cụ bị, đồng dạng bí cảnh không gian cần phụ thuộc vào chủ thế giới tồn tại. Chủ nhân, cái này cũng nhờ có viên kia tàn phá tinh thần. Lưu Ly bay lượn, màu xanh lưu quang dị thải, giống như tinh linh thông thường. Viên kia tinh thần trong nơi có tinh hạch chí ít hình thành mấy trăm vạn năm lâu, trong đó ẩn chứa năng lượng thật sự là nhiều lắm. Hôm nay Sơn Hà ấn đã chữa trị năm thành còn nhiều hơn, đã đủ sơ bộ khôi phục lại tự động vận chuyển trình độ. Tích xúc mấy trăm vạn năm năng lượng. Tiêu Thần kinh hãi, trong lòng không khỏi hô to may mắn, nếu là viên này tàn phá tinh thần bị vương giả chú ý tới, tự nhiên sẽ không lại có hắn phận. Chương 872, Sơn Hà thế giới thu nạp bảo vật. Chương 872, Sơn Hà thế giới thu nạp bảo vật. Trong hư không có nồng nặc thiên địa nguyên khí bao phủ, thiên khung trên có như ẩn như hiện huyền ảo quỹ đạo ẩn hiện, thậm chí Tiêu Thần ngưỡng vọng thiên khung, còn có khỏa khỏa tinh thần lóng lánh. Từng đạo đại đạo quỹ tích ở diễn sinh, chống đỡ này tòa thế giới vận chuyển. Một tòa chân chính tiểu thế giới, không thua gì chư thiên bách tộc nơi sinh sôi sinh tồn tiểu thế giới. Tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng hôm nay đã sơ cụ tiểu thế giới uy năng, mà Lưu Ly liền là này tòa tiểu thế giới vận chuyển thiên đạo. Đương nhiên này thiên đạo nhận đến tiêu thần khống chế. Chủ nhân, hấp thu viên kia tinh thần tinh hoạch ẩn chứa năng lượng, trên thực tế Sơn Hà ấn thế giới không gian cũng không có gia tăng nhiều ít. Lưu Ly thanh âm vang lên, Sơn Hà ấn chính là nàng bản thể, Sơn Hà ấn chữa trị, tự nhiên cũng đại biểu nàng thực lực có đề thăng. Lưu Ly đem tuyệt đại bộ phận năng lượng đều dùng để tu bổ thế giới vận chuyển chỗ thiếu hụt trên. Tiêu thần không có lên tiếng, liền như vậy rơi xuống đất trên, nghe Lưu Ly đang kể. Còn có, Lưu Ly thực lực cũng gia tăng, coi như là vô thượng vương giả tiến nhập này phiến tiểu thế giới, cũng có thể trấn áp. Lưu Ly hưng phấn nói rằng, bất quá chớp mắt lần nữa có chút như đưa đám, bất quá vượt qua ba trọng thiên vương giả, Lưu Ly còn không phải là đối thủ. Cái gì? Nay tòa không gian có thể trấn áp vương giả? Tiêu thần kinh hãi, đến nỗi Lưu Ly phía sau siêu việt ba trọng vương giả, hắn tự nhiên là quên rơi, hiện tại đừng bảo là siêu ba trọng vương giả, coi như là bán vương cường giả liền có thể đem hắn hình thần câu diện. Kế tiếp liền là mừng như điên, Sơn Hà ấn thực lực đề thăng, đối với hắn mà nói, đây quả thực là thiên đại tin vui. Lưu Ly, tòa này cựu chuyển dung huyết tháp, cái gọi là có ích lợi gì? Rất nhanh tiêu thần hỏi lần nữa. Chủ nhân, lúc trước Sơn Hà ấn vốn là động thiên thế giới, còn là chuyển thừa nơi. Tự nhiên trong đó có các loại kiến trúc, không khỏi là linh bảo cấp bậc, thế nhưng đều nương theo Sơn Hà ấn trọng thương mà hủy diệt. Hôm nay Sơn Hà ấn bắt đầu khôi phục, chỉ cần chủ nhân tìm kiếm một ít loại này bảo vật dung nhập Sơn Hà ấn thế giới, liền có thể một lần nữa diễn sinh các loại phụ trợ kiến trúc. Thật! Tiêu thần trong mắt lóe lên một mạt tinh mang. Đương nhiên, chủ nhân không tin Lưu Ly sao, hơn nữa này chút dung nhập kiến trúc loại linh bảo, ở Lưu Ly ra chỉ dưới, vẫn có thể lần nữa phát sinh thuế biến. Lưu Ly theo tiêu thần vai bay khỏi, mân mê miệng, có mất hứng nói rằng. Chủ nhân không phải là muốn mở ra giao dịch chỗ sao, hôm nay không gian hóa thành tiểu thế giới, an ổn trình độ gia tăng thật lớn, hơn nữa Lưu Ly thực lực cũng có gia tăng, đối với chủ tiếp xuống bố cục có trợ giúp rất lớn. Đến nỗi muốn chủ nhân nhất định phải bắt lại này tòa cựu chuyển dung huyết tháp, chính là chủ nhân tiếp xuống chuẩn bị chu hoạch kiến lập giao dịch nơi sử dụng. Nga. Nghe vậy, tiêu thần lộ ra một tia nghi hoặc. Rất nhanh. Lưu Ly sẽ cho chủ nhân một kinh hỉ. Hôm nay Sơn Hà ấn tổn hại khôi phục hơn phân nửa, thực lực tăng cường, đặc biệt Lưu Ly thực lực tấn thăng, đối tiếp xuống hắn kế hoạch đem có trợ giúp rất lớn. Vâng! Tiêu thần trong tay có một tòa chín trọng tháp trạng kiến trúc linh bảo hướng phía trước đất chống hạ xuống, trong chớp mắt liền biến thành nghìn trượng cao, có huyết sắc cùng thanh sắc thần huy không ngừng lượn lờ mà ra. Này là Lưu Ly ở đêm này tòa linh bảo dung nhập mảnh thế giới này trong, chín trọng bảo tháp trên không ngừng có phù văn diễn sinh. Đến nỗi này tòa bảo tháp chính thật hạch tâm, càng là ở vào tháp giữa. Trên thực tế tháp giữa có huyền cơ khác, thậm chí ẩn chứa tu di trận pháp, nếu không như thế làm sao chứa đựng dị tộc huyết cốt tinh hoa, còn có chuyển hoán chờ trận pháp cấm chế, dùng để luyện hóa dị tộc huyết đủ. Phu quân. Rất nhanh trong không gian có hai đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Mộ Thành cùng Niêm Hoa. Sơn Hà ấn giữa không gian vốn là cùng bộ lạc Thanh Đồng cổ thành tương liên, Mộ Thành cùng Niêm Hoa tự nhiên có thể xuất hiện ở Sơn Hà ấn không gian trong. Mà Sơn Hà ấn chính là cổ nguyên bộ lạc tất cả bí cảnh vật dẫn, trên thực tế vô luận tiêu thần đi tới chỗ nào, chỉ cần đi vào Sơn Hà ấn, liền có thể cùng hai nàng gặp nhau, thậm chí có thể theo bộ lạc trong triệu hoán bất luận kẻ nào. Giống như một tòa hư không đại trận thông thường, bất quá tọa độ nhưng là tiêu thần bản thân. Lẽ nào phu quân được cái gì bảo bối, không phải vậy không gian làm sao biến hóa như thế lớn, mang cho người cảm giác, giống như ở bên ngoài thông thường, trong tộc ở bí cảnh trong tộc nhân, đều cảm thấy biến hóa. Hai nàng chính là nhận được trong tộc võ giả hội báo, mới xuất hiện ở Sơn Hà ấn trong thế giới. Hơn nữa bằng vào Sơn Hà ấn nghịch thiên năng lực, hôm nay Thanh Đồng cổ thành như đồng dạng là có thể xem thành Sơn Hà ấn ngoại bộ chi nhánh. Nay tòa bảo tháp, làm sao có như vậy tinh thuần huyết sắc khí cơ? Hai nàng xuất hiện, Lưu Ly rất nhanh thì bắt đầu hướng hai người kể rõ nàng năng lực, trong mắt mang ngạo kiểu thần sắc, chọc cho hai nàng liên tục kinh hô. Bất quá tiêu thần vừa muốn nói, nhưng là cảm ứng được thiên mã truyền đến tin tức. Tự nhiên trước hết để cho Lưu Ly cùng hai nàng nói chuyện thiếm, hắn lắc mình ra Sơn Hà ấn. Ông! Trong đại điện, huyền phù ở không trung màu đồng xanh ấn thì đã có rất lớn khác nhau, bộc phát ra thanh huy, chợt tiêu thần thân ảnh hiện hiện, lập tức này phương ấn thì hóa thành lưu quang dung nhập tiêu thần thể nội. Đại nhân, này có thể mời đại nhân đi Lạc Thủy Điện tụ họp một chút. Tiêu thần đi ra đại điện, nhất thời hầu ở ngoài điện võ giả cung kính đi tới, trong tay có một khối lớn chừng bàn tay ngọc giản. Tiếp quá ngọc giản. Tiêu thần dọ thám biết trong đó tin tức, lập tức lên tiếng nói rằng, phía trước dẫn đường, đi Lạc Thủy Điện. Này mời, chính là giữa ban ngày tham gia giao dịch đại hội rất nhiều bộ lạc võ giả phát ra. Tuy rằng giao dịch đại hội có rất nhiều bảo vật, thế nhưng đang ngồi không khỏi là truyền kỳ cường giả, ai trong tay không có một cái hai kiện áp đáy hòm bảo vật, ban ngày đổi vật kết thúc, hiện tại là rất nhiều võ giả tự mình bản thân trao đổi. Mà Tiêu Thần xuất ra Tử Tinh Thông Thiên Đằng, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều võ giả chú ý. Lạc Thủy Điện giữa, Tiêu Thần tiến vào trong điện, mới phát hiện nhân số cũng không nhiều, chỉ có 3-40 người, hơn nữa đều là ngồi nghiêm chỉnh. Kinh ngạc là, hôm nay chủ trì đổi vật đại hội Ngao Khung lão giả đã ở. Ha ha, giữa ban ngày chính là làm thương hội làm sự, là công, hiện tại là tự mình mấy vị lão hưu gặp nhau, là riêng, lão phu cũng là có vài món cất giấu. Nhìn thấy Tiêu Thần kinh ngạc, Ngao Khung lên tiếng cười nói. Tiền bối. Tiêu Thần đối Ngao Khung hơi thi lễ ý bảo, lập tức ngồi xuống. Tốt chư vị, nơi này chính là tự mình làm đổi vật, ta Ngao thủ thương hội sẽ không hạn chế mọi người. Chật, đợi đến có hai vị võ giả vội vã chạy tới sau, Ngao Khung lên tiếng nói rằng. Lão phu nơi này có một khối tinh thần thạch, muốn đổi đến trị liệu thần hồn đan dược. Ngao Khung thoại âm rơi xuống, lập tức có một vị lão giả lên tiếng nói rằng, bất qua ánh mắt nhưng là đảo qua Tiêu Thần, hiển nhiên giữa ban ngày ba gốc thần hồn quả thụ, để người cảm thấy khiếp sợ. Một khối đầu người đại hòn đá nhỏ, nhưng là có đếm không hết quan điểm, giống như là đầy trời tinh hải thông thường. Tiêu Thần ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú, tinh thần thạch có mông lung tinh thần pháp tắc diễn sinh, bất quá tu luyện tinh thần lực lượng võ giả, nhưng là đại hoang hiếm thấy. Nghe đồn trong bách tộc trong có tinh thần dị bộ tộc, tu luyện tinh thần đại đạo. Đồng dạng, khối này tinh thần thạch lại là có thể để sơn hà ấn giữa diễn sinh ra một tòa ẩn chứa tinh thần lực lượng tinh thần thế giới. Cựu truyền bổ hồn đan, lấy cựu truyền thần hồn quả là chủ liệu, hơn nữa thuốc hồn thảo, chờ 9 loại thần hồn dược thảo, luyện chế 9 truyền, mỗi một truyền đều cần gia nhập 4 mai cựu truyền thần hồn quả, 9 truyền sau ngưng đan, dung hợp 36 quả cựu truyền thần hồn quả hồn lực, đối với truyền kỳ thậm chí bán vương cường giả đều có hiệu quả. Đứng hàng thiên giai linh đan hàng. Nói Tiêu Thần trong tay xuất hiện một con hộp ngọc, mặt trên có thanh huy long lánh, diễn sinh ra cấm chế, hiển nhiên là ở phong cấm hộp ngọc. Này mai cửu chuyển bổ hồn đan, có thể nói là hắn luyện chế phẩm giai tối cao đan dược. Hơn nữa còn là ở lưu ly dưới sự trợ giúp mới thành đan, vốn là muốn tấn thăng truyền kỳ để dùng, bất qua dưới mắt nhưng là gặp phải bảo vật, tự nhiên trước thu hoạch bảo vật. Giang giác. Chiến khí cấm chế tan rã, hộp ngọc mở ra. Trong khoảnh khắc có một đạo màu vàng linh hồn trạng bụi mù hướng đại điện ở ngoài thổi đi. Định. Tiêu Thần trong tay bấm một cái đan quyết, trong tay bạo quát, nhất thời nguyên bản phiêu tán màu vàng bụi mù giữa có trận trận hồn lực ba động dập dờn, hóa thành một đạo bóng người không ngừng phát sinh không tiếng động gào thét. Bất quá sau cùng không cam lòng hòa hợp một đoàn, một viên màu vàng đan dược xuất hiện ở Tiêu Thần trong tay. Hô. Thế nhưng kích động hồn lực lại sớm đã là phủ đầy đại điện, để tất cả võ giả tinh thần chấn động. Không khỏi là chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần tay trong đan dược. Các hạ cần loại nào bảo vật, lão phu cùng ngươi trao đổi. Nhất thời trong điện có kinh hô vang lên, nếu không phải ở Ngao thủ thương hội, hận không thể đã nhào lên cướp, ngay cả như thế, tất cả mọi người như trước ở chặt chẽ áp chế kích động trong lòng. Này là tinh thần thạch, lão phu cùng ngươi trao đổi. Đối mặt Tiêu Thần trong tay linh đan, này danh trao đổi thần hồn đan dược võ giả không chút do dự đem tinh thần thạch hướng Tiêu Thần vứt đi. Thế nhưng, Tiêu Thần cũng không có nhận. Khiến cho tinh thần thạch huyền phù ở giữa không trung, lập tức lên tiếng nói rằng, như vậy linh đan giá trị, các hạ cần phải biết được, tinh thần thạch tuy rằng hy hữu, thế nhưng dù sao tu luyện tinh thần lực lượng võ giả ít có, muốn đổi lấy này mai cửu chuyển bổ hồn đan còn chưa đủ. Hơn nữa các hạ, đã đứng hàng truyền kỳ đỉnh phong, gần bước vào vương giả đường, thần hồn đối mặt thủy biến, này viên linh đan không chỉ có cận đem ngươi thần hồn chữa trị, có lẽ có thể làm cho ngươi thần hồn gần hơn một bước, bước vào nửa bước vương giả thần hồn cường độ. Để truyền kỳ cường giả thần hồn thuế biến đến bán vương cường giả cấp độ. Lần này ngôn ngữ hạ xuống, nhất thời đại điện trong khí cơ đều thay đổi thêm kích động. Bước vào vương giả đường truyền kỳ cường giả, mới có thể được gọi là bán vương cường giả. Này một cảnh giới võ giả cả người bất kỳ một chỗ đều muốn đối mặt lại một lần nữa thuế biến, thần hồn, chiến cốt chiến khí, lĩnh ngộ huyền ảo, đều là muốn sản sinh chất biến. Lão phu chính là du hiệp, cũng không có bộ lạc làm dựa vào, trừ này tinh thần thạch ở ngoài. Còn có năm đó đoạt được đến tu luyện công pháp Thiên Thủy Băng Quyết, đứng hàng tiên giai, một tòa tám phẩm võ đạo trọng lâu, còn có còn lại một ít tinh thần thạch. Vì đạt được này mai đan dược, tên võ giả này có thể nói đem bản thân của cải đều cầm ra. Có thể. Tiêu Thần nghe được, gật đầu, cầm trong tay đan dược đưa đến này người trong tay. Đồng thời đem 7-8 khối tinh thần thạch, nhất bộ ngọc sách, một tòa tám phẩm võ đạo trọng lâu thu tới tay giữa. Chương 873, lại được linh vật điên cuồng tìm cách. Chương 873, lại được linh vật điên cuồng tìm cách. Này danh tán tu võ giả không kịp chờ đợi đem này mai cựu chuyển bổ hồn đan nắm trong tay, làm tán tu du hiệp, tấn thăng đến như vậy cảnh giới, đối với hắn mà nói có chút không dễ dàng. Nếu không phải năm đó, ngẫu nhiên đạt được tiền bối di tàng, thu được một tòa chín phẩm võ đạo trọng lâu, lát sau luyện hóa nhập thể, hơn nữa đồng dạng đạt được thiên thủy băng quyết, không phải vậy hắn căn bản sẽ không đi tới bước này, bất quá hắn tự nhiên minh bạch bản thân con đường võ đạo chạy tới đầu cùng. Hiện tại có cơ hội có thể tiến thêm một bước, dù cho chỉ là thần hồn phát sinh thuế biến, hắn liền có thể trở thành bán vương cường giả, này đồng dạng là lớn lao lực hấp dẫn, đến nỗi sau võ giả đường liền lại không chỗ nào cầu. Mãng hoang đại địa, đừng bảo là hắn như vậy dựa vào luyện hóa chín phẩm trọng lâu nơi tấn thăng truyền kỳ cường giả, ngay cả là này chút thiên phú kinh người, dựa vào chính mình sở chú liền chín phẩm võ đạo trọng lâu võ giả, đồng dạng có chín thành chín bị đập ở vương giả trên đường. Chú tạo chín phẩm trọng lâu, bất quá chỉ là thu được đi lên vương giả đường tư cách, chỉ cần là tư cách này, liền đem toàn bộ chư thiên bách tộc chín thành chín võ giả ngăn cản ở ngoài cửa. Mà trên đường lại sẽ có chín thành võ giả ngã xuống, đến nỗi chân chính bước lên vương giả đường bán vương cường giả, ước vạn người giữa không một, thế nhưng ngay cả là này ước vạn người một trong võ giả, ở bước vào vương giả chi cảnh lúc, lại sẽ có chín thành chín ngã xuống. Chân chính vô thượng vương giả chi cảnh, là không tồn tại may mắn. Bất quá nhân tộc sinh sôi tuyên cổ, vô tận năm tháng tích lũy, nơi sinh ra truyền kỳ, bán vương cường giả nhưng là không ít, bọn họ ngã xuống sau, có chút chú tạo chín phẩm võ đạo trọng lâu lưu lại, đời đời truyền thừa cho hậu bối. Trên thực tế nhân giới đại địa, rất nhiều truyền kỳ hậu bộ, liền là dựa vào một tôn chín phẩm võ đạo trọng lâu đời đời truyền thừa xuống. Đây cũng là vì sao Tiêu Thần đi tới Đông Hoàng vực, có thể thấy như thế rất nhiều truyền kỳ cường giả nguyên nhân, bởi vì hắn thấy đến rất nhiều võ giả, đại thể đều là luyện hóa chín phẩm võ đạo trọng lâu đến. Hai người đều là bắt được vật phẩm, lần giao dịch này hoàn thành. Bất quá đổi vật hoàn thành sau, tất cả mọi người ánh mắt như trước ở Tiêu Thần trên thân, liền Ngao Khung lão giả ánh mắt đồng dạng là rơi tại Tiêu Thần trên thân. Có thể xuất ra như vậy thiên giai linh đan võ giả, vô luận là phóng ở nơi nào, đều không thể khinh thường, hơn nữa Tiêu Thần lai lịch, thật sự là để cho bọn họ không biết sâu cạn. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua Cổ Nguyên Bộ là tên, đương nhiên nhân giới đại địa rộng lớn vô biên, ngay cả là vô thượng vương giả cũng không thể đi khắp, càng không nói đến nhân tộc bộ lạc số lượng, như đầy sao thông thường, không biết Cổ Nguyên Bộ là tên, cũng thuộc về với bình thường. Tốt, đã đổi vật hoàn thành, tiếp xuống chư vị còn có bảo vật gì, liền lấy ra đi. Chật, Ngao Khung lên tiếng nói rằng, đã có tiền bối xuất thủ, tiếp xuống vãn bối cũng không khách khí. Tiêu Thần theo sát lên tiếng nói rằng, ta Cổ Nguyên Bộ lạc cần các loại thuộc tính thiên địa linh vật, phẩm cấp càng cao càng tốt, tự thiếu là thiên giai phẩm chất. Đón đến, Tiêu Thần ánh mắt đảo qua đại điện, tiếp còn nói thêm, Tiêu Mộ tự nhiên sẽ xuất ra chư vị muốn linh vật làm trao đổi, thần hồn loại linh dược, linh đan, thậm chí là tử tinh thông thiên đẳng. Lão phu nơi này có một viên thủy linh châu, đứng hàng thiên giai. Ta Phượng Vũ Hầu bộ nơi này có một đoạn phượng tê mục, bên trên nhỏ xuống quá thanh loan thánh huyết, tuy rằng chính là tạp huyết thanh loan, thế nhưng như trước có thể dùng này chặn phượng tê mục nơi lây nhiễm thượng mục phát tác. Ta Phong Lam Hầu bộ chính là lấy phụ lục lập tộc, tự nhiên dâng một mảnh trong tộc chấn tộc thần thụ trên nơi hạ xuống bắt giác phong lôi diệp, diễn sinh tiên thiên phụ lục chi văn. Lao phu cũng tới vô giúp vui, này là một viên thái ớt kim tinh thạch. Này lúc Ngao Khung lão giả đồng dạng là lên tiếng nói rằng, bất quá hắn ngôn ngữ cũng không có dừng lại, tiếp theo nói rằng, Lao phu nơi này còn có một viên lôi linh châu. Thủy linh châu, phượng tê mục, thái ớt kim tinh thạch, lôi linh châu, bốn đại thuộc tính linh vật, đều là đứng hàng thiên giai hàng, còn muốn tính trên bắt giác phong lôi diệp, đồng dạng có thể tính làm là thiên giai linh vật. Nếu không phải ở Đông Hoàng vực, như vậy bảo vật muốn phát hiện một kiện, cũng đủ để cho Tiêu Thần tìm kiếm một năm rưỡi năm, đây là cấp độ khác nhau. Đông Hoàng vực tụ tập Đông Hoang đại địa rất nhiều thực lực cường đại bộ lạc, không khỏi là truyền thừa mấy vạn mấy chục vạn năm lâu, nội tình thâm hậu, ngay cả là truyền kỳ cường giả đều có thể đời đời tương thừa, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Đây cũng là vì sao dị tộc tàn phá bừa bãi Đông Hoang đại địa, nhưng cũng không dám tới Đông Hoàng vực làm càn nguyên nhân. Đồng dạng cũng chỉ có thiên giai cấp độ linh vật mới có chư thiên vạn đạo quý tích là cấn. Hơn nữa Tiêu Thần chậm rãi phát hiện, lúc trước ý nghĩ của mình vô cùng lạc quan, này chút linh vật dung nhập sơn hà ấn giữa hình thành thuộc tính thế giới, cũng không phải nguyên bản tưởng tượng giữa cường đại như vậy. Hơn nữa võ giả ở cảm ngộ huyền ảo lúc, cũng không thể đạt đến tối cường trạng thái, đều là cực kỳ rơi chậm lại huyền ảo lĩnh ngộ tốc độ. Bất quá đối với đại tôn giới, hoặc là huyền ảo còn chưa lĩnh ngộ được đại thành chi cảnh võ giả, hiệu quả còn tính so sánh lộ rõ. Hơn nữa muốn thuộc tính thế giới giữa huyền ảo tăng cường, nhất định phải không ngừng dung nhập đại lượng các loại thuộc tính linh vật, đó cũng không phải một lần là xong, cần bàn bạc kỹ hơn, từ từ sẽ đến. Ông Tiêu Thần vung tay lên, bên người bàn đá trên, có mấy chỉ hộp ngọc xuất hiện. Hiu, hiu, hiu. Rất nhanh, này chút hộp ngọc hóa thành một đạo lưu quang hướng những võ giả khác bay đi, đồng dạng vài món linh vật, hướng Tiêu Thần lướt tới. Đại điện trong có màu tím trong suốt lập lòe, mấy người thấy hộp ngọc giữa linh vật, đều là thỏa mãn gật đầu, Tiêu Thần nơi cầm ra tự nhiên là Tử Tinh Thông Thiên Đằng. Chỉ bất quá phẩm tướng cùng tuổi tác, nhưng là không so được giữa ban ngày ở giao dịch hội trên nơi xuất ra hai gốc, miễn cưỡng đạt đến 2.000 năm phần. Đang ngồi võ giả đều là không có nói ra dị nghị, giao dịch hội, vốn là giá cao người, lúc này tư nhân đổi vật, tự nhiên là giá trị không kém nhiều linh vật lẫn nhau giao dịch. Các hạ, lão phu mặc dù không có linh vật, bất quá ngẫu nhiên từng đạt được một gốc hóa linh thảo, có thể hóa đi dị thú nơi cổ họng hoành cốt, không biết có thể đổi được một gốc Tử Tinh Thông Thiên Đằng. Đúng lúc này ngồi ở đại điện sau cùng một vị lão giả, nhưng là nói với Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần hơi hơi ngây người, hiển nhiên tên võ giả này thấy Tiêu Thần tọa hạ tiểu thiên mã sau, mới vừa có cử động như vậy. Hóa linh thảo, hóa đi dị thú nơi cổ họng hoành cốt, có thể dùng có thể miệng phun tiếng người, đương nhiên còn có một loại hóa hình thảo, lại là có thể dùng dị thú sớm hóa hình. Có thể. Một lát sau Tiêu Thần phản ứng kịp, lập tức gật đầu đáp ứng. Có lẽ ở người khác xem gian này hóa linh thảo giá trị không so được Tử Tinh Thông Thiên Đằng, thế nhưng ở Tiêu Thần xem liền là đăng giá, giống như vậy, những năm gần đây, bị hắn làm phổ thông linh dược thông thường, nơi trao đổi ra ngoài Tử Tinh Thông Thiên Đằng, càng là không phải số ít. Đến nỗi linh dược giá trị, theo Tiêu Thần đồng dạng có đáng giá cùng không đáng, giống như lúc này, đổi được này gốc hóa linh thảo, để tiểu thiên mã có thể miệng phun tiếng người, liền là đăng giá. Rất nhanh. Tên lão giả này có chút kích động tiếp quá Tiêu Thần nơi giao dịch Tử Tinh Thông Thiên Đằng, trong lòng có chút vui vẻ, thật không ngờ lâm thời cử chỉ, dĩ nhiên thật đổi được Tử Tinh Thông Thiên Đằng. Tự mình giao dịch hội, ước chừng duy trì liên tục 3 canh giờ, Tiêu Thần lại đổi được vài món linh vật, một tòa tám phẩm võ đạo trọng lâu, vài cọng thần thụ linh mục, tỉ như Thiên La Hầu bộ Thiên La thụ, còn có gốc tinh thần thụ cây non trở. Sơn Hà ấn giữa, Mộ Thanh cùng Niêm Hoa, hai nàng tay nắm tay đứng ở huyết sắc tháp cao dưới. Giờ phút này tọa cửu trọng dung huyết tháp đã thành có thể vận chuyển bình thường. Mà Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nàng trong tay các là có một mai cổ xưa lệnh bài, màu xanh lệnh bài trên, phủ đầy văn lộ, dường như cùng trước mặt cửu trọng dung huyết tháp trên diễn sinh phủ văn tương tự, nhưng là vừa có một chút khác nhau. Lệnh bài trên, chính phản hai mặt, có một cái cổ xưa chữ triện, cổ cùng hoang. Cổ tự đại biểu cổ nguyên bộ lạc, hoang tự đại biểu mãng hoang nhân giới đại địa. Rất nhanh Tiêu Thần xuất hiện lần nữa ở Sơn Hà ấn trong lúc hai nàng liền đi lên trước tới, đem hắn vây vào giữa, đồng thời cầm trong tay lệnh bài đưa cho hắn. Cố Hoang. Tiêu Thần cầm này mai lệnh bài, có một tia nghi hoặc, tự nhiên đem ánh mắt chuyển hướng ở trong hư không bay lượn Lưu Ly, hắn chính là không có quên Lưu Ly theo như lời ngôn ngữ. Chủ nhân, đây là Lưu Ly muốn cho người kinh hỉ. Lưu Ly nhỏ nhắn xinh xắn ngón tay Tiêu Thần trong tay lệnh bài nói rằng. Này mai lệnh bài liền là tiến nhập chủ nhân nơi mở ra đổi vật nơi chìa khóa. Chỉ cần những võ giả khác đem này mai lệnh bài kích phát, liền có thể tiến nhập đổi vật nơi. Tiêu Thần không nói gì, chờ đợi Lưu Ly lời kế tiếp ngữ. Lưu Ly đem chủ nhân đoạt được tới Dung Huyết Tháp, cùng này mai lệnh bài dung hợp cùng một chỗ, phàm là kiềm giữ này mặt lệnh bài võ giả, chém giết dị tộc sau, dị tộc huyết cốt cũng sẽ bị thu nạp tiến nhập này mặt lệnh bài. Đợi đến tiến nhập giao dịch nơi, này dị tộc huyết cốt liền có thể thay thế nguyên thạch, đổi lấy các loại tu luyện tài nguyên. Mà này chút huyết cốt cũng sẽ bị dung nhập Dung Huyết Tháp giữa. Hóa thành tinh thuần huyết khí, vì bộ lạc võ giả để thăng thực lực. Như vậy xuống, chỉ cần chủ nhân quân lệnh bài sái lần một vực, vậy thì đồng nghĩa với có một vực nơi võ giả đang vì cổ nguyên bộ lạc tích xúc dị tộc huyết nhục tinh hoa, nếu là khuyết tán đến toàn bộ đại hoang, chẳng khác nào toàn bộ đại hoang võ giả ở cung dưỡng cổ nguyên bộ lạc. Hơn nữa dung huyết tháp nơi để luyện ra huyết nhục tinh hoa, đồng dạng có thể lần nữa trả cho những võ giả này để thăng thực lực, như vậy có thể đủ đạt đến lấy chiến nuôi chiến mục đích. Lấy đại hoang chi dân, cung dưỡng cổ nguyên bộ tộc. Tiêu Thần trong mắt nhất thời bắn nhanh ra một đạo tinh mang, nắm lệnh bài tay không ngừng ma sát lệnh bài trên cổ xưa văn lộ, một lúc lâu sau trong mắt tinh mang mới tán đi. Đây tuyệt đối là một cái điên cuồng tìm cách. Dựa theo Lưu Ly theo như lời, chỉ cần đem này mặt lệnh bài chiếu xuống đại hoang, bị vô số võ giả luyện hóa, chỉ cần chém giết dị tộc, sẽ có huyết nhục bị quần quần không ngừng thu nạp tiến nhập trong đó, cuối cùng này chút dị tộc huyết nhục đều sẽ bị đưa vào dung huyết tháp giữa, hóa thành tinh thuần huyết nhục năng lượng, dùng để đề thăng cổ nguyên bộ lạc thực lực. Điên cuồng. Nhưng là lại để Tiêu Thần trong lòng có kích động, trong chốc lát, hắn đã làm ra quyết đoán. Trung quy có một ngày, này điên cuồng tìm cách sẽ thực hiện. Chương 874, Cổ Hoang Thế Giới Vương Giả Nam Bộ. Chương 874, Cổ Hoang Thế Giới Vương Giả Nam Bộ. Cổ Hoang Lệnh. Đây là Tiêu Thần đối với trong tay này mai cổ xưa lệnh bài xưng hô, đợi đến đêm này mai lệnh bài phân ra đi, đầu tiên là lấy một vực hoặc là mấy vực nơi làm căn cơ, thu thập dị tộc huyết cốt thi hải, dung nhập dung huyết tháp hóa thành huyết nhục tinh hoa, để thăng cổ nguyên bộ lạc chỉnh thể tộc dân thực lực. Đợi đến cổ nguyên bộ lạc thực lực gia tăng, địa vực liền có thể chậm rãi mở rộng. Có lẽ lấy mãng hoang đại địa cung dưỡng bộ tộc, cũng không phải như vậy xa xôi. Đồng dạng Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa hai nàng thưởng thức này mai lệnh bài, trên mặt tiểu ý doanh doanh. Phu quân, mãng hoang nhân giới đại địa nhất mới bắt đầu lúc, liền là lấy vật đổi vật, hơn nữa năm tháng truyền thừa xuống, đổi vật phương pháp vẫn là hôm nay nhân giới đại địa nhất thịnh hành phương thức. Hơn nữa phu quân muốn mở ra đổi vật nơi, hôm nay đã hóa thành một tòa chân chính tiểu thế giới, tương đối với mãng hoang đại địa rất nhiều võ giả đến nói, liền là tương đương với dị thời không. Thêm chi có cổ hoang lệnh bài, không bằng đã bảo làm cổ hoang thế giới đi. Hai nàng một trái một phải, ôi y tại Tiêu Thần bên người, liên thanh nói rằng. Tiêu Thần trong lòng kế hoạch tự nhiên là báo cho vợ mình, đồng dạng hai nàng không ở đảm nhiệm Bách Thảo Điện chính phó điện chủ sau, đã ở vì này mở ra đổi vật nơi sự tình bận rộn. Tốt. Nghe vậy Tiêu Thần gật đầu. Cổ hoang thế giới. Lấy tiểu thế giới làm giao dịch nơi, tuyệt đối là đại thủ bút, coi như là một ít truyền thừa lâu dài bộ lạc, trong tộc nội tình đều thì không cách nào đánh giá, thậm chí nắm giữ rất nhiều bí cảnh. Thế nhưng bí cảnh nhiều hơn nữa, nhưng là không so được một tòa tiểu thế giới. Bởi vì chỉ có tiểu thế giới mới có chính tại vạn đạo hiện hiện, này là võ giả tu luyện nhất định, đương nhiên dị tộc giữa một ít chủng tộc tiểu thế giới còn có một chút khác nhau. Như tinh thần tộc tiểu thế giới, liền là lấy tinh thần pháp tắc làm chống đỡ tiểu thế giới trụ cột, cái khác pháp tắc là phụ trợ. Thế nhưng nhân tộc dung hợp thiên địa vạn đạo, diễn sinh thiên địa vạn pháp, tu hành vạn đạo pháp tắc, tự nhiên là thiên địa vạn đạo đều cần. Cổ hoang vì danh, trừ đại biểu cổ nguyên cùng mãng hoang đại địa, thậm chí còn có thể ngược dòng đến nhân tộc cổ xưa nhất nhân hoàng. Tiếp theo Tiêu Thần ánh mắt lần nữa chuyển hướng Lưu Ly, tiếp theo nói lần nữa, này tòa chín trọng thiên dung huyết tháp, mặc dù là nhân tộc nơi chuyển thừa xuống cổ khí, thế nhưng vừa mới bắt đầu khá tốt nói, ngày sau này cổ hoang lệnh khuyết tán địa vực càng thêm rộng lớn, đại lượng dị tộc huyết cốt dung nhập, này tòa dung huyết tháp sợ rằng khó có thể chống đỡ đi. Chủ nhân không cần phải lo lắng, này tòa dung huyết tháp bản thân liền là lấy thần kim chế tạo. Hôm nay rơi vào sơn hạ ấn, tự nhiên bị Lưu Ly trường khống, hơn nữa Lưu Ly đã đem một tia vĩnh hằng chân linh khí cơ dung nhập trong đó, giống như thanh đồng cổ thành như vậy, ngày sau có lẽ vẫn có thể đản sinh ra thuộc về dung huyết tháp tháp linh. Đối với Tiêu Thần lo lắng, Lưu Ly nũng nịu giải thích cho hắn nói, nếu là chủ nhân có thể tìm kiếm đến cùng loại nhân tộc cổ khí, đồng dạng có thể để vào sơn hạ ấn giữa, Lưu Ly như trước có thể đem trường khống. Nương theo sơn hạ ấn khôi phục, Lưu Ly cảm màu càng chân thực. Thậm chí còn chân chính huyết nhục sinh linh không giống, đồng dạng thủ đoạn cũng biến thành càng thêm thần bí khó lường. Phu quân, hiện tại Lưu Ly đã trưởng khống toàn bộ tiểu thế giới, thế nhưng chúng ta cổ hoang thế giới đổi vật nơi mở ra, nhưng là thiếu khuyết đại lượng tài nguyên dự trữ, đợi đến rất nhiều võ giả dũng mãnh vào, làm sao đổi vật? Có vui mừng có ẩn ưu, như vậy để Tiêu Thần cười khổ. Bất quá một lát sau, hắn lên tiếng nói rằng, vừa mới bắt đầu tiến nhập tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông võ giả, cho nên vẫn là lấy cơ sở nhất linh thảo đan dược là chủ, phụ lấy một ít cái khác linh vật, đến nỗi phẩm cấp cao bảo vật, vi phu sẽ chọn lấy vài món, làm chân giới chi bảo. Trừ lần đó ra, ta cổ nguyên bộ lạc chính là này tòa thế giới trưởng không giả, trong đó đổi vật càng là phồn thịnh, ta cổ nguyên bộ lạc thu hoạch sẽ càng lớn. Cho nên, cổ hoang thế giới cho phép những võ giả khác cùng bộ lạc tiến nhập trong đó, mở thương hội, hoặc là thuê địa phương đổi vật, như vậy liền có thể có những võ giả khác trú lưu ở trong đó. Tiêu Thần ý tứ rất rõ ràng, này cổ hoang thế giới giữa, cổ nguyên bộ lạc chỉ biết ẩn giấu với sau màn, coi như là tham dự trong đó giao dịch, cũng sẽ không đi chèn ép những bộ lạc khác cùng võ giả, càng nhiều võ giả tiến nhập trong đó, hắn cổ nguyên bộ lạc liền có thể kiếm lấy càng nhiều. Lưu Ly, đem ta hôm nay đoạt được tới vài loại thiên địa linh vật dung nhập sơn hà ấn giữa, hình thành thuộc tính thế giới. Chợt Tiêu Thần đối Lưu Ly lần nữa lên tiếng nói rằng, chủ nhân tốt, chỉ thấy có mấy đạo lưu quang, hướng hư không chỗ sâu nhập. Ném mạnh nhập trong đó. Lưu Ly, này chút thuộc tính thế giới, đối với tôn giả dưới võ giả cảm ngộ huyền ảo hiệu quả không sai, thế nhưng đối với trọng lâu cảnh 6 trọng thiên lấy trên võ giả, nhưng là có chế ước, có thể hay không đủ giảm nhỏ thuộc tính thế giới diện tích, có thể dùng thuộc tính huyền ảo tận lực tụ hợp cùng một chỗ. Tiếp xuống Tiêu Thần lần nữa lên tiếng nói rằng, chủ nhân, thuộc tính thế giới dung nhập ẩn chứa thiên địa huyền ảo linh vật càng nhiều, trong đó hiển hóa huyền ảo đạo quỹ sẽ càng rõ ràng. Đối với võ giả cảm ngộ huyền ảo độ sẽ càng có trợ giúp. Hôm nay này chút thuộc tính thế giới, chẳng qua là vừa mới vừa diễn sinh, bị vây sơ cấp nhất giai đoạn, cho nên mới phải có chủ nhân theo như lời tình huống như vậy. Hiện tại, Lưu Ly đã đem này chút thuộc tính thế giới thu nhỏ lại diện tích, mỗi một tọa diện tích đều theo nguyên lai mấy trăm hơn ngàn dặm, hạn chế ở phương viên 10 dặm tả hữu, như vậy nguyên bản du đãng huyền ảo đạo quỹ sẽ hiện ra dày đặc, bất quá muốn chân chính đạt đến rất tốt hiệu quả, nhất định phải không ngừng dung nhập các loại thuộc tính thiên địa linh vật. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, mặc dù là tối là sơ cấp cảnh giới, thế nhưng đối với vừa mới bắt đầu cũng đầy đủ dùng. Phổ thông trọng lâu võ giả thậm chí huyền ảo cảm ngộ cũng không viên mãn, càng không nói đến diễn sinh pháp tắc, đợi đến cổ hoang thế giới đổi vật nơi mở ra, tin tưởng sẽ thu nạp đến đại lượng thuộc tính linh vật, dung nhập trong đó. Hơn nữa mỗi một loại đại đạo đều sẽ diễn sinh rất nhiều chi nhánh huyền ảo, cho nên muốn đem các đại thuộc tính thế giới hướng tới hoàn mỹ chi cảnh, cần linh vật sẽ là rộng lượng, vốn là một cái lâu dài chuyện. Hàn băng thế giới, huyền hoàng thế giới, chí dương hỏa diễm thế giới, thủy chi thế giới, duệ kim thế giới, lôi đỉnh thế giới, thanh mục thế giới. Đây là lúc này sơn hà thế giới giữa diễn sinh các loại thuộc tính tiểu thế giới, hôm nay này chút tiểu thế giới đều là hóa thành 10 dặm phương viên lớn nhỏ, huyền ảo trong đó quý tích nhưng là so với lúc trước nồng nặc vài phần. Lưu Ly, ở mở ra cổ hoang đổi vật nơi, thiết lập một tòa vạn giới các, phàm là tiến nhập đổi vật nơi võ giả, trả giá đầy đủ đại giới, có thể tiến nhập này chút thuộc tính thế giới lĩnh ngộ huyền ảo. Tốt, chủ nhân. Lưu Ly gật đầu đáp ứng. Hai vị phu nhân, mấy ngày nay cần các ngươi hai người bận rộn một phen, đem đổi vật nơi sự tình xử lý một phen. Lập tức Tiêu Thần quay đầu hướng Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa lên tiếng nói rằng. Rất nhanh Tiêu Thần lần nữa lắc mình ra Sơn Hà Ấn, lần này Tiểu Thiên Mã nhưng là chưa cùng tùy, dùng hóa linh thảo, tiến nhập Sơn Hà Ấn giữa luyện hóa hoành cốt đi. Ngao Thương hội đổi vật đại hội, lại một lần nữa mở ra, Tiêu Thần đi tới thuộc về mình Linh Hà trên đình đài, hắn mà ánh mắt đảo qua mặt hồ, hiện nay ngày trước tới cường giả, nhưng là so với hôm qua nhiều hơn chút. Hơn nữa hôm qua cùng hắn tranh đoạt tinh thần hài cốt Tê Ngô Hầu bộ võ giả, nhưng là không ở, hiển nhiên là đã ly khai. Chư vị, đổi vật đại hội ngày thứ hai mở ra. Ngao Khung thân ảnh xuất hiện ở trung ương to lớn Linh Hà trên, lên tiếng nói rằng. Hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất, một thanh tộc nửa bước vương giả hài cốt. Có chí dương khí cơ lượn lờ, Ngao Khung xuất hiện trước mặt một thi hài, toàn thân như kim, mang một cổ nhàn nhạt uy áp, tàn khu một thú hó rõ ràng trên đầu, mơ hồ có chí dương pháp tắc lạc ấn ẩn hiện. Này là thánh tộc một vị đỉnh phong nửa bước vương giả lưu lại, vương giả đường năm bước, chạy tới một bước cuối cùng, tin tưởng chư vị cũng đã thấy, hài cốt trên đã có chí dương pháp tắc lạc ấn, nói rõ vị này thánh tộc bán vương đã diễn sinh ra chân chính pháp tắc, bất quá nhưng là bị ta Ngao Vương bộ vương giả chấn giết với hư không ở ngoài. Bán vương cường giả hài cốt, còn là chạy tới nửa bước vương giả đỉnh phong thánh tộc cường giả, diễn sinh ra chân chính pháp tắc, chỉ kém lột sắc thành bất tử võ hồn, liền có thể trở thành chân chính vô thượng vương giả. Bất quá cuối cùng bị còn là kém một bước, bị nhân tộc vương giả chấn giết. Truyền kỳ cường giả chín trọng viên mãn, liền có thể bước lên vương giả đường. Vương giả đường cộng phân làm 5 bước, 5 trọng thiên thủy biến, đem huyền ảo hóa thành chân chính pháp tắc liền là trong một bước cuối cùng, tiếp xuống ngưng tụ không được chết võ hồn, trở thành võ đạo vương giả. Nếu là vị này thánh tộc bán vương đỉnh phong cường giả, ngưng tụ không được chết võ hồn, có lẽ coi như là Ngao Vương bộ vô thượng vương giả, như muốn chấn giết thì không phải là dễ dàng như vậy. Vô thượng cảnh thần hồn bất tử, huyết nhục sống lại, muốn ma diệt, nhưng là khó khăn càng thêm khó khăn, trừ phi lẫn nhau giữa chênh lệch phi thường lớn, đem đối phương thần hồn ma diệt, tất cả huyết nhục chôn vùi sinh cơ, mới có thể chân chính nhượng hắn ngã xuống. Giống như mấy vạn năm trước vô thượng Tử Kim Vương, đó là dựa vào 4 đại dị tộc vương giả liên hợp vây công, sau cùng Tử Kim Vương tự bạo vương thể, kéo 2 vị dị tộc vương giả đồng quy vu tận, mới ngã xuống. Trên thực tế vô luận là chư thiên bách tộc, còn là nhân tộc, tuyệt đại đa số vương giả đều là bị đối phương nuốt lại, chậm rãi đem ma diệt, giống như thần hầu cùng tiểu thế giới trong thiên lao thông thường. Chính là bởi vì vương giả khó có thể diệt sát, cho nên chư thiên bách tộc cùng nhân tộc đều là không tiếc tiêu hao đại giới, cũng muốn đem đối phương nửa bước vương giả sớm chấn giết, cắt đoạn hắn tấn thăng vương. Không có cái gọi là công bình, giống như Ngao Vương bộ vô thượng vương giả, tự mình xuất thủ, đi chấn sát một vị thánh tộc nửa bước vương giả, đồng dạng dị tộc cũng sẽ phái ra vương giả tận lực chấn giết nhân tộc có khả năng tấn thăng vương giả võ giả. Hôm nay Tiêu Thần đứng hàng thần hầu, tự nhiên là xếp vào bọn họ tất sát hàng. Chương 875, vung tha đổi vật hư không tinh thạch. Chương 875, vung tha đổi vật hư không tinh thạch. Thánh tộc, tuyên cổ tới nay nhân tộc chí cường đại địch, đời đời thánh hoàng không dứt, thậm chí tối thịnh chi lúc, có 3 vị thánh hoàng liệt thế, càng là mạnh mẽ chỉnh hợp chư thiên bách tộc, đối nhân tộc khởi xướng toàn diện chinh phạt. Đó là thuộc về nhân tộc hắc ám thời đại. Chư thiên bách tộc theo mãng hoang đại địa các nơi sát nhập nhân giới, thế nhưng sau cùng nhân tộc chịu đựng qua. Từ nay về sau, thánh tộc võ giả liền là nhân tộc nhất quan tâm người, tự nhiên thánh tộc nửa bước vương giả, liền là nhân tộc vương giả trọng điểm săn giết đối tượng. Linh Hà Trong, hôm nay tiêu thần coi như là biết được một ít bí ẩn, trông không ngừng có nhàn nhạt thánh uy phát ra thi hải. Một lúc lâu sau, hắn ánh mắt nhưng lại yên lặng xuống. Nay cụ bán vương thánh hải tuy rằng bị cầm ra giao dịch, thế nhưng thi hải trong trọng yếu nhất thánh tủy nhưng là đã hút hết. Hiển nhiên chính là ngao thủ vương bộ vương giả xuất thủ, có thánh tủy trực tiếp quán trú, có lẽ liền có thể làm cho ngao thủ vương bộ trực tiếp đản sinh ra một vị lĩnh ngộ trí dương pháp tắc cường giả. Bất quá này cụ thánh hải xuất hiện, nhưng là nhắc nhở tiêu thần, hắn cần sớm một ít làm chuẩn bị. Hôm nay hắn đã đứng hàng trọng lâu cảnh tám trọng thiên viên mãn chi cảnh, còn kém một bước liền có thể đứng hàng chuyển kỳ cường giả hàng, cũng phải vì bước lên vương giả chi lộ làm chuẩn bị. Vương giả năm bước cũng không phải như vậy dễ đi, cần trải qua đau khổ, thậm chí còn có rất nhiều sát kiếp. Tuy rằng bị hút ra thánh thủy, thế nhưng đối với lĩnh ngộ trí dương pháp tắc võ giả đến nói, vẫn là hiếm có bảo vật. Rất nhanh, liền có võ giả bắt đầu xuất ra bảo vật cần phải trao đổi thánh hải. Cuối cùng này phó thánh hải bị một tòa tên là Kim Ô Hầu Bộ võ giả được đi, đồng dạng này tòa hầu bộ võ giả chính là hôm nay vội vã chạy tới. Đối với Kim Ô Hầu Bộ võ giả, tiêu thần nhưng là quá nhiều quan tâm vài lần, không khác, Kim Ô Hầu Bộ là vị liệt chuyển kỳ hầu bộ bảng trên chuyển kỳ hầu bộ, trong tộc thực lực tự nhiên là không cho hoài nghi. Hắn muốn nhìn một chút nhà mình Khổ Nguyên bộ lạc khoảng cách chuyển kỳ hầu bộ bảng chi trên bộ lạc, đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Bất quá Kim Ô Hầu Bộ chỉ xuất hiện một người trung niên nam tử, khiến cho tiêu thần cảm thấy thật sâu tim đập nhanh. Một thân ám kim sắc chiến y rìa, trước ngực có một con tam túc kim ô dương cánh, cả người đứng ở đó trông giống như là một vòng trí dương thông thường, phát ra nóng cháy, thậm chí cách thật xa nhìn lại, sẽ cảm thấy mình mắt thường bị đâm làm đau. Hiểu rõ chu vi đan sen võ giả tinh thần ý chí, tiêu thần biết được vị trung niên nam tử này thân phận. Kim ô hầu bộ ba thái thượng kim ô dương, đã bước vào vương giả chi lộ bước thứ hai cường giả, uy danh hiển hách. Lúc còn trẻ đồng dạng là có 102 đông hoang thiên tài, hôm nay nhưng là đã bắt đầu đi ra thuộc về mình đại đạo. Kim Ô Hầu Bộ, truyền kỳ hầu bộ bảng 33 vị. Lúc này tiêu thần cũng không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, Cổ Nguyên hôm nay cùng này chút đứng hàng truyền kỳ hầu bộ bảng hầu bộ, căn bản không có biện pháp đi so sánh, nhân làm căn bản không có tư cách, trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Vô luận là theo cường giả số lượng còn là theo bộ lạc thực lực trên, Cổ Nguyên bộ lạc hoàn bại. Ước chừng 2 canh giờ đi qua, ngao thủ thương hội lục tục xuất ra hơn 30 kiện bảo vật, có bán vương binh, chế tạo bán vương binh thần tài, còn có thiên địa linh căn, nhân tộc cổ khí, thiên địa kỳ vật, dị thú trứng. Thậm chí còn có một chiếc loại nhỏ hư không chiến hạm, đứng hàng thiên giai thượng phẩm, bất quá tiêu thần chỉ là lại xuất thủ một lần, đổi được một gốc thiên giai linh căn bích lạc quả, liền không có ở xuất thủ, thật sự là trong tay không có quá nhiều linh vật. Hơn nữa theo huyết tộc huyết hôn thế gia giữa đoạt được đến một ít cất giấu, phẩm cấp có lẽ không thấp. Thế nhưng đại thể không thích hợp nhân tộc võ giả, cho nên hắn cũng không có cầm ra, đến nỗi còn lại ngày sau Cổ Nguyên bộ lạc có lẽ sẽ dùng đến. Có lẽ là hôm nay lại có rất nhiều nội tình hùng hậu bộ lạc chạy tới nguyên nhân, ngao thủ thương hội nơi xuất ra bảo vật, bị rất nhiều bộ lạc truy phủng quá lợi hại, thậm chí vượt qua xa bảo vật bản thân giá trị, tiêu thần cũng không có như thế phong phú thân gia cùng bọn họ đổ máu. Đợi đến mặt trời lặn lúc, tiêu thần trở về nơi ở, xuất hiện ở Sơn Hà ấn giữa. Chủ nhân. Một đạo non nớt giọng trẻ con vang lên, thanh âm trong mang một tia tinh tế, còn có thỉnh thoảng. Bất quá nhưng là để tiêu thần cả người chấn động mạnh một cái, lập tức một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tiêu thần bên người, màu vàng mắt to giữa lập lòe một mạt kinh hỉ. Tiểu Thiên Mã. Ăn vào hóa linh thảo sau, Tiểu Thiên Mã cuối cùng luyện hóa hoành cốt, có thể miệng phun tiếng người. Tiêu thần vươn tay ôm lấy Tiểu Thiên Mã màu vàng đầu lớn. Chủ nhân. Ha ha, đối với Tiểu Thiên Mã bất đắc dĩ. Tiêu thần cũng không có đình chỉ trong tay động tác, nhưng là lên tiếng cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi cuối cùng có thể mở miệng nói. Chủ nhân, ta không muốn đợi ở nơi này tiểu thế giới trong. Bất quá lời kế tiếp, nhưng là tiêu thần cảm thấy nghi hoặc, sau một khắc tiêu thần liền minh bạch nguyên nhân. Một đạo màu xanh thân ảnh rơi tại tiểu thiên mã đầu lớn trên, mặc cho nó làm sao lay động tránh thoát, này đạo nhỏ nhắn xinh xắn màu xanh thân ảnh, nhưng là như trước bất động như sơn, làm sao cũng không bỏ rơi được. Tiểu kim, ngươi có thể nói. Đã nghị cáo trạng, ngươi sau đó lại cũng đừng nghĩ đi ra cái này tiểu thế giới. Lưu ly thanh âm vang lên, nhất thời để tiểu thiên mã cả người không khỏi run lên, theo nó lưu ly liền là nó lớn nhất khắc tinh, coi như là tử diên để nó thi dự lúc, đều không có kinh khủng như vậy. Đối với trước mặt cảnh tượng, tiêu thần có thể nói là dở khóc dở cười, bất quá tiểu thiên mã có thể mở miệng nói, nhưng là để hắn mừng rỡ không thôi, dù sao đây là hắn nơi ký kết chiến thú. Đối với lưu ly cùng tiểu thiên mã giữa vui đùa ầm ĩ, nhưng là để hắn mỉm cười. Phu quân, hôm nay có gì thu hoạch? Nhìn thấy mộ thanh xuất hiện, tiểu thiên mã nhất thời thay đổi đi tới mộ thanh bên người, mắt to nháy nháy, muốn Mộ Thanh giúp nó đem trên đỉnh đầu này màu xanh ác ma cho đuổi đi, dáng dấp 10 phần đáng thương. Cái này cũng chọc cho Mộ Thanh cười khẽ không ngớt, bất quá Mộ Thanh đến, nhưng là để Tiểu Thiên Mã thoát khỏi lưu ly. Nhưng là không bao lớn thu hoạch. Nghe vậy, Tiêu Thần lắc đầu, trong mắt lóe lên một mặt bất đắc dĩ. Đổi vật trong đại hội bảo vật, đều là có thể làm bộ lạc nội tình, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc hôm nay nhưng là quá yếu, trừ phi đặc biệt nhu cầu cấp bách vật, nếu là dùng ngang nhau cấp độ bảo vật, trao đổi ngang nhau cấp độ bảo vật, chỉ có thể là hưởng phí thời gian. Phu quân, đợi đến chúng ta cổ nguyên bộ lạc đổi vật nơi mở ra, liền không cần vì tài nguyên như vậy phát sầu. Mộ Thanh ôn nhu nói, cổ nguyên bộ lạc của cải nàng tự nhiên là biết được. Trên thực tế nếu là dùng nguyên thạch, Tiêu Thần lúc trước theo biên hoang tổ đỉnh trong đoạt được tới nguyên thạch, cũng không thiếu còn thừa, thế nhưng đổi vật đại hội, thấp nhất đã là linh tinh cấp độ, coi như là có nguyên thạch, cũng thì không cách nào sử dụng. Một canh giờ sau, ngao thủ thương hội to lớn cung điện đàn giữa, có một tòa huyền hoàng sắc đại điện trong, có hai đạo thân ảnh ở hỏa diễm ảnh ngược giữa lay động. Lão phu còn không có chúc mừng Tiêu tộc trưởng lấy được phong thần hầu đây, thật là ta nhân tộc một đại may mắn. Ngao khung thanh âm vang lên, đối đầu dưới chỗ ngồi Tiêu Thần ý bảo nói. Ngao hội chủ khen nhầm, Tiêu Mỗ xuất thân xa xôi, cùng vô thượng ngao thủ vương bộ so sánh, liền là hạo nguyệt cùng hạt bụi giữa chênh lệch. Tiêu Thần đồng dạng ý bảo, ngao thủ vương bộ có hai danh vô thượng vương giả, tuy rằng Tiêu Thần không biết vô thượng vương bộ bảng làm sao, thế nhưng tất nhiên có một chỗ của ngao thủ vương bộ. Một tên vương giả liền có thể chống lên một tòa vương bộ, trấn áp ước vạn dặm sơn hà, càng không nói đến ngao thủ vương bộ, hai vương cùng thế, trấn nhiếp chư thiên, trên thực tế ngẫm lại cũng sẽ minh bạch, nếu là thực lực không cường đại, làm sao có thể có tinh không cự quy, đi tới đi lui với nhân giới đông hoàng cùng trung thổ giữa. Ha ha, ngao thủ vương bộ tổ tiên đồng dạng là còn lại bé nhỏ, tích cắt thành tháp, mới chú tạo vô thượng ngao thủ vương bộ, thần hầu cần gì phải như vậy khiêm tốn. Tuy rằng Tiêu Thần xuất thân xa xôi nơi, thế nhưng ngao khung cùng không có chút nào khinh thị, thậm chí mấy ngày trước đây, ngao thủ vương bộ cự lộc thần hầu đồng dạng không tiêu ngạo không xiểm định, như vậy Tiêu Thần không thể không bội phục một tòa truyền thừa mấy chục vạn năm bộ lạc sở chú liền tộc uy. Thần hầu không tham gia nữa đến tiếp sau đổi vật đại hội, này sẽ phải rời khỏi. Lập tức, ngao khung đem ngôn ngữ chuyển tới chỗ khác. Không sai. Tiêu Thần gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào che lấp, tiếp theo nói rằng, đổi vật đại hội bảo vật đa dạng. Làm sao tại hạ trong tộc nội tình nông cạn, rất nhiều bảo vật tuy rằng nóng mắt, thế nhưng trong túi khô kiệt, cũng chỉ có thể ly khai, lại lưu lại chỉ có thể không công thở dài. Thần hầu cũng không phải là trong túi khô kiệt. Ngao khung nhưng là lên tiếng phản bác, trong mắt có tinh mang sáng quắc, nhìn phía Tiêu Thần, hiển nhiên là Tiêu Thần hôm qua trong một hơi thở xuất ra tiếp cận 10 gốc tử tinh thông thiên đằng, cùng thần hồn linh dược chuyện. Bất quá, như trước cần ở ngao thủ thương hội đổi một ít tài nguyên, còn muốn phiền phức ngao khung đại nhân. Tiêu Thần cũng không trì hoãn nữa, tiếp nói rằng: "Hư không tinh thạch, trung phẩm đã ngoài hư không tinh thạch. Thương hội giữa chỉ có trung phẩm hư không tinh thạch, mỗi một khối giá trị một khối trung phẩm linh tinh." Nghe vậy, Ngao Khung tùy miệng hồi đáp: "Trung phẩm linh tinh, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc đều không có bao nhiêu, bực này phẩm chất linh tinh mỗi một khối đều đủ để có thể nói một kiện linh vật, thậm chí có đem số lượng nhất định trung phẩm linh tinh chôn nhập mãng hoang đại địa, chờ một đoạn năm tháng sau, nơi đây có lẽ liền có thể hình thành một tòa nguyên thạch khoáng mạch." Mà hạ phẩm linh tinh, lúc trước hắn theo nhân tộc tổ đỉnh giữa nhưng là đạt được một ít, tuy rằng trải qua huyết chiến có chút tiêu hao, thế nhưng vẫn có một ít còn lại. Không biết có thể hay không dùng hạ phẩm linh tinh trao đổi. Có thể, nếu là hạ phẩm linh tinh, bất quá cần 101 khối hạ phẩm linh tinh, mới có thể chống được trên một khối trung phẩm linh tinh, ta ngao thủ thương hội thêm thu một khối hạ phẩm linh tinh. Tốt. Tuy rằng Tiêu Thần ngoài miệng đáp ứng, thế nhưng trong lòng thì không ngừng co quắp, một khối hạ phẩm linh tinh. Chẳng khác nào 100 khối cực phẩm nguyên thạch, 1 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, 200 khối trung phẩm hư không tinh thạch. Nương theo Tiêu Thần thoại âm rơi xuống, trong tay hắn có thanh quang long lánh, chỉ thấy đại điện trong nhất thời dâng lên nồng nặc linh khí, có trong suốt long lánh. 2 vạn không 200 khối hạ phẩm linh tinh. Tốt. Rất nhanh đại điện trong linh tinh đã bị ngao không thu liễm, mà Tiêu Thần trong tay đồng dạng là xuất hiện một con trong suốt hộp ngọc, mở ra sau, có ngân huy long lánh, từng viên một màu trắng bạc hư không tinh thạch sắp xếp cùng một chỗ. Dòng giá 200 khối, có không gian sóng gợn dập dờn. Chương 876, Thiên duyên phù đảo Mộc Liên dị động. Chương 876, Thiên duyên phù đảo Mộc Liên dị động. Đông Hoàng nội thành. Một tòa cao vóc trong mây cổ sơn, gập ghềnh lởm chởm, có xanh ngắt của mục, linh dược phun ra nuốt vào hương thơm, một cái bốn lượn thềm đá trực đạt đỉnh núi, mà sơn đạo bên cạnh, cách mỗi hơn dặm khoảng cách, liền có một tòa thạch đỉnh ẩn vào cổ lâm tùng trong. Sơn tên là Ngộ Tâm Sơn, đỉnh tên là Bạch Ngọc đỉnh. Toàn bộ cổ sơn chừng 3000 trượng cao, vốn lượn mà khúc chiết sơn đạo thêm lên chừng mấy trăm dặm xa, giải rác trải rộng trăm tọa bạch ngọc đỉnh, đây cũng không phải là du ngoạn chỗ, là võ giả tĩnh tâm ngưng thần nơi. Nơi này có một loại đặc thù khí cơ, đủ để cho võ giả bất chi bất giác tâm thần yên tĩnh xuống, là võ giả dài thời gian tu luyện sau, tốt nhất nghỉ ngơi nơi. Lúc này khoảng chừng ở nghìn trượng cao khoảng cách, một tòa bạch ngọc đỉnh giữa, có ba đạo thân ảnh xuất hiện, nam tử một thân màu xanh đen chiến y, hai nàng khác một thanh một áo lam váy, phân tọa tả hữu. Chính là Tiêu Thần cùng Mộ Thanh hai nàng, lúc này hai người theo sơn hà thế giới giữa đi ra, dù sao nhân giới Đông Hoàng Thành, chính là nhân tộc Đông Hoang đại địa trung tâm nơi, hai nàng tự nhiên mừng rỡ tới phồng phồng kiến thức. Đây đã là Tiêu Thần ly khai Ngao Thủ Thương Hội ngày thứ hai, theo Ngao Thủ Thương Hội trừ đổi được 200 khối trung phẩm hư không tinh thạch ở ngoài, Tiêu Thần cũng không có xuất thủ. Lúc này trên người hắn hạ phẩm linh tinh còn có không đủ 3 vạn khối, cần lưu làm bộ lạc bất cứ tình huống nào, tự nhiên không nguyện ý ở đơn giản tiêu hao. Bị Tiêu Thần mang ra, hai nàng có chút vui vẻ, những năm gần đây, như vậy Tiêu Thần bồi bọn họ số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phu quân, Đông Hoàng vực quả thật là tập thiên địa tinh hoa, nhân tộc chi hương thịnh khí vận, ta biên hoang cùng Đông Hoàng so với, căn bản không có thể đánh đồng. Đúng vậy, thảo nào rất nhiều võ giả muốn tới Đông Hoàng vực, coi như là ta cũng không muốn đi. Vậy dễ làm, tỷ tỷ liền ở lại Đông Hoàng vực là tốt rồi. Ta xem muội muội cũng lưu lại đi. Hai nàng không ngừng vui đùa ầm ĩ. Khó có được Tiêu Thần có công phu bồi hai người bọn họ, thậm chí lúc này trên người hai người một bộ quần áo, liền là ở Đông Hoàng thành nơi mua được. Cũng không phải thú bào váy, là một loại tên làm Bạch Ngọc Thiên Tàm dị thú nơi phun ra ti bệnh thành quần áo, nước tắt không lọt, hỏa thiêu không, thậm chí có thể chống đỡ chí tôn võ giả công kích, so với trung phẩm linh giáp phòng ngự lực không kém chút nào. Đương nhiên này hai kiện quần áo giá trị xa xỉ, bất quá Tiêu Thần không chút nào không thôi, vung tay lên lúc này mua, chỉ cần hai nàng vui vẻ, tốn hao lại nhiều cũng đăng giá. Phu quân, những người đó thật là đáng ghét, đã theo chúng ta hai ngày thời gian. Mộ Thanh hơi nhíu mi, ánh mắt đảo qua phía dưới mấy trăm trượng ở ngoài một tòa bạch ngọc đỉnh, nơi đó có hai vị tám trọng thiên võ giả, nhìn như đang ngồi mà luận đạo. Tiêu Thần cười lạnh, trên thực tế hắn đi ra Ngao Thủ Thương Hội nơi hư không phù đảo lúc, đã phát hiện mình bị người để mắt tới, bất quá bởi vì ở Đông Hoàng Thành giữa, không dám đơn giản lên chiến đấu, làm cho theo người là xa xa truy ở ba người bọn họ phía sau. Nay cùng tùy theo người, chính là ở Ngao Thủ Thương Hội giữa, cùng Tiêu Thần có tranh đoạt Tê Ngô Hầu Bộ võ giả, ngày đầu tiên đổi vật kết thúc, Tê Ngô Hầu Bộ người đã ly khai, thật không ngờ nhưng là ở Thương Hội ở ngoài chờ hắn. Hơn nữa hai ngày này tới nay, Tê Ngô Hầu Bộ cũng không phải chỉ có hai người này theo, trên thực tế đã đổi 7-8 vị võ giả, bất quá như trước bị Tiêu Thần phát giác. Đồng dạng Tiêu Thần cũng không có đưa bọn họ xem vào mắt, vẫn là mang Mộ Thanh cùng Nghiêm Hoa hai nàng, ở Đông Hoàng Thành du ngoạn, hoặc là đi các đại đổi vật nơi nhìn một chút có cái nào cần. Trực tiếp đưa bọn họ không nhìn. Đi thôi, đi Thiên Duyên Phù Đảo, nhìn một chút có bảo vật gì không có. Lập tức Tiêu Thần đối hai nàng nói rằng, Thiên Duyên Phù Đảo, chính là một tòa loại nhỏ phù đảo, toàn bộ phù đảo là đến từ Đông Hoang rất nhiều võ giả tán tu tụ tập nơi. Tự nhiên hình thành một tòa khổng lồ tán tu giao dịch chỗ, nếu là có nhãn lực, tự nhiên có thể bằng vào chút đại giới, bác trọng bảo, nhất phi trùng thiên. Loại này sự tình ở Thiên Duyên Phù Đảo có thể nói là nhìn mãi quen mắt, cơ hồ là cách mỗi trăm năm thậm chí mấy chục năm, sẽ tuân ra có tán tu du hiệp, ở trong đó thu được bảo vật hoặc là cơ duyên, vì vậy có nơi Thiên Duyên tên. Tiêu Thần mang hai nàng trực tiếp hướng trong hư không Thiên Duyên Phù Đảo lướt đi, mấy trăm trượng ở ngoài hai danh luận đạo võ giả, cũng không có hoạt động vị trí. Dường như cái khác tới tĩnh tâm ngưng thần võ giả thông thường, trông Tiêu Thần bay vút đi. Bất quá đợi đến Tiêu Thần ba bước lên Thiên Duyên Phù Đảo lúc, một tên trong đó võ giả trong tay có một khối trong suốt ngọc bài hiện hiện, nhấp nhoáng yếu ớt quang mang. Đông đông đông. Tiêu Thần mang hai nàng bước lên Thiên Duyên Phù Đảo, rất nhanh thì dung nhập như sóng biển dòng người trong, toàn bộ phù đảo trên cũng không có đặc biệt kiến trúc cao lớn vật, trái lại khắp nơi đều là từng tên một đến từ các vực võ giả bày sạp. Dâm dạp chằng chịt quầy hàng, liếc mắt nhìn không thấy bờ tế. Thậm chí có chút vật phẩm coi như là Tiêu Thần cũng không thức. Bất quá trong đó võ giả thật sự là quá mức hỗn độn, thậm chí Tiêu Thần thấy có võ giả tùy ý ở mãng hoang đại địa nhặt mấy khối đá vụn, liền như vậy công khai bài ở quầy hàng trên. Đến từ Đông Hoàng đại địa số lấy trăm tính nhân tộc địa vực võ giả, tự nhiên hội tụ các đại địa vực sở độc hữu vật phẩm, từng cái quầy hàng, từng người có bản thân đặc sắc, Tiêu Thần mang hai nàng không ngừng đi qua này chút quầy hàng. Ly kỳ cổ quái vật phẩm, không ngừng theo Tiêu Thần trước mắt sẽ qua. Bất quá đại đa số đều bị Tiêu Thần không nhìn, nhìn như ly kỳ vật phẩm, bất quá là phế vật, đồ có hắn hình. Rất nhanh Tiêu Thần bước chân ở một chỗ quầy hàng trước dừng lại, ở trước mặt hắn có một vị lão giả, hắn quầy hàng trên vật ngược lại cũng kỳ lạ, chính là từng cái đèn lồng, mãng hoang đại địa đều là lấy thú dầu lấy hỏa, để vào thạch đăng trong. Lão giả trước mặt đèn lồng đại thể đều đen kịt, nhưng là từ pha tạp chỗ, nhưng là có ti ti màu xanh hiển lộ, hiển nhiên là đồng đúc, hình dạng đều là khác nhau, có hình tròn, có cách hình, hình bát giác, hình lục giác, còn có dị thú hình dạng. Này là loại nào đèn? Mà Tiêu Thần cầm trong tay lên chính là một tòa hình thú đèn, chính là hỏa long răng dấp, hỏa long xoay quanh, long miệng chỗ chính là bức đèn, bất quá hiện ra 10 phần cũ nát. Không biết, lão phu nơi này đèn, bất luận lớn nhỏ hình thức, đều là một mai hạ phẩm linh tinh một ngọn. Cái gì? Nghe vậy nhất thời để Tiêu Thần không khỏi trong lòng bị kiềm hãm, quả nhiên không hổ là Đông Hoàng vực, vật phẩm giá trị xa xa siêu việt cái khác nhân tộc địa vực, một kiện không biết là gì tác dụng đèn đồng, liền muốn một mai hạ phẩm linh tinh. Không biết loại này hình thức hỏa long đèn có còn hay không? Đè xuống trong lòng ba động, Tiêu Thần lần nữa lên tiếng hỏi. Có, này hỏa long hình dạng đèn lão phu trong tay nguyên bản có 15 ngọn đèn, bất quá 10 năm nhưng là bị người đổi đi 4 ngọn đèn, hôm nay còn có 11 ngọn đèn. Tốt, nếu là cùng trước mắt hỏa long đèn tương đồng, ta toàn bộ mướn. Lập tức Tiêu Thần cũng không khách khí, lên tiếng nói rằng. Rất nhanh lão giả vung tay lên, nhất thời có mặt khác 10 ngọn đèn hỏa long đèn xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt. Tiêu Thần từng cái kiểm tra, đúng là như lúc trước hỏa long đèn chính là đồng nhất chất liệu, cùng không khác biệt, có nồng nặc tang thương khuynh hướng cảm xúc. Đúng lúc này, hồn hải giữa có lưu ly thanh âm vang lên, để hắn bị kiểm hãm. Sau một khắc, có 4 mai hạ phẩm linh tinh hướng lão giả bay đi. Các hạ, lão phu nói qua một mai hạ phẩm linh tinh một ngọn, 11 ngọn đèn hỏa long đèn, tổng cộng 11 mai hạ phẩm linh tinh. Đồng dạng Tiêu Thần vung tay lên, nhất thời trước mặt 11 ngọn đèn hỏa long đèn, bị hắn thu nhập sơn hà ấn giữa chỉ có 4 ngọn đèn. Còn lại 7 ngọn đèn như trước ở lại quầy hàng trên. Lập tức cũng không nói lời nào, mang Mộ Thanh cùng Niêm Hoa hai nàng lì khai. Độc lưu lại lão giả hơi ngây người, trông Tiêu Thần được thân ảnh nhập trong dòng người, mới hoàn hồn. Lẽ nào lão phu tay nghề trở nên kém? Vài hơi thở sau, lão giả trong mắt kinh dị tán đi, trông Độc lưu lại hỏa long đèn, lẩm bẩm nói rằng: "Nay còn lại 7 ngọn đèn hỏa long đèn đúng là hắn mô phỏng. Nay hỏa long đèn, đồng dạng là ở lưu ly dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Thần mới vừa ra tay." Coi như là Tiêu Thần cũng không biết có cái nào tác dụng, dĩ nhiên giá trị 4 khối hạ phẩm linh tinh. Tiếp xuống Tiêu Thần cùng Mộ Thanh hai nàng ở Thiên Duyên Phù đảo trên, không ngừng xuyên toa ở trong đám người, trung gian đồng dạng xuất thủ mấy lần, thu được vài món nhìn như rách nát bảo bối. Phu quân. Đúng lúc này, Mộ Thanh kinh hô. Làm sao, Thanh Nhi? Nương theo Mộ Thanh kinh hô, Tiêu Thần trong khoảnh khắc liền phát hiện khác nhau, lúc này Mộ Thanh trên thân phát ra một cổ hỗn loạn khí cơ, hiển nhiên là có biến cố. Thanh Nhi. Muội muội, Tiêu Thần cùng Niêm Hoa khẽ hô. Tiêu Thần nhưng là phát hiện Mộ Thanh trên người có một cổ kỳ dị ba động ở diễn sinh, thậm chí nơi mi tâm nguyên bản ẩn giấu liên hoa ấn ký, có lượn lờ. Vương giả khí cơ. Loại này khí cơ Tiêu Thần tự nhiên là vô cùng quen thuộc, lúc trước huyết hôn thế gia võ giả, phát ra liền là như vậy ba động, tuy rằng Mộ Thanh khí cơ cũng không có như vậy thanh thế, nhưng là vương giả khí cơ không thể nghi ngờ. Ta cảm thấy có một liên thế gia khí cơ. Rất nhanh. Mộ Thanh khống chế được thể nội dị động, lên tiếng nói rằng. Cái gì? Mộc liên thế gia? Tiêu Thần kinh hô, Mộ Thanh thể nội truyền thừa Mộc liên huyết mạch, thế nhưng đối với cái gọi là Mộc liên thế gia, bọn họ căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại Mộ Thanh nhưng là phát hiện Mộc liên thế gia khí cơ, thậm chí đã sản sinh liên hệ. Nên ngay tại này tòa Thiên Duyên Phù đảo trên. Mộ Thanh trong mắt có một mạt tần ưu, lập tức lên tiếng nói rằng, chính là phu quân, Thanh Nhi nhưng là không cảm ứng được đến tột cùng là người còn là vật. Đối với này xa lạ Mộc liên thế gia, Tiêu Thần đồng dạng là có kiêng kỵ, vương giả huyết duệ, điều này đại biểu thực lực, nếu là có chút không chú ý, sự tình sẽ hướng bọn họ nơi ý không ngờ được tình huống phát triển. Tốt Thanh Nhi, đã có cảm ứng, hơn nữa ở phù đảo trên, vậy đem tìm được, nhìn một chút đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhẹ nhàng bóp bóp Mộ Thanh mặt cười, Tiêu Thần lên tiếng an ủi, coi như là có ngoài ý muốn, ngươi phu quân ta cũng không phải sợ phiền phức người. Rất nhanh, ba người lần nữa dung nhập trong đám người. Căn cứ Mộ Thanh cảm ứng bất đoạn biến hóa phương vị, bất quá nhưng là càng chạy càng hẻo lánh. Thiên Duyên Phù đảo tuy rằng không lớn, thế nhưng cũng tiếp cận phương viên ngàn dặm, lúc này Tiêu Thần ba người đã đi ra quầy hàng phạm vi, hướng phù đảo mặt khác một chỗ sát biên giới vị trí lướt đi. Đi ra mãnh liệt sóng người, nhưng là phát hiện, này phù đảo trên đồng dạng là có võ giả ở lại, nhà đá san sát. Bất quá nhà đá phần lớn đều là thấp bé, hiển nhiên này chút định cư ở phù đảo trên võ giả, rất lớn khả năng đều là du hiệp tán tu. Điều này cũng làm cho Tiêu Thần nâng tâm hơi bỏ xuống. Chương 877, Mộc liên di mạch tàn phá vương binh. Chương 877, Mộc liên di mạch tàn phá vương binh. Phù đảo trên, đồng dạng là có phập phồng địa thế, từng tòa nhà đá phòng xá y đi theo địa thế mà xây, chợt có võ giả theo Tiêu Thần ba người bên cạnh sẽ qua, trong mắt mang một mạt nghi hoặc, bất quá cũng không có dừng lại, phần lớn xa xa tách ra mà đi. Phu quân, ngay tại phía trước một tòa phòng xá giữa. Rất nhanh Mộ Thanh trong mắt có một mạt kích động, lên tiếng nói rằng. Lúc này nơi mi tâm tử thanh sắc liên hoa ấn ký càng phát thần dị, ba động càng thêm lợi hại, dường như có từ trên người nàng thoát thân mà đi dấu hiệu. Mộ Thanh thể nội phản tổ huyết mạch, từ ở luyện huyết cảnh chi bắt đầu, cho tới bây giờ nàng đứng hàng đại tôn cấp bậc, thậm chí hai tháng này tới nay, trong cơ thể nàng vương giả huyết mạch càng thêm sâu sắc. Hôm nay nàng thực lực, nhưng là đã tấn thăng đến trọng lâu cảnh bảy trọng thiên hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách bảy trọng viên mãn chi cảnh, chỉ thiếu một bước. Đồng dạng từ huyết mạch phản tổ lúc, Mộ Thanh sở cảm ngộ đại đạo cũng chỉ còn lại có mục chi đạo, sinh cơ, cô quạng, chữa trị, mục chi đạo diễn sinh chi nhánh đều là nàng sở cảm ngộ huyền ảo, thậm chí lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh. Nơi mi tâm tử thanh sắc liên hoa ấn ký, càng là nàng huyết mạch phản tổ tích xúc nơi. Lúc này, Tiêu Thần ba người trước mắt tụ cư địa, có trường phương viên một dặm lớn nhỏ, có tiếp cận trăm tòa nhà đá, ngay cả là ở Thiên Duyên Phù đảo trên, cũng là một tòa cực kỳ nhỏ yếu điểm tụ tập. Tiến nhập chỗ này tụ tập nơi, Tiêu Thần ba người tự nhiên gây nên chú ý, bất quá ba người hướng tụ tập địa sát biên giới nơi đi đến. Chính là chỗ này. Một tòa tảng đá chú tạo nhà đá, chu vi có một vòng màu xanh đằng mục vần quanh, đem hai gian nhà đá vây lên hóa thành một tòa sân nhỏ, bất quá mười mấy trượng lớn nhỏ, cách đằng mục, vẫn có thể thấy trong viện có một ít linh thảo ở sinh trưởng. Tuy rằng không phải là đặc biệt chân quý, thế nhưng miễn cưỡng có chút giá trị, lúc này có một vị đại khái mười nhiều tuổi tiểu cô nương, chính tại xách một cái rổ. Chính tại đem bên trong một ít đã đạt đến dược lực dược thảo đào dưới, cẩn thận để vào rổ giữa. Nguyên bản tâm tình không tệ tiểu cô nương, xuyên thấu qua đằng mục nhìn thấy Tiêu Thần ba người, nguyên bản còn hành ca dao miệng nhất thời ngưng lại, thậm chí trong tay vừa đào xuống dược thảo đều rơi xuống đất, sắc mặt trong khoảnh khắc biến đến trắng bệnh. Những biến hóa này đều là phát sinh ở tiểu cô nương nhìn thấy Tiêu Thần ba người sau trong nháy mắt, bị Tiêu Thần nhận biết rõ ràng vô cùng, hắn có thể cảm thụ được tiểu cô nương trong lòng sợ hãi. Khi nhìn đến bọn họ giống như là thấy hồng thủy manh thú thông thường. Khó có thể tưởng tượng đến tột cùng là cái gì kinh lịch, mang cho như vậy một cái bất quá hơn 10 tuổi tiểu cô nương, như vậy sợ hãi. Các ngươi đừng tới, gia gia đã bị các ngươi dằn vặt không còn hình dáng, các ngươi còn muốn làm gì? Mang thuốc thít thanh âm vang lên, tiểu cô nương lúc này đã biến đến hoảng loạn lên, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền này dạng chảy ở nơi nào, cả người run. Này! Tiêu Thần ba người liếc nhau, bất quá tiếp xuống Mộ Thanh nhưng là đối Tiêu Thần ý bảo. Thân ảnh hóa thành lưu quang rơi vào trong nhà. Các ngươi đi mau, Liên Nhi không thích các ngươi, cũng không có các ngươi muốn bảo vật. Các ngươi này chút người xấu đã thương ra ra, còn muốn thương tổn Liên Nhi. Đem tiểu cô nương ôm lấy Mộ Thanh thực lực, tiểu cô nương làm sao có thể tránh thoát, bất quá Mộ Thanh cũng không có đem trói buộc, mặc cho nàng uốn éo người. Ông! Rất nhanh, Mộ Thanh trên người có một tia tử thanh sắc nhân luân chiếu xuống, cảm thụ được Mộ Thanh cũng không có chút nào ác ý, tiểu cô nương từ từ bắt đầu bình phục lại. Tỷ tỷ. Gọi ngươi Liên Nhi đi. Nhìn thấy tiểu cô nương từ từ bình phục lại, Mộ Thanh nhẹ nhàng lên tiếng nói rằng. Tỷ tỷ đến từ xa xôi biên hoang vực, cũng không phải cùng trong miệng ngươi nói người xấu là một nhóm.